A. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng gọi dầm dĩ, có thể nhường cho người chân chính thử xem vật này, vẫn đúng là thật không dám. Hán, nếu không ngươi đi thử xem. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, quá nguy hiểm. Linh Na, nói ra. Ta đối vật này không quá cảm thấy hứng thú. Lý Hán, lôi kéo Du Du cùng bảo bảo, không cho hai cái tiểu nhân quỷ tới gần. Ta tới. Bạt Địch cười nói. Ok, chuẩn bị, nhìn xem, cái này nổ tung khí còn có thể hay không thể công tác. Lôi kéo cột, chậm rãi đè xuống, sẽ sinh ra yếu ớt điện lưu, nhen nhóm chất nổ. Mọi người cách xa một chút. Lui về phía sau một điểm. Lý Hán mang theo mấy cái tiểu nhân cùng nữ nhân, đi tới nơi xa. Theo Bạt Địch chậm rãi ấn xuống, trong nháy mắt nổ tung, một tiếng vang thật lớn, bùn đất cùng tảng đá, nổ bay cao hơn 10 mét. Nha, này cùng kịch truyền hình quả thực như thế. Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn, kêu lên. Thật là một kiện không sai thứ tốt. Chuyên gia cười nói. Ta nguyện ý 4,500 USD mua lại nó. Sò suy tính một chút, điểm một chút. Chúc mừng ngươi, đạt được một cái thứ tốt. Cảm tạ. Chuyên gia, cười gật gật đầu, tựa hồ càng thêm thỏa mãn. Chương 2283, kẻ nở đi ảnh ký tên. Chương 2305, kẻ nở đi ảnh ký tên. Đúng rồi, Hán, ngươi thật đang nghiên cứu nước Mỹ lịch sử. So, mua về bảo bối, toàn bộ bán ra ra ngoài, ngoại trừ thành phẩm, kiếm được 2,500 USD, phân ra vẹn đỏ giả đám người một nửa, tính toán ra, một ngày, vẫn đúng là không kiếm bao nhiêu tiền. Trở lại trên đường, Lưu Tiêu Tiêu, nhớ tới, Lý Hán bức ảnh chuyện. Nạ tạ lì bĩu môi. Hán, nhất định là nói dối lừa gạt cái kia bẹ gì, đó là một tham lam gia hỏa. Lẽ nào đống kia vô dụng bức ảnh, vẫn đúng là có thứ tốt không được, là khung ảnh bên trong cất giấu tàng bảo đồ sao. Lưu Tiêu Tiêu, bốn phía nhìn xem, thấy không ai, mang theo điểm hưng phấn kêu lên. Quá tốt rồi, Hán, nhanh lấy ra, chúng ta đi tầm bảo. Tầm bảo. Lý Hán dở khóc dở cười. Không có người nói như vậy quỷ quái. Đi qua một cái rác rưởi thùng, Lý Hán tiện tay đem túi ném vào trong thùng rác. Bên trong chứa tất cả đều là bức ảnh. A, Hán, ngươi làm cái gì vậy? Những hình này, không có giá trị gì. Lý Hán, từ tốn nói. Có giá trị chỉ có một cái chương. Tấm này, không phải là cùng vừa vặn vứt bỏ gần như sao. Lưu Tiêu Tiêu, có chút nghi hoặc. Ngươi xem một chút người này. Lý Hán điểm một chút, trong tấm ảnh người. Ai vậy, nhìn lên rất xuất khí. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Lẽ nào hắn làm nổi danh? Lưu Tiêu Tiêu. Nhìn xem Lý Hán. Coi như thế đi, tại thành phố này làm nổi danh. Lý Hán cười nói. Ai vậy? Nạ Tạ Ly, nói thầm, tập hợp lại đây. Ồ, là rất giống một người. Hán, sẽ không thực sự là Hán chứ? Nạ Tạ Ly, cả kinh kêu lên. Không sai. Lý Hán cười nói. Bức ảnh mặt sau có ký tên. Thực sự là John Kennedy. Không sai, chỉ là làm đáng tiếc, bức ảnh không phải nhất cửu 63 năm quay chụp. Lý Hán. Nói ra. Hán, ngươi lòng quá tham. Án ta nói ra. Tấm hình này, hay là so với sọ một ngày kiếm đều phải nhiều. Có lẽ vậy. Lý Hán, cũng không biết, như vậy bức ảnh có thể đáng bao nhiêu tiền. Phải biết, dù sao kẻ nở đi chụp ảnh chung, có thể không tính thiếu. Đây chính là tại Đà Lạt chụp ảnh chung. Nạ tạ lì nói ra. Ý nghĩa không giống. Đương nhiên, ít nói, như thế một phần nguyên thủy bức ảnh, giá trị mấy trăm. Thậm chí mấy ngàn USD đều có khả năng. Hy vọng có thể tìm được một cái yêu thích tấm hình này người. Lý Hán cười nói. Phía trước có cái tiệm đồ cổ, chúng ta đi hỏi một chút thế nào. Đi thôi. Đi tới đồ cổ thu mua cửa hàng, chủ quán là cái lão nhân, nhìn lên rất hòa ái. Tiên sinh, muốn mua chút gì sao? Không, không biết các ngươi nơi này thu mua một ít lao già sao? Lý Hán, hỏi. Đương nhiên. Chủ quán, cười gật gật đầu. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lý Hán thanh ảnh chụp đưa cho lão nhân nhận lấy, khẽ cau mày, vừa định nói, chuyện này quả thật đùa giỡn, loại này hình cũ nhưng không có gì giá trị. Mặt trái có phân chữ. Lý Hán, thấy chủ quán sắc mặt, từ tốn nói. Chủ quán hơi nghi hoặc một chút bay qua bức ảnh, nhìn thấy ký tên, biến sắc mặt, lần nữa bay qua bức ảnh, tinh tế kiểm tra. Không sai, là hắn. Tiên sinh, ngươi nguyện ý bán ra nó. Đương nhiên. Nếu như giá cả thích hợp. Lý Hán, nói ra. Chủ quán, nhìn xem Lý Hán, ăn mặc cùng nạ tạ ly mấy người, không hề giống người thiếu tiền. Không biết tiên sinh muốn bao nhiêu. Lao tiên sinh ra giá đi. Lý Hán, cười nói, mình mở giá đùa giỡn, mở bao nhiêu, Lý Hán đối cái này cũng không quá hiểu. 5.000 USD chủ quán, suy nghĩ một chút nói ra. Nha, không, cái giá này thật là không cho người vui vẻ. Lý Hán trong lòng vui vẻ, nhìn lên, tấm này hình cũ, giá trị không tính thấp. Hay là, ta mang nó về nhà là cái lựa chọn sáng suốt. Được rồi, tiên sinh, ta nhiều nhất xuất 8.000 USD. 10.000 USD Lý Hán, nói ra. Nó là của ngươi. Chủ quán suy tính một chút. Được rồi, tiên sinh, ngươi thắng. Chủ quán thanh toán xong 10.000 USD cho Lý Hán cười tiếp nhận, bỏ vào trong túi. Ra cửa hàng. Lưu Tiêu Tiêu, nói. Hán, 10.000 USD, đây là không phải quá tiện nghi. Tiện nghi, không, tấm hình này, hay là người trong lòng xảy ra giá cao, dù sao, đây cũng không phải là ám sát thời điểm lưu lại bức ảnh. Lý Hán nói ra. 10.000 USD, rất tốt. Nạ Tạ Lì, nói ra. Chủ quán, bán ra tấm hình này, đương nhiên không chỉ 10.000 USD, chí ít 15.000 đô la Mỹ, hắn có con đường, có thể tìm được thu gom giá hỏa này ký tên cùng bức ảnh người. 10.000 USD bất ngờ chi tài, vì ngày hôm nay tầm bảo vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn. Ngày mai, chúng ta liền nên về rồi. Điện ảnh tuyên truyền, muốn bắt đầu. Lý Hán cười, xoa xoa du du đầu nhỏ. Lần này cao hứng, lại không dùng tới khóa. Nhưng là mụ mụ đều nói còn có mời lao sư. Lần trước mời sai người, bởi vì chính mình học nghiệp chuyện, từ trước, Jennifer lại tìm một vị, nói chuyện được rồi một năm tiền lương qua 100.000 USD, đây là thật vất vả mời tới. Du Du cùng bà bảo, Maria ba cái người, có vị lao sư này phụ đạo, cách xa ở hạ nông trường trường tu anh cũng yên tâm chút, Lý Hán, bên thai ít đi mẹ lại nhải. Dù sao, mấy tên tiểu quỷ đầu, mỗi ngày tại bên ngoài chạy, không học tập có thể không việc. Rõ ràng thiên lão sư liền đến, chúng ta buổi chiều đi. Lý Hán, cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Sẽ thúc thúc ngày hôm qua liền điện thoại tới. Biết rồi. Tiểu Hắc Hắc, mấy ngày nay đều ở tại trang viên bên này. Du du đi cùng Tiểu Hắc Hắc chơi. Tết đi bẹ ở, sớm chiếu phim, sẽ mát cô phở răng đã làm nhiều lần công tác, đặc biệt là hậu kỳ xử lý, gia hỏa này, quả thực là không muốn sống nữa. Cũng may, bởi vì chọn Tiểu Hắc Hắc quay chụp, thiếu rất nhiều cờ gờ chuyện tranh. Hậu kỳ chế tác lên, cũng không phải quá khó khăn, thêm vào lúc trước quay chụp xử lý tốt, lần này hậu kỳ thời gian rất ngắn liền hoàn thành. Sẽ dự định tránh đi nghỉ hè kế hoạch lên sóng, sớm chiếu phim tẹt đi bẹ ở, nghĩ đến, tháng sau chiếu phim, công việc quảng cáo sớm bắt đầu. Bên này, sẽ yêu cầu Tiểu Hắc Hắc phối hợp, ngày mai, Lý Hán dự định đưa Tiểu Hắc Hắc đi Los Angeles. Sáng sớm ngày thứ hai, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, Maria ba cái người giáo sư dạy kèm ở nhà, đi tới, là một vị nữ sĩ. Hơn 30 tuổi, nhìn lên có phần nghiêm khắc. Ba cái người, ngoan ngoãn vân an, hệ lần gật gật đầu. Ta cần đối với các nàng tiến hành một ít kiểm tra. Đương nhiên, bất quá, ta nghĩ cần chúng ta đạt đến Los Angeles. Lý Hán, nói ra. Thực sự là xin lỗi, hệ lần lao sư, chúng ta bây giờ cần phải đi sân bay. Hệ lần, gật gật đầu, lấy tư cách gia đình lao sư, công tác giáo dục mấy đứa trẻ, về phần tại nơi nào, chủ nhân ra quyết định là tốt rồi. Ngừng lại sân bay vẹn đỏ giả số chuẩn bị xong, Lý Hán đoàn người không đợi thời gian bao lâu, lên máy bay, hệ lần cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ, Lý Hán cùng Jennifer thân phận, hệ lần đều biết một ít. Chỉ là đối với, máy bay dĩ nhiên cùng chính mình một người học sinh danh tự tương đồng, này khiến hệ lần, có chút bận tâm, hy vọng, chính mình mấy học sinh, sẽ không cho chính mình quấy rối. Dưới phi cơ buổi chưa đạt đến Los Angeles, sệt mặt phạ lạn, phái người đi tới nhận điện thoại. Khách sạn, không. Về bệ vợ ly. Hán, quả nhiên là cường hảo. Lưu Tiêu Tiêu nhổ nước bọn, đây là nơi nào đều có phòng ở nam nhân A. A A. Lần này ta nhất định hảo hảo dạo chơi, nghe nói bệ vợ ly ở thật nhiều minh tinh. Lưu Tiêu Tiêu, một đường, nói không ngừng. Được rồi, đã đến, đi vào uống ngụm nước rồi hay nói, khẩu không làm gì. Lý Hán dở khóc dở cười. A, thật là có chút khô đây này. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Bất quá, Hán. Ngươi thật nhận thức rất nhiều minh tinh, ta như nào đây không quá tin tưởng a. Vẹn đỏ dạ cũng nhận thức thật nhiều minh tinh. Nói, muốn gặp minh tinh, ngày mai, đi tham gia tiệc rượu, có thể thấy không ít. Lý Hán nói ra, phải biết rượu nỉ vợ sản tỷ tủ ép mở bạc tỷ nhưng không có mấy người dám không nể mặt mũi. Thật sự, Lưu Tiêu Tiêu, hưng phấn kêu to. Quá tốt rồi, Hán, các ngươi nhất định phải mang ta lên. Du Du ngẫm lại. Nói, tiểu quỷ. Ngươi muốn không mang theo ta, cẩn thận ta gãi ngươi ngứa. Lưu Tiêu Tiêu làm ra quỷ đói chụp mồi động tác, sợ đến tiểu nhân, hoa hoa kêu to né tránh. Thiên sinh, có thể làm khảo nghiệm sao? Hệ lần vẫn đứng tại bên cạnh. Đương nhiên. Mấy cái tiểu nhân lập tức dường như xương đả đích ra tử, một ít xẹp. Lưu Tiêu Tiêu thấy, cười hắc hắc, chọc mấy cái tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Không mang theo Tiêu Tiêu tỷ tỷ. Chương 2284, Du Du đại nhân giáo sư dạy kèm ở nhà không dê la mở. Chương 2306, Du Du đại nhân giáo sư dạy kèm ở nhà không dễ làm. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, xem miệng nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xong, một người trước mặt hai tấm bài thi. Vẹn đỏ dạ, tại sao không làm a? Hễ lẩn, hơi cau mày, phải biết, giáo sư dạy kèm ở nhà tuy rằng tiền lương không ít, nhưng tương đối độ khó cũng so với bình thường giáo sư phải lớn hơn. Đặc biệt là một ít phú ông hài tử, tính tình cổ quái, thậm chí tứ vô kỵ đạn, này khiến hễ lẩn làm đau đầu, người cũng không thích, vẹn đỏ dạ là hài tử như vậy. Du Du nhìn xem bài thi, miệng nhỏ biểu biểu, tựa hồ có chút không cao hứng, kéo này bài thi, tiện tay ném xuống. Hễ lẩn sững sờ, ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, bất quá như trước mặt tươi cười, ngồi xổm xuống nhặt lên, phóng tới vẹn đỏ dạ mặt. Chỉ là bên này vẹn đỏ dạ mới vừa nhặt lên, bảo bảo tiểu nhân, cũng dừng lại bút, phồng lên miệng nhìn xem hễ lẩn. Chỉ có Ma Di ạ tại một chút viết bài thi, hễ lẩn vừa nhìn quả nhiên, là phú hào gia giáo sư dạy kèm ở nhà khó thực hiện. Đây cũng là hai cái có tính khí tiểu quỷ đầu, hễ lẩn, đang định, hảo hảo cho hai tên tiểu gia hỏa tốt nhất khóa. Phải biết hệ lần không phải lần đầu tiên gặp phải hài tử như vậy. Làm sao vậy, Du Du, bảo bảo các ngươi không cần làm bài thi đấy sao? Lưu Tiêu Tiêu, nhìn thấy tới xem một chút. A, cái này bài thi, thực sự là cho các ngươi làm. Bảo bảo cùng Du Du, vẻ mặt đau khổ điểm một chút đầu nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu lời nói lệnh hệ lần, hết sức tức giận. Xin mời không rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta giáo học. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đồng tình nhìn xem vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Hệ lần lao sư. Ta có thể hay không nói một câu. Hễ lần có chút không thích Lưu Tiêu Tiêu, này là mình giáo dục học sinh địa phương, là lĩnh vực của mình. Xin nhanh lên một chút nói, ta cần cùng bọn nhỏ hảo hảo nói chuyện. Ta biết, những đề mục này, ngươi xác định, thực sự là cho vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo làm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Trước khi đến, ngươi đối với vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hiểu bao nhiêu. Hễ lần có phần không rõ, chả có chút tức giận, phải biết, trước khi đến. Hễ lần nhưng khi nhìn qua vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tư liệu, hai đứa bé vẫn là vườn trẻ bên trong chủ. Những đề mục này tất cả đều là bên trong chủ đề mục, vẫn tương đối đơn giản, dĩ nhiên đều sẽ không. Hễ lần, nói với Linh Na, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, làm thông minh thuyết pháp có phần hoài nghi. Những đề mục này, đã rất đơn giản. Hễ lần nói ra, nếu như lại nói của ngươi xong, mời rời đi nơi này. Được rồi, bất quá, những đề mục này cho vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo làm. Thực sự là quá sỉ nhục các nàng, chẳng trách, hai đứa bé không làm đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Sỉ nhục. Hễ lần, có chút tức thì nóng giận. Lẽ nào, ta muốn xuất tiểu học đề mục sao? Hay là sơ chung đề mục thích hợp hơn? Lưu Tiêu Tiêu, từ tốn nói. Hễ lần nở nụ cười, người không phải chưa gặp tiểu thiên tài, nhưng là 5 tuổi không tới, làm sơ chung đề mục, quả thực đùa giỡn. Hễ lần, như trước thanh bài thi thả lại đến Du Du cùng bảo bảo trước mặt. Hai cái tiểu nhân bất đắc dĩ, khổ khuôn mặt nhỏ viết xong. Hệ lần lao sư đều tốt rồi. Du Du dơ bài thi nói. Được rồi. Hệ lần có chút nghi hoặc, lúc này mới không tới 5 phút đồng hồ, cái này hai tấm bài thi để mục trả là có không ít. Hệ lần, đối Du Du cùng bảo bảo quan cảm lại hạ thấp một cấp độ, tiếp nhận bài thi, thậm chí cũng không nhìn. Ma Di ạ tiểu nhân, này sẽ cũng khá, mặc dù so sánh hai cái tiểu nhân chậm một điểm, lại so với bình thường trẻ em ở nhà trẻ nhanh rất nhiều. Đương nhiên, những này hệ lần ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao, nhà giàu có hài tử, sớm thông minh cũng không hiếm thấy. Hệ lần, gật gật đầu, nhận lấy, ngồi xuống, lật xem Ma Di ạ bài thi. Ấn không sai. Con mắt quét đến Du Du bài thi dừng lại, cũng không phải bài thi đáp tốt, chỉ là chữ có chút khiến hệ lần ngạc nhiên. Tiếng Tây Ban Nha. Ồ, tiếng Pháp. Đây là. Hệ lần tinh thông Anh Pháp Đức Tây Ban Nha 4 loại ngôn ngữ, dĩ nhiên đối với ở chữ Hán. Hễ lần cũng không quen thuộc, nhưng cũng không tính xa lạ, tuy rằng không quen biết, lại biết là. Hễ lần càng xem càng ngạc nhiên, không chỉ đáp án hoàn toàn đúng, tiểu gia hỏa dùng 5 loại văn tự, trong đó một loại, cho dù hễ lần đều có chút không nắm chắc được. À dập ngữ. Du Du tiểu nhân một mặt nói. Hễ lần cười khổ, phải biết, một cái lao sư xem không hiểu học sinh đáp án, đây chính là kiện cho người, lúng túng việc. Ha ha ha, lần này bêu xấu đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Dĩ nhiên xem thường Du Du đại nhân. Tiêu Tiêu, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lý Hán bưng cà phê cùng điểm tâm, đưa cho hệ lần. Hán, Hệ lần làm Du Du cùng Bảo Bảo là vườn trẻ tiểu quỷ đầu, ra một đống ấu trĩ buồn cười đề mục, Du Du cùng Bảo Bảo đều bị chọc tức. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, Du Du tiểu nhân, dùng 5 loại ngôn ngữ đến trả lời vấn đề, hệ lần không quen biết hắn, trợn tròn mắt, ngươi nói tốt không tốt cười. Cái này nghịch ngợm quỷ. Lý Hán, bận bịu đi tiến gian phòng. Hệ lần, xin lỗi, vẹn đỏ dạ cùng Bảo Bảo, quá nghịch ngợm. Không, Lý Tiên Sinh, ta không thể không nói, vẹn đỏ dạ là cái ngôn ngữ thiên tài. Hệ lần nói ra, hay là, ngươi yêu cầu lại tìm một vị ngôn ngữ lao sư. Hệ lần nói ra, Du Du tiểu nhân vốn là rất đắc ý, một cái nghe hệ lần yếu cho mình lại tìm một ngôn ngữ lao sư, tiểu nhân khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống. Không nên. Lần sau còn dám, như thế trêu đùa lao sư, ba ba cho ngươi lại tìm ba cái ngôn ngữ lao sư. Lý Hán, nói ra, học tập bộ tộc ăn thịt người ngôn ngữ. Du Du cùng Bảo Bảo lập tức hù đến, vội vã xua tay, nói xong không dám. Lý Tiên Sinh, như ngươi vậy giáo dục, đối hài tử trưởng thành thập phần bất lợi. Hệ lần nói ra, như vậy thô bạo phương thức giáo dục, xin thứ cho ta không thể tán đồng. A, Lý Hán cười khổ, ta đây không phải giúp ngươi nha. Xin mời Lý Tiên Sinh, trở lại, không nên quấy rầy chúng ta dạy học. Hệ lần thấy Lý Hán ngây người, nói ra. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nha, thực sự là thật không tiện, Jennifer cùng Linh Na, tựa hồ nhắc tới vẹn đỏ giả học tập tiến độ. Nhắc qua, vườn trẻ chủ. Không, học tập tiến độ khả năng so cái này càng cao hơn một chút. Lý Hán cười nói, ta đã vừa mới đã được kiến thức. Hệ lần nói ra, ta sẽ từ năm nhất bắt đầu dạy lên. Lý Hán a a, cái này còn có thể lại cao một chút. Năm thứ hai, lại cao một chút. Lý Hán bất đắc dĩ. Năm thứ ba, hơi chút lại lớn một chút. Năm lớp năm, Lý Hán khẽ lắc đầu. Lại cao một chút. Hệ lần lần này thật sự có chút sợ hãi rồi. Thượng đế, cái này không thể nào. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Vẹn đỏ ra học tập tiến độ tiếp cận 7 năm cấp. Bảo Bảo tiếp cận năm 4, Ma Di ạ tiếp cận năm thứ 2. Lý Hán, nói ra. Hệ lần, nhìn xem mấy cái cây cải đỏ lớn tiểu nhân. Ta cần yên tĩnh một chút. Hệ lần, nói ra. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lý Hán, thấy hệ lần tựa hồ chịu đến làm kích thích lớn tựa như. Jennifer cùng Linh Na, lẽ nào thật sự không cùng hệ lần, nói những thứ này. Lý Hán nghĩ, phải hay không một hồi gọi điện thoại, đừng náo suất. Mời sai giáo sư dạy kèm ở nhà chuyện, làm lỡ mấy tên tiểu tử. Cũng may hệ lần rất nhanh khôi phục, nói ra. Xin lỗi, Lý Tiên Sinh, là ta đối với các nàng hiểu quá ít, không dám, tuy rằng ngươi nói, nhưng, ta cần lại làm cái kiểm tra. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lý Hán cười nói. Chỉ là hôm nay chương trình học, có thể hay không chậm lại một cái. Hệ lần nhìn xem thời gian, gật gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Hán, ra thư phòng, lôi kéo nín cười. Rất khó chịu dường như táo bón Lưu Tiêu Tiêu. Hán, đừng lôi kéo ta, ngươi vừa vặn xem đến cái kia băng mặt mặt người sắc, quá đặc sắc. Được rồi đừng làm rộn, chuẩn bị một chút, một hồi yếu đi tham gia tiệc rượu. Lý Hán, nói ra. Nghe nói đến không ít minh tinh nha. Thật sự, quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, lập tức chạy lên lầu, đi thay quần áo, hóa trang. Chương 2285, người ngốc nhiều tiền. Chương 2307, người ngốc nhiều tiền. Nơi này cũng thực không tồi a, không nghĩ tới, xếp mặt phạ lạn trả rất có tiền. Lưu Tiêu Tiêu, đánh giá bốn phía, bất luận trang sức và phục vụ viên, đều rất đủ đẳng cấp. Phải biết, Hiệu Tần nhưng là lấy tư cách Oscar lễ trao giải địa phương, nơi này, không nói thật tốt, lại một điểm không kém. Đây cũng không phải, xếp tình nguyện tại bên ngoài mặt cỏ cử hành tiệc rượu, thanh sân bãi tiền tiết kiệm được đến đóng phim. Lý Hán, cười nói, cái kia chính là nhiều tiền lắm của Diệu Nhi vợ sản đi tù ẹt. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Đầu tư không thấy ra bao nhiêu tiền, tuyên truyền thời điểm ngược lại là rất cam lòng. Mặt ngoài công phu. Nạ Tạ Lì nói ra. Ta vừa vặn tra xét một cái, Internet cùng một ít truyền thông tuyên truyền cũng không nhiều, về phần mở thực rượu, hay là, không chỉ tuyên truyền điện ảnh. A, Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Tại sao, ta ở quốc nội cũng không ít thấy Hollywood phô thiên cái địa tuyên truyền A. Đó là mảng lớn, đại bài. Nạ Tạ Lì nói ra. Nạ Tạ Lì thấy Lưu Tiêu Tiêu, không hiểu cười nói. Hollywood dễ dàng nhất thành công là cái gì biết không? Đương nhiên là thiên tài. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Thiên tài, ngươi nói hành động phương diện thiên tài. À, ngươi biết nước Mỹ điện ảnh công đoàn diễn viên cùng diễn viên điện ảnh công sẽ có bao nhiêu người? Ngươi biết không? 12 vạn. Nạ Tạ Lì nói xong, cười chỉ vào Lý Hán phía sau Du Du mấy cái tiểu nhân. Nha, này mấy tên tiểu tử cũng là công hội người. Bao nhiêu? Lưu Tiêu Tiêu, kinh ngạc nói. Vẹn đỏ ra mấy người các nàng cũng là. À à, tiểu hắc hắc thì cũng thôi. Nạ tạ lì cười nói. Một con gấu. Đương nhiên, tại nước Mỹ muốn diễn kịch đều muốn gia nhập công hội. Nạ tạ lì nói ra. Những người này nắm giữ, toàn bộ điện ảnh cùng kịch truyền hình thị trường, nói như vậy người rõ ràng. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, còn tưởng rằng nước Mỹ cùng quốc nội không giống, chỉ cần là có bản lĩnh là có thể lên rồi. Lý Hán nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, tựa hồ có hơi thất vọng cười cười. Đừng nghe nạ tạ lì nói, có tài người, chung quy sẽ thành công, về phần chưa thành công, điểm này tài hoa không coi vào đâu việc. Này ngược lại là thì cũng thôi. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ cũng đúng. Hán, ngươi thật là biết an ủi người. Nạ tạ lì bĩu môi. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, nên ra. Lý Hán cười nói, quản gia chuẩn bị xong xe. Một chiếc màu đen Bentley, Lý Hán lái qua mấy lần, lần này tham gia tiệc rượu, vẫn để cho tài xế mở ra. Tiệc rượu tại Hư Tần khách sạn, nơi này Lý Hán đã tới mấy lần, cũng không phải xa lạ. Bên ngoài thật nhiều phóng viên A. Xa xa chỉ thấy cửa vào, trường thương đoàn pháo phóng viên. Tối hôm nay nhưng là có mấy cái đại minh tinh phải tới. Lý Hán cười nói. Vinny Hagen, tao mắt cơ loại này chút dịu nỉ vợ sản thì tù ẹt giao hảo minh tinh đều sẽ tới. Chẳng trách. Xe ngừng lại xuống, mấy người xuống xe, đông đảo phóng viên còn tưởng là vị kia minh tinh, có thể thấy được xuống xe người, dĩ nhiên không có biết. Những người này là ai vậy? Ồ, mau nhìn, con kia tiểu hắc gấu, tựa hồ là tẹt đi bẹ ở video bên trong cái kia hắc hùng chứ. Không sai. Khó trách. Tiểu hắc hắc trong lúc nhất thời ngược lại là thành nhân vật chính, Lý Hán cùng nạ tạ ly, Lưu Tiêu Tiêu, du du mấy cái tiểu nhân, hoàn toàn thành phong tượng. A a, những người này công tác làm thật là không chuyên nghiệp. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi nói ra. Hán, ngươi cái này điện ảnh người đầu tư, những người này dĩ nhiên cũng không biết. A a, chuyện đầu tư, diễu nỉ vở sản tỷ tủ ẹt nhưng sẽ không quá mức tuyên truyền. Lý Hán, nói ra. Tại sao hả? Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người Hoa quăng đóng phim, đây vốn chính là một cái cho người kinh ngạc việc. Nước Mỹ nơi này, cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy mở ra, đặc biệt là thế giới điện ảnh tử. Diệu Nhi vợ sản tỷ tủ ẹt cùng một cái người Hoa hợp tác quăng đập một bộ phim. À à, ngươi suy nghĩ một chút liền rõ ràng, tại sao? Nước Mỹ không phải lấy mở ra dân chủ mà xưng sao? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Mỗi một cái quốc gia đều nói như vậy. Đi thôi. Tiệc rượu sân bãi không nhỏ, Diệu Nhi vợ sản tỷ tủ ẹt. Vẫn đúng là rơi xuống tiền vốn. Lý tiên sinh, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Các ngươi tới. Xịt mặt phạ lản trợ thủ, thấy Lý Hán mấy người đi tới, bận điệu nên đón. Ta đây liền đi thông báo mặt cờ phở răng tiên sinh. Không cần khách khí, chúng ta trước tiên ngồi một chút, không cần cố ý bắt chuyện chúng ta. Lý Hán, tới tham gia tiệc rượu, một là cho xịt mặt phạ lản danh tự, hai là mang theo du du cùng tiểu hát hát lại đây. Về phần một ít minh tinh, khách nhân, Lý Hán cũng không lớn bao nhiêu hứng thú kết giao. Lý tiên sinh, diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này phụ trách tuyên truyền người, đi tới lại đây chào hỏi. Tiệc rượu làm rất tốt. Lý Hán, cười nói. Người phụ trách cười cho Lý Hán giới thiệu, vài tên hợp tác với diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt không sai diễn viên đương nhiên đều xem như là đại bài, độ cảm xúc mãnh liệt vài tên diễn viên. Đương nhiên, những này đại bài không thể toàn bộ đến mấy vị ý tứ một cái. Đương nhiên giới thiệu Lý Hán người đầu tư, mọi người nói chuyện coi như không tệ, chí ít thái độ không có kiêu căng. Chỉ là dù sao cũng hơi khách sáo, về phần mặt ngoài nhiệt tình, hàn huyên không nhiều, Lý Hán, tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ai có thể nghĩ, còn có không ít mỹ nữ tìm được Lý Hán, bao nhiêu xem như là tiểu minh tinh. Hán, rất được hoan nghênh a. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Vẫn tính, cái gì không hoan nghênh người Hoa người đầu tư, ngươi nhìn bên này tới mỹ nữ nhanh đánh rồi. Tới đều là tiểu nhân vật, ngươi thấy một cái đại bài đã tới sao? Vừa vặn ngươi không phải là cùng đám kia đại bài đang nói chuyện sao? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, chỉ là khách sáo một cái, mọi người không là bằng hữu, nhìn xem dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt mặt mũi, lại có thêm phở giảng lìn mặt mũi. Lý Hán cười nói, những này đại bài, trong lòng nghĩ như thế nào, ta ít nhiều biết chút. Lý Hán nói ra, nghĩ như thế nào đến, gặp phải một toan đại đầu, kết bạn một cái cũng không chỗ hỏng không phải, nói không chắc ngày nào đó, chả có thể dùng tới cái này toan đại đầu đây này. Lý Hán nói ra, cái nào ngươi chả cùng bọn họ nói chuyện nóng hổi nóng hổi. Lưu Tiêu Tiêu, cái này thật là có khả năng. Mặt ngoài công phu tổng phải làm. Lý Hán, nói ra. Nay không, không tán gẫu bao lớn hội, ta liền tới ngay rồi, ai biết, càng phiền đây này. A a, những này tiểu minh tinh, tìm ngươi, có hay không nhét tờ giấy nhỏ các loại? Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp gần một chút nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười khổ. Nơi này dù sao cũng là dịu nì vợ sản đi tủ ẹt tổ chức tiệc rượu. Về phần tờ giấy nhỏ, Lý Hán, không có hứng thú. Đương nhiên, những này tiểu minh tinh, bao nhiêu hy vọng cùng Lý Hán giữ quan hệ tốt, chỉ là tương đối lớn bài nhóm, càng nóng lòng, đại bài, tài nguyên nhiều, đối Lý Hán, kết bạn một cái không chỗ hỏng, về phần tiểu minh tinh ân cần hơn nhiều, có chút nịnh bợ mùi vị. Cũng may, những người này tính có máu mặt, không phải vậy, dịu nì vợ sản tỷ tủ e sẽ không mời, bằng không, thật mời diễn viên của chúng, thật đúng là có bừa bộn đồ chơi. Người Trung Quốc kia, ngược lại là không có một điểm thấy sinh khí. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này, cũng không hề hết sức tuyên truyền Lý Hán, đương nhiên không có cố ý ẩn giấu. Bộ phim này, lợi nhuận ước định đã đi ra rồi. Phụ trách ngành đầu tư thành viên, nhàn nhạt đối với tuyên truyền người phụ trách, nói ra. Làm sao? Không đủ 20. Đây không phải là cơ hội không kiếm tiền. Thậm chí thường tiền. Khó trách các ngươi hội lôi kéo người Trung Quốc này. Là chính bản thân hắn tìm tới cửa. A a, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền a. Hai người cười nói. Nâng chén, liếc mắt một cái xa xa Lý Hán. Hán, hai người kia cùng ngươi biết. Lưu Tiêu Tiêu, ra hiệu Lý Hán, đối diện có người nâng chén. Lý Hán cười, bưng chén rượu lên. Là rượu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt người đầu tư đại biểu cùng tẹt đi bè ở tuyên truyền người phụ trách. Thật trẻ tuổi nha. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Nhìn lên, rượu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cũng không quá coi trọng bộ phim này. Hán, đầu tư của ngươi không biết đánh thủy phiêu đi. Cái này... Ta cũng không nắm chắc được, bất quá thăm dò sâu cạn, dù sao điện ảnh đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng không tệ lắm. Lý Hán, nói ra, đây coi là một bước ngoặt đi. Được rồi, Hán, ngươi lần sau nhiều tiền không dùng được thời điểm cùng ta nói một tiếng, đừng loạn bước, nói không chắc một điểm bọt nước đều nhìn thấy đây này. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì liếc mắt. Gia hỏa này, ngược lại là dám à, không biết điện ảnh thị trường, lại vẫn dám đầu tư, chống chân vì một cơ hội nhỏ nhoi. Đương nhiên, phải biết. Lần này Lý Hán có thể trở thành là người đầu tư, không chỉ dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt đối bộ phim này lợi nhuận ước định cực thấp, không muốn đầu tư ở ngoài, còn có xét mặt phạ lạn quan hệ, không phải vậy Lý Hán một cái người Trung Quốc muốn đầu tư Hollywood điện ảnh, độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Ngay cả như vậy, bộ phim này nếu như quá khuyết điểm bại, Lý Hán lại nghĩ đầu tư, hầu như không thể nào. Chỉ là những này Lưu Tiêu Tiêu không hiểu mà thôi, tiến quân điện ảnh thị trường, nhưng không chỉ có tiền A. Người ngốc nhiều tiền. Là hiện tại dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cùng mấy nhà công ty điện ảnh, một phần người đầu tư đối Lý Hán ấn tượng, bao nhiêu còn có chút khoảng trừng, đặc biệt là một ít bất nhập lưu điện ảnh đạo diễn, sức mê hoặc vẫn là rất lớn. Ai cũng yêu thích gặp phải người ngốc nhiều tiền, không thấy, Lý Hán, túi áo nhét không ít danh thiếp, tất cả đều là một ít nhị tam lưu tiểu đạo diễn, những người này, tuy rằng không ra sao, nhưng địa vị so với diễn viên cao hơn, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt, không muốn đắc tội những người này, nói không chắc ngày nào đó. Trong này liền lại đi ra một cái sở tì ẹn bờ đến. Tám nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện. Chương 2286, Hollywood được hoan nghênh nhất người. Chương 2308, Hollywood được hoan nghênh nhất người. Lý Hán người đầu tư thân phận, rất nhanh phóng viên được biết, rời đi tiệc rượu không thể thiếu được phóng viên vây chặt. Lý Tiên Sinh, người đối với bộ phim này tiền lời rất tin tưởng sao. Hollywood phóng viên giải trí, đuổi theo Lý Hán hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cười nói, ta nhưng không hy vọng tiền của ta, biến ít. Nhưng là theo ta được biết, Sệt Mạt Phạ Lạn, lần thứ nhất đạo đóng phim, đối với cái này dịu nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt, cũng là quá chắc chắn Sệt Mạt Phạ Lạn thích hợp điện ảnh đạo diễn cái này mới khiêu chiến. Vị phóng viên này, vẫn rất tuyển chuyển. Không thể không nói, dịu nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt sức ảnh hưởng, mời tới những phóng viên này, phần lớn là cùng dịu nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt có không sai quan hệ truyền thông. Đương nhiên, cho dù như vậy. Lý Hán vẫn là đối mặt một ít làm người đau đầu vấn đề. Đương nhiên, Lý Hán cũng không lần thứ nhất đối mặt phóng viên, tuy rằng không tính là cáo giả, lại ứng phó như thường. Lên làm xe Lý Hán thời điểm, vây chặt hắn một đám phóng viên, cũng không có được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Thứ hai báo chí cùng truyền thông, mới đoán được thời điểm tựa hồ cũng như thế. Hán, ngươi thật nói rồi, Bắc Mỹ phiếu phòng phá 100 triệu. Lưu Tiêu Tiêu, cầm báo chí chạy hỏi Lý Hán. Chính ăn điểm tâm Lý Hán. Suýt chút nữa không phun ra ngoài. Bắc Mỹ phiếu phòng phá 100 triệu, ai nói? Báo chí A. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào qua báo chí nói ra. Ngươi xem, nơi này viết ngươi, đối tẹt đi bẻ ở phiếu phòng thập phần lạc quan, cũng nói thẳng Bắc Mỹ phiếu phòng phá 100 triệu rất dễ dàng. Lý Hán không nói gì, lúc nào đã nói lời nói như vậy. Còn có nha, nay tờ báo viết người đối với dịu nì vợ sản tì tủ ẹt rất là khinh bỉ loại hình. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, những này truyền thông. Lý Hán thực sự là dở khóc dở cười, Lý Hán nhưng là nhớ kỹ, ngày hôm qua cũng không hề nhà này truyền thông hỏi chính mình một vấn đề. Về phần đối dịu nì vợ sản tì tủ ẹt cái nhìn, vấn đề thế này, Lý Hán trừ phi choáng váng mới sẽ trả lời. Còn có, cái này, Hán, người đối với tiểu hắc hắc để danh Oscar, rất tin tưởng. Lưu Tiêu Tiêu, có phần không rõ, tiểu hắc hắc để danh Oscar. Xì xì. Lần này Lý Hán thật sự phun. Cái này, ai viết? Thật giống David phóng viên. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta nhưng chưa từng nói một câu liên quan với Oscar lời nói, về phần mọi người mỏi mắt mong chờ, lời này làm sao có thể thành như vậy, những phóng viên này, xác định là dịu nỉ vợ sản tì tù ẹt mời. Vốn đang cảm thấy, ngày hôm qua phóng viên rất tốt, không nghĩ tới làng giải trí phóng viên, rất cải thiện, ai biết, chính mình hoàn toàn nghĩ lầm rồi, trả sai đến thiên đình đi rồi. Những người này, thật là dám viết, càng làm cho Lý Hán im lặng, Lưu Tiêu Tiêu, cười đến không ngậm miệng lại được. Ha ha ha, rất có ý tứ, Hán, cái này, ngươi bây giờ tại Hollywood nổi danh. Lý Hán không nói gì, nha đầu này cười cái gì? Có buồn cười như vậy sao? Hán, chính ngươi xem. Lưu Tiêu Tiêu, thực sự không nhịn được, ha cười ha ha. Hollywood được hoan nghênh nhất người. Chỉ là đánh dấu ngoặc kép, đây là cái gì quỷ? Lý Hán, tinh tế đọc một lần. Người ngốc nhiều tiền. A a, không có nói rõ, bất quá, thực sự là chuyện như vậy. Quả nhiên, người ngốc nhiều tiền vẫn là rất được hoan nghênh. Lý Hán, dở khóc dở cười. Được rồi, những này báo chí, giải trí tân văn ta còn là không nhịn. Lý Hán, thầm nói. Đúng rồi, mấy tên tiểu tử, làm sao còn chưa có trở lại. Điểm tâm đều phải mát lạnh. Hệ lần lão sư chính mang theo mấy tên tiểu quỷ ngâm thơ đây này. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, sáng sớm hôm nay hệ lần lão sư liền gọi điện thoại cho Jennifer. Lý Hán gật gật đầu, việc này chính mình cũng biết, phải biết, ngày hôm qua mấy tên tiểu quỷ biểu hiện năng lực nhưng làm hệ lần mạnh mẽ trêu đùa dừng lại. Nhìn dáng dấp, Jennifer thuyết phục hệ lần. Lưu Tiêu Tiêu thật là có chút bội phục Jennifer, phải biết hệ lần, là thật tâm muốn đi. Ba ba. Đang nói, mấy cái tiểu nhân chạy vào. Nhanh đi rửa tay, hệ lần khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười, đứng lên. Đây là ta phải làm. Hệ lần nói ra. Lý Hán cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nên cảm tạ vẫn là cảm tạ. Mấy tên tiểu tử có phần nghịch ngợm, ngươi nhiều gánh vác trách nhiệm điểm. Lý Hán, nói ra. Hệ lần, gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Điểm tâm ăn qua, Lý Hán nhận được sệt mặt phạ làn điện thoại. Tiệc rượu, làm sao hôm nay vẫn có rượu hội à? Hán, lần này tiệc rượu nhưng là chủ nhân gia chuyên mời ngươi. Sệt cười nói. Hán, ngươi bây giờ nhưng được hoan nghênh hơn ta nhiều lắm. Lý Hán không nói gì, cảm tình sệt. Đây là lấy chính mình vì điện ảnh tuyên truyền, được rồi, người ngốc nhiều tiền, tấm bảng này dùng tốt ta. Đương nhiên, những này mời mình người, hơn nửa đều là nhị lưu trưa, tam lưu đạo diễn, minh tinh các loại. Nhất lưu đạo diễn đối Lý Hán loại này, người ngốc nhiều tiền ra hỏa, cũng không quá cảm mạo, phải biết, những này đạo diễn, tùy tiện ngoắc ngoắc tay một đống người, đưa tiền tới cửa. Hết thể đối Lý Hán người ngoài này, đặt chân thế giới điện ảnh tử, những người này, là 10.000 cái phản đối, thậm chí, để giao một phần văn kiện cho diễn viên điện ảnh hiệp hội. Chỉ cần kẹt đí bẻ ơ bị vùi dập giữa chợ, Lý Hán tuyệt đối phải ngã hỏng, không thể thiếu được gạt ra khỏi như thế vòng tròn. Điểm ấy Lý Hán, ít nhiều biết chút. Những người này, thật đúng là coi thường người. Lưu Tiêu Tiêu, xem lướt qua đến một cái tân văn, chính là vài tên tương đối có danh tiếng đạo diễn, công khai, nói chuyện, đối với Lý Hán, người này ngốc nhiều tiền Trung Quốc tiểu tử, cũng không có lời hay. Những tin tức này nhìn xem là tốt rồi, đừng coi là thật. Lý Hán nói ra. Ra ngoài sao? Đi những cái kia tiệc rượu. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ta lại không muốn đi thấy kia chút sắc mặt. A a, không đi vậy tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, chỗ rượu này sẽ tự mình trả nhất định phải tham gia. Cao cấp vòng tròn, Lý Hán không vào được, chỉ có thể mang theo Du Du mấy cái cùng tiểu hắc hắc đi những này hơi chút thấp một chút vòng tròn. Đương nhiên, trong thời gian này Lý Hán nhận thức không ít đạo diễn cùng diễn viên, so với không phải nói những người này không ưu tú, chỉ là tương đối tiếng tăm kém rất nhiều. Điểm ấy, xét mặt phạ lạn nhãn quang Lý Hán vẫn tin tưởng. Nửa cái tháng sau, cứ như vậy đi qua, Lý Hán, thành Hollywood được hoan nghênh nhất người, không ít tiểu đạo diễn đều muốn từ Lý Hán làm chút tiền. Khoan hay nói, thật có vài tên tiểu đạo diễn từ Lý Hán như thế cho tới đầu tư. Này làm cho những kia tiểu đạo diễn, càng thêm hưng phấn, tiểu minh tinh càng thêm hưng phấn, từng cái, hận không thể, trực tiếp nhào tới Lý Hán trên giường. Đương nhiên, những này đối với đại công ty điện ảnh cùng công ty đầu tư tới nói, hoàn toàn trướng mắt thịt, Lý Hán ăn, vẫn là khiến những người này có chút không sảng khoái. Vốn là cá mập lẫn vào một cái ban cá không có gì, mọi người đang tại chuyện cười nhìn xem, ai biết, này ban cá, dĩ nhiên mở miệng ăn những này, điền đầy bụng hoàn toàn không đủ liệu. Nhưng hơn nhiều, bao nhiêu cũng có thể lót đi lót đi. Xích, điện ảnh chiếu phim trước, tiệc rượu ta liền không tham gia. Lý Hán, nói ra. Xích mặt phạ lạn gật gật đầu, khá là thật không tiện. Hán, thực sự là xin lỗi. Phải biết, Lý Hán lần nữa đầu tư 3 bộ phim, tiêu hao hơn 20 triệu đô la Mỹ. Xích vẫn cho rằng, đây là Lý Hán để chính mình, vì tuyên truyền tẹt đỉ bẻ ở mới không được đã đầu tư. Kỳ thực, chả thật không phải, này 3 bộ phim, Lý Hán vẫn là nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên ngoại giới cũng làm, Lý Hán người ngốc nhiều tiền, ước ao khởi 3 vị này đạt được đầu tư đạo diễn. Chương 2287, điện ảnh chiếu phim. Chương 2309, điện ảnh chiếu phim. Hán, bộ y phục này thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, cầm kiện lễ phục, chạy Lý Hán trước mặt. Lý Hán thả xuống trong tay sách, liếc mắt nhìn. Quá mong điểm, buổi tối điện ảnh có chút lạnh. Thiết, bảo thủ. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Lý Hán cười cười, không lớn người, ngược lại là ý nghĩ không ít. Hán, ngươi nói, bộ phim này thật có thể kiếm tiền sao? Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ngươi không phải là nhìn sao? Lý Hán, nói ra. Ta xem là nhìn, bất quá, nhìn xem không quá lý giải, không cảm thấy rất dễ nhìn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười. Vậy hôm nay trả đi. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Ta là sợ phiếu phòng quá kém, quá ném chúng ta người Trung Quốc mặt. Ta là đi làm công hiến. Xác định không phải nghĩ lên báo. Nạ Tạ Lì cười nói. Uy Nạ Tạ Lì, ngươi làm sao như vậy nhìn ta? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái kia, nếu có phóng viên thì tốt hơn. Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì toàn bộ nở nụ cười, vừa vặn thay xong quần áo đi ra du du tiểu nhân, biểu biểu miệng nhỏ. Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều là vẹn đỏ dạ cho phiếu vé, chính mình cũng không có mua. Lưu Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, giải thích. Cái kia, ta vốn là dự định mua, nhìn ngươi nơi đó có nhiều, lãng phí. Du du miệng nhỏ phình phình, mới không phải đây này. Được rồi, đều thay xong quần áo, nên ra. Lý Hán, nói ra. Hệ lần lao sư mau điểm nha. Vốn là hệ lần không nghĩ tới đi, Lý Hán luôn mãi mời, lại có thêm, mấy cái tiểu nhân hôm nay không có lớp trình. Trên đường, Nạ Tạ Lì hôm nay phản ứng phòng chiếu phim nói cho Lý Hán. Hơn 3.000 cái phòng chiếu phim, không biết, cuối tuần phiếu phòng làm sao. Không thể không nói, Universal tỷ tủ ẹt lớn như vậy công ty điện ảnh, thực lực. Phải biết, phổ thông công ty nhỏ, loại này e giờ cấp hài kịch, thiếu khả năng 1.000, thậm chí ít hơn, nhiều nữa 2.000 đỉnh thiên. Universal tỷ tủ ẹt loại này đại điện ảnh công ty, bắt được phòng chiếu phim thật nhiều, cũng sẽ không bởi vì đầu tư bao nhiêu mà tính. Đương nhiên, đỉnh cấp buôn bán mảng lớn, phòng chiếu phim hay là càng nhiều hơn một chút. Người vẫn rất nhiều. Cuối tuần, Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, hôm nay chu cuối tuần, phiếu phòng quá nửa là tổng phòng vẽ 1/10 đến khoảng 1/5, đương nhiên đa số đều tại khoảng 1/5, có rất ít đạt đến 1/10. Đây coi như là phiếu phòng tính toán công thức, Lý Hán đại thể tính toán một chốc, 40% không tới phiếu phòng chia thành, muốn không lỗ bản, hôm nay phiếu phòng, chí ít đạt đến 20 triệu đô la Mỹ. Ấn lại hiện tại phòng chiếu phim, chẳng lẽ không tính lớn, đương nhiên, loại này giá thành nhỏ của phim, chân chính tính được, vẫn đúng là bất định. Lý Hán đối nước Mỹ bên này điện ảnh thị trường, cũng không hiểu rõ lắm, kỳ thực bình thường phiếu phòng thu nhập chia thành có thể đạt đến đầu tư hơn một nửa chút, cơ bản sẽ không thiệt thòi tổn hại, còn lại bản quyền cùng DVD các loại tiền lời, tương đối nhiều hơn một chút. Đương nhiên, cái này cũng không tính hải ngoại phiếu phòng tiền lời, đó là lâu dài việc, kết toán, tương đối chu kỳ dài. Phóng viên đến rồi. Xe vừa vặn dừng lại, liền có phóng viên vây quanh. Những phóng viên này nhận thức Lý Hán chiếc này bèn nhi. Ta đến, ta tới. Lưu Tiêu Tiêu, đến sức lực, cướp ôm tiểu hắc hắc. Các vị, xin hãy cho một cái. Lý Hán mở cửa xe, cười, đi xuống. Lý tiên sinh, ngươi đối với vẽ xem phim phòng có lòng tin sao? Tuy rằng, cái vấn đề này, ta đã trả lời chính mình cũng quên nhớ nhiều ít lần. Bất quá, hôm nay, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ta nếu đầu tư, đương nhiên tràn ngập tự tin. Lý Hán, cười nói. Có đưa tin xưng, dịu nỉ vợ sản tỷ tụng ép. Giảm bất đầu tư cùng kéo Lý tiên sinh tài chính vào sân, là đúng phim nhựa thị trường thiếu hụt tự tin, là thế này phải không? Hollywood tạp chí, tự hồ, cố ý cùng Lý Hán đối nghịch, đều là hỏi một chút xảo quyệt vấn đề. À, Những này, ta nhưng không nghe nói, ta đến muốn hỏi một chút, những câu nói này là ai nói? Lý Hán cười cười. Lý tiên sinh, ngươi có thể chính diện trả lời vấn đề này sao? Vị phóng viên này, nhưng không hề có một chút buông tha Lý Hán ý tứ. À, cái vấn đề này, sáng sớm ngày mai ngươi sẽ biết đáp án, xin lỗi các vị, phim nhựa muốn bắt đầu. Nói xong, Lý Hán, lôi kéo Du Du, bảo bảo lôi kéo Ma Di ạ. Tom cùng xạ Lý ngăn trở phóng viên. Lý tiên sinh, ngươi không trả lời vấn đề, tựa hồ là vì lô mãng đầu tư, hối hận đâu này. Thực sự là chán ghét, Hán, người này, tựa hồ mỗi lần đều hỏi những vấn đề này. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. À, nhà này truyền thông cùng Hán có chút ít mâu thuẫn. Nạ tạ lì cười nói, người nhưng là biết Lý Hán cùng Hollywood tạp chí, lúc đó náo động đến động tĩnh không tính kinh thiên động địa, nhưng tại Hollywood nhắc lên phong bà không nhỏ. Nói nhanh lên, còn có việc này à. Lưu Tiêu Tiêu, lòng hiếu kỳ đại thắng đuổi theo nạ tạ lì hỏi. Nạ tạ lì thấy Lý Hán cũng không có ngăn cản, cười thanh Lý Hán cùng Hollywood tạp chí cái kia thứ xung đột, nói cho Lưu Tiêu Tiêu nghe. Làm Lưu Tiêu Tiêu biết được vẹn đỏ dạ thậm chí có Disney cổ phần, chả không phải số ít, con mắt đều phải trừng ra ngoài. Thật sự, vẹn đỏ dạ ngươi thật có Disney cổ phần. Ừm, ba ba cho vẹn đỏ dạ. Du Du, nói. Đừng nói Lưu Tiêu Tiêu, hệ lần, hết sức kinh ngạc, vốn tưởng rằng, Jennifer nhà giàu nữ, Lý Hán cho dù không phải bám váy đàn bà, nhưng không xứng với Jennifer như vậy đỉnh cấp nhà phú hảo. Nhưng, nghe được vẹn đỏ dạ là Disney lớn nhất cá nhân cổ đông. Cổ phần không phải số ít, những này cổ phần dĩ nhiên là người đàn ông này cho. Cho tới nay, hệ lần đều cảm thấy Lý Hán quá phổ thông, không xứng với Jennifer loại kia cho người kinh diệm nữ nhân. Nhưng bây giờ, chính mình trước đó ý nghĩ, dĩ nhiên toàn bộ khiến làm lỗi, 10 phần sai. Lẽ nào, Hán cũng là như Jennifer như vậy, bán gia đình cấp phú hào gia đình, hay là chỉ có giải thích như vậy? Không phải vậy, ai sẽ bởi vì một con nhỏ hắc hùng, đầu tư mấy ngàn vạn USD quay chụp điện ảnh, chuyện này quả thật đùa giỡn. Bên ngoài đồn đãi, hệ lần cái này không quá quan tâm giải trí tin tức người cũng nghe được một điểm. Người ngốc nhiều tiền, nghe nói, mấy ngày trước, lại tập trung vào hơn 10 triệu, quay chụp điện thoại, trả đề cử nhà mình một ít sùng vật, chuyện này quả thật, không dám tưởng tượng, đặc biệt là biết được vẽn đỏ giả cũng phải quay chụp một bộ phim. Người đầu tư, nghĩ đến không phải ai khác, hệ lần liếc mắt một cái Lý Hán, mới vừa mới mọc lên một điểm, trai tài gái sắc, cùng Jennifer xứng tâm tư, này sẽ lại không rồi. Đây chính là dựa vào trong nhà của cải, lung tung tiêu xài con nhà giàu, hoàn toàn không xứng với Jennifer. Hệ lần lao sư, làm sao vậy? Lý Hán, thấy hệ lần, sững sờ, đứng ở cửa vào, hơi nghi hoặc một chút. À, không có chuyện gì. À, đi thôi, điện ảnh muốn bắt đầu. Lý Hán cười nói. Hệ lần lao sư chả chưa từng xem chứ. Hệ lần gật gật đầu, lần trước nội bộ xem bóng, hệ lần cũng chưa qua đi. Điện ảnh làm sắp bắt đầu, Lưu Tiêu Tiêu. Cũng không có tâm tư xem chiếu bóng, nha đầu này liên tục quan sát bốn phía người xem biểu hiện. Theo điện ảnh tình tiết kéo ra, khán giả biểu lộ tùy theo biến hóa. Hán, ta xem mọi người biểu lộ, có rất ít không nhịn được, nhìn lớn ra nghe ưa thích. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Lý Hán kỳ thực cùng Lưu Tiêu Tiêu, gần như, ký ức được, một cái chỗ hỏng, một bộ phim nhìn một lần, lần thứ hai không có kiên trì xem xuống đến, lại có thêm Lý Hán đối điện ảnh, cũng không tính quá yêu thích. Nhìn xem kẹt đi bẹ ở càng nhiều là xem tiểu hắc hắc biểu diễn. Tiểu hắc hắc diễn, giỏi quá. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Mỗi lần nhìn thấy đoạn này, ta đều muốn cười. À. Lý Hán gật gật đầu, tiểu hắc hắc, biểu hiện tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái vui mừng thật lớn. Chương 2288, tiểu hắc gấu nóng nảy toàn mỹ thượng. Chương 2310, tiểu hắc gấu nóng nảy toàn mỹ thượng. Thực sự là một bộ thú vị điện ảnh. Đi ra rạp chiếu phim. Lý Hán nghe được bên người khán giả cười trò chuyện tẹt đi bẹ ở, rất nhiều cách nhìn, bộ phim này rất thú vị. Ta càng yêu thích con kia diễn tẹt đi bẹ ở tiểu hắc gấu, cuối cùng chứng màu thực sự là quá tuyệt vời. Một cái nữ khán giả cười nói, không sai, ta cũng yêu thích. Một bên cái trước nữ hải, khá vì người trong đồng đạo gật gật đầu. Hán, nhìn lên, mọi người phản ứng cũng không tệ lắm. Án ta cười nói, hệ lần, có chút ngây người, ra rạp chiếu phim một hồi lâu. Chả nhìn chằm chằm tiểu hắc hắc không tha, đây thực sự là một bộ không có cờ gờ của phim, tiểu hắc hắc biểu diễn, quả thực có thể xưng kỳ tích ra. Tẹt đi bẹ ở cứ như vậy chiếu phim rồi, Lý Hán người một nhà, xem chiếu bóng xong, không có dừng lại, lập tức lên xe rời đi, lưu lại một quần truy đuổi phóng viên. Hán, ngươi cứ đi như thế, ngày mai những phóng viên này, nhưng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nạ tạ lì, cười nói. Lý Hán cười cười. Ta không đi, những người này cũng sẽ không bỏ qua ta. Bất quá, chỉ có hôm nay phiếu phòng có thể cho người mừng rỡ, ta nghĩ, những phóng viên này, trong lòng như thế nào đi nữa không cao hứng, đều nên cho kìm nén. Lý Hán cười nói, Nạ Tạ Lì hơi kinh ngạc, Lý Hán tự tin, bất quá vừa vặn tình cảnh, Nạ Tạ Lì thấy, khán giả phản ứng rất tốt, nghĩ đến, phiếu phòng sẽ không kém bao nhiêu. Tối hôm đó, Lý Hán rất sớm nằm ngủ. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, điện thoại liền vang lên không ngừng. Xích, bây giờ còn không tới 6 điểm. Lý Hán, cười khổ. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi, thượng đế, ngươi biết, ngày hôm qua phiếu phòng nhà, ngươi nhất định không nghĩ tới. Sẽ có chút hưng phấn quá độ. 30 triệu. Lý Hán cười nói, phải biết, nếu có 3.000 chơi, số ít Bắc Mỹ phiếu phòng cũng có hơn 1 ức, tốt một chút có thể đạt đến 1.5 ức, khi đó, chính mình nhưng là kiếm được. 30 triệu, ha ha ha, Hán, ngươi nói thiếu. 40 triệu. Nhiều thêm điểm. 50 triệu. Ha ha ha, 63 triệu. Sệt mặt phạ lạn lớn tiếng nói. 63 triệu, này có thể so với Lý Hán đoán chừng phải nhiều. Hán, thay ta cảm tạ vẽn đỏ ra, không còn có tiểu hắc hắc, còn kia tiểu hắc gấu vì điện ảnh chí ít hội tăng cường 100 triệu phiếu phòng. Sệt mặt phạ lạn nói ra. 100 triệu phiếu phòng. Lý Hán, thật sự có chút kinh ngạc. Xem ra, đầu tư của ta, thành công. Lý Hán cười nói. 35 triệu, chiếm 55%. Đương nhiên, tuy rằng diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt chỉ có 20 triệu, nhưng tuyên truyền cùng một ít điện ảnh hậu kỳ công tác đều là diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt tại làm. Điểm ấy, Lý Hán ngược lại là tính chiếm tiện nghi. Phải biết, Lý Hán chỉ là đã ra tiền, lần này diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt, không biết, có thể hay không thanh hối hận phát điên lên rồi. Tết đi bẹ ở phiếu phòng, vừa ra tới, diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt đầu tư bộ, bên này người phụ trách sắc mặt liền biến khó coi cực kỳ. Bộ phim này đầu tư bộ ý kiến vừa bắt đầu thậm chí không có ý định đã được duyệt, nếu không phải Sệt Mạt Phạ Lạn tên tuổi, lại có thêm Lý Hán đầu tư, điện ảnh còn không định lúc nào có thể đập lên. Lý Hán cái này Trung Quốc tiểu tử, tại đây chút thâm niên người đầu tư trong mắt, hoàn toàn là người ngốc nhiều tiền, nhưng bây giờ, ánh cuối tuần phiếu phòng 63 triệu, cho dù không tính hải ngoại phiếu phòng, Tết Đi Bẹ ở Bắc Mỹ phiếu phòng chí ít qua 200 triệu USD thậm chí nhiều hơn. Toàn cầu phiếu phòng, có lẽ sẽ có kinh hỉ càng lớn. Này nhưng cũng là tiền A. Đáng tiếc, những này vốn là đều thuộc về diễu nỉ vợ sản đi tù ẹt tiền, một phần lớn yếu phân cho cái kia Trung Quốc tiểu tử. Cái kia Trung Quốc tiểu tử, thực sự là số may. Câm miệng. Diễu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt nội bộ, cũng không ít cười nhạo Lý Hán. Lần này, từng cái sắc mặt đều không tốt, nói đến người khác kẻ ngu si, cuối cùng xuất hiện, chính mình thành ngớ ngẩn, mặt mũi này không phải là đánh sưng, mà là bị đánh nát, chả là tự mình đánh mình. Người ra không hề làm gì. Không nói, chính mình mặt liền cho làm bể, những này tâm cao khí ngạo người đầu tư, tâm tình nhưng không tốt được. Chuẩn bị tẹt đi bè ở hai hạng mục. A, đây là không phải quá nhanh rồi. Người đầu tư nhìn xem, người phụ trách, tràn đầy ngạc nhiên, này nhưng chưa từng có chuyện. Lần này dịu nì vở sản đi tủ ẹt vốn riêng. Không sai. Phải biết. Bản quyền nhưng là tại chúng ta bên này đây này. Người Trung Quốc này, vẫn không có thấy xa A. Không sai. Phải biết nước Mỹ điện ảnh. Rất nhiều lúc một bộ thành công điện ảnh đều hội trở thành một hệ liệt bước thứ nhất thông thường tới nói, đều là nhất không kiếm tiền. Lý Hán này sẽ cũng không biết, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt công ty Ác Thà, người này chính vừa ăn cơm, một bên tiểu hứng thú nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, nghe Lưu Tiêu Tiêu ghi nhớ các gia báo chí đối tẹt đỉ bẹ ở bình luận. New York Bưu báo, mặt trên nói, nếu như từng cái món đồ chơi thương đô có thể đối sản phẩm của mình gan to như vậy, cái kia màn ảnh thượng nhất định còn có so với tẹt đỉ bẹ ở càng thú vị tác phẩm. Nên mảnh ngoài dự đoán nhất kinh hỉ chính là nó loại kia sở tỉ ẻn bở thức cổ tích cảm giác, đồng thời trả kiếm lấy một chút nước mắt, dùng một con chân thực hắc hùng loại này cực kỳ lớn đảm phương thức đến hiện ra, càng làm bộ này hài kịch trở thành kinh điển. Ha ha ha, tiểu đen sớm, lần này thật muốn trở thành toàn mỹ thần tượng. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, nơi này còn có, con kia gấu đông là tất cả trong phim ảnh thú vị nhất nhân vật, đồng thời nên mảnh cũng là tốt nhất hài kịch kịch bản, đồng dạng nên mảnh có hay nhất hành động động vật. Tiểu hắc gấu, đây là thượng đế đưa cho toàn cầu hài tử lễ vật tốt nhất, cái này Chicago Sun Nịu Phạm Tở cùng New York Bill báo như thế, nói đến tiểu hắc hắc. Cái này The Lò Sần Giờ Lẹt Em đúng là không có nói xong tiểu hắc hắc, The Lò Sần Giờ Lẹt Em nói phim nhựa trào phúng đối tượng bao gồm chủng tộc, tôn giáo, cảm tình, hiện thực vân vân đề tài, nhưng cùng lúc có thể dùng đầy đủ ôn nhu lấy tư cách điều hòa. Ồ, mặt sau còn có, The Lò Sần Giờ Lẹt Em dĩ nhiên dùng nửa cái trang báo đưa tin tiểu hắc hắc. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ngạc nhiên. Ha ha, Lưu Tiêu Tiêu, ngươi không biết, Hà Nông Trường cùng The Lọ Sần Giờ Lẹt Em quan hệ. Nạ Tạ Lì nói ra, dùng một cái trang báo đều không quá đáng. Hán, cái này ngươi sẽ không có The Lọ Sần Giờ Lẹt Em cổ phần chứ. Lưu Tiêu Tiêu, hiện tại cảm thấy, ai nói cho hắn, Lý Hán là bát đại công ty điện ảnh cổ phần, người cũng không kinh ngạc. Chỉ là quan hệ cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói, yếu vòng Los Angeles bên này cùng Lý Hán quan hệ thân mật nhất truyền thông, Disney thuộc hạ Radio cùng The Lọ Sần Giờ Lẹt Em. Còn lại nước Mỹ nói thế nào? Nước Mỹ hôm nay là nói như vậy, đây là một bộ trò cười 10 phần hài kịch điện ảnh, Marco. Và eo bờ thay đổi ngày xưa hình tượng, đóng vai một cái tính trẻ con quá thừa lao nam hài, nhưng đáng giá ca ngợi chính là, phim nhựa bao quần áo cũng không yếu trí, khiến người ta cảm giác mới mẻ, một vị khác không phải người diễn viên chính, càng là xuất nhân loại hành động, nói cho mọi người kỳ tích, tồn tại người ta, đây mới thực là thành nhân cổ tích. Tất cả đều là khen ngợi a. Lý Hán cười nói, nào coi à, cái này Washington Post, nhưng là nói rồi, bộ phim này nửa phần sau rơi vào khuôn sáo cũ, tiểu hắc hắc bất luân bất loại. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, Washington Post, hán ngươi và nó có cựu hán sao? Không tính là đi. Lý Hán cười cười. Bất quá, người ta nói không sai, bộ phim này mặt sau là có chút máu cho rồi. Này ngược lại là, bất quá, nhìn lên cũng không tệ lắm, hầu như đều là khen ngợi, đúng rồi, còn có internet bình luận càng nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là liên quan với tiểu hắc hắc. Du Du đều giúp tiểu hắc hắc đăng ký vẻ mặt rồi. Người hái mộ đều nhanh qua 500 ngàn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, lúc này mới nửa ngày đây này. Phát hỏa. Tuyệt đối phát hỏa, tiểu hắc hắc về sau quay phim tử giá trị bản thân cần phải tăng. Chỉ là gấp trăm lần. Chương 2289, Diệu Nị Vợ Sản Ti Tù E Tắc Tha. Chương 2311, Diệu Nị Vợ Sản Ti Tù E Tắc Tha. Phiếu phòng quá 100 triệu. Lý Hán, nhận được điện thoại, còn có chút ngây người. Nhanh như vậy. Lý Hán vốn tưởng rằng quá 100 triệu chờ 2 ngày, không nghĩ tới, nhanh như vậy, phải biết tuần thứ 2 cuối tuần phiếu phòng vừa ra tới, toàn bộ Hollywood tất cả đều kinh sợ đến. Ấn lại bây giờ tư thế, kẹt đi bẻ ở phá 200 triệu đô la Mỹ, chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể xung kích 300 triệu USD cửa ải lớn. Các đại giải trí truyền thông, đối kẹt đi bẻ ở đánh giá, tốt đến kỳ lạ, đặc biệt là tiểu hắc hắc hành động, trở thành một điểm sáng lớn. Xét mặt pha lạn. Bên này càng là đạt được dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt lời hứa, bộ thứ hai, sẽ có thể bắt được 80 triệu trong vòng tài chính. Nay không, cao hứng tột đỉnh sẽ mặt phạ lạn cầm một bình rượu ngon, tìm đến Lý Hán. Dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt, có kế sách như thế chẳng có gì lạ. Lý Hán cười nói, kẹt đi bè ở Bắc Mỹ phiếu phòng khả năng phá 300 triệu USD, toàn cầu phiếu phòng tuyệt đối sẽ không kém. 300 triệu quá khó khăn, có thể đạt đến 250 triệu, thập phần không tệ. Nói ra, cái kia cũng rất tốt. Lý Hán cười nói. Sệt mặt phạ lạn gật gật đầu, chỉ là, gia hỏa này, điện thoại một mực không ngừng, đúng là không có thời gian bồi tiếp Lý Hán nhiều tán gẫu. Sệt, có việc ngươi trước mau lên. Lý Hán, cười, nói ra. Vậy thì tốt, tiểu hắc hắc bên này, nhưng yếu giữ cho ta kế hoạch lên sóng. Sệt nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cười, đưa sệt rời đi. Trở về phòng khách, vui lên. A a. Như thế nào, rượu không sai đi. Thì tốt rượu, bất quá hán, ngươi như nào đây có tâm tư uống rượu à, rượu nỉ vợ sản tỷ tụng ép, nhìn lên yếu chính mình đầu tư, không có ý định mang theo ngươi rồi. Nạ Tạ Lì nói ra, nay bộ thứ hai đầu tư có thể so với bộ thứ nhất phải lớn hơn, rồi lại nói, vốn là ta cũng không có ý định đầu tư bộ thứ hai dự định. Lý Hán, bưng chén rượu, nói ra, được rồi, hán, kẹt đi bè ở bốc lửa như vậy, bộ thứ hai phiếu phòng chắc chắn sẽ không kém. Nạ Tạ Lì, nói ra, ấn lại ngươi và Diệu Nỉ vợ sản tỷ tù e hợp đồng, bản quyền thuộc về, nhưng là rảnh rỗi tử có thể tìm chui. Lý Hán, cười cười, Diệu Nỉ vợ sản tỷ tù e sức ảnh hưởng ở nơi đó, cho dù ta muốn đạt được bản quyền, độ khó sẽ không nhỏ, lại có thêm, ta tuy rằng đầu tư mấy bộ phim, nhưng không có ý định đúc kết giới phim ảnh tử bên trong. Nhưng này quá bị thua thiệt ta. Lý Hán cười cười, không tính là chịu thiệt, dù sao đầu tư, nói không chắc chuyện. Lần này tẹt đi bẻ ở khả năng kiếm được, nói không chắc hạ bộ hao hụt, lại nói, đầu tư hạn mức quá lớn, lại có thêm chu kỳ không xác định, ta nhưng không có thời gian chờ. Này ngược lại là, bất quá, sẽ tựa hồ dự định sang năm lại đập một bộ phim. Nạ Tạ Lì, nói ra, vừa vặn sệt nói tới, hán, ngươi làm sao không tiếp lời a? Sệt hiện tại có thể không thiếu tài chính, ta đúc kết cái này náo nhiệt làm cái gì? Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, An Tạ hoàn toàn không có ngữ, gia hỏa này, người ta là ban ơn lấy lòng cho ngươi, ngươi trả lập dị lên, thiệt là. Được rồi, chúng ta đi tìm vẽn đỏ dạ cùng tiểu hát hát đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Gia hỏa này, chết suy nghĩ. Lý Hán nhìn xem tức giận Lưu Tiêu Tiêu, khẽ lắc đầu. Ồ, điện thoại di động kêu lên, Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, dãy số thật giống, mấy ngày trước tiệc rượu sệt giới thiệu cho mình một đạo diễn lừng danh. Ký rồi một cái ý đồ thỏa thuận, dự định đầu tư vị này đạo diễn một bộ ER hài kịch, tiền không nhiều, chừng 300 vạn. Giải trừ hiệp hội. Lý Hán, khẽ cau mày. Ta sẽ cân nhắc. Lý Hán, bên này điện thoại vừa vặn ngủm, không bao lâu lại vang lên không nghĩ tới dĩ nhiên đồng dạng giải trừ hiệp hội. Lại muốn giải trừ thỏa thuận. Nay vẫn chưa xong, một hồi thời gian, chính mình đầu tư nhiều bộ hài kịch tất cả đều nhận được đạo diễn đánh tới điện thoại, đều không ngoại lệ tất cả đều là thủ tiêu hiệp ước. Được, phí bồi thường vi phạm hợp đồng một phần, không muốn ít, thỏa thuận có thể giải trừ. Tượng đất còn có 3 phần khí, đừng nói Lý Hán, liên tiếp, chơi của ta đi. Lý tiên sinh, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi xem, có thể hay không? Không đợi nói xong, Lý Hán trực tiếp cúp điện thoại. Diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ad bên này, đầu tư bộ bên này nhận được mấy vị đạo diễn điện thoại. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Người Trung Quốc này, nhìn lên điên rồi. Tuy rằng thỏa thuận phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có quy định, nhưng giới phim ảnh trong quy củ, cực nhỏ người hội thật tính toán cái này. Ngươi nói cái kia Trung Quốc tiểu tử, có phải điên rồi hay không? Ta xem, cái kia Trung Quốc nói mà thôi. Này ngược lại là, đầu tư bộ, bên này, đối Lý Hán, vừa bắt đầu liền có chút xem thường, phải biết, gia hỏa này, bất quá là món tạ nạ một nông trường chủ, không bao nhiêu văn hóa, đầu tư tẹt đi bẻ ở hơn nửa là vận khí tốt, hoặc là thực sự là người ngốc nhiều tiền. Những người này, lần này là được tẹt đi bẻ ở cho kích thích đến, dĩ nhiên không ngẫm nghĩ chuyện này, lại có hay không hảo hảo điều tra một chút Lý Hán bóng lưng, bằng không, ấn lại dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt con đường, biết Lý Hán cùng Disney tập đoàn quan hệ, không khó. Lại có thêm cùng Hollywood truyền thông ác tha chuyện, hỏi thăm một chút, không khó biết. Nhưng những người này, chỉ chú ý nghĩ làm sao thanh Lý Hán từ tẹt đi bẻ ở hai, chen ra ngoài, lại có thêm muốn bắt được sệt đề cử đạo diễn quay chụp điện ảnh đầu tư quyền, phải biết. Ai biết, trong này hội sẽ không còn có một bộ tẹt đi bẻ ở, ấn lại hiện tại tẹt đi bẻ ở nóng nảy trình độ, 250 triệu Bắc Mỹ phiếu phòng, vương vàng mà, toàn cầu phiếu phòng, chí ít tăng gấp đôi. Đây chính là ít có bán chỗ ngồi mảnh, thành phẩm cực nhỏ, quả thực là sách giáo khoa vậy đầu tư án lệ, chỉ là, diễu nì vợ sản tỷ tụ ép, lần này, chơi ra sai lầm rồi, chính mình chiếm số định mức quá ít, ngoại trừ Lý Hán bên này 5% 15, còn có set 5%. Lập tức dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này chỉ có 40%. Việc này đã thành rồi, ngành nghề chê cười, Hollywood nổi danh nhất công ty điện ảnh một trong người đầu tư dĩ nhiên không bằng một cái chưa có tiếp xúc qua giới phim ảnh Trung Quốc tiểu tử thật tinh mắt, chuyện này quả thật là chuyện cười lớn. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt, đối với Lý Hán ấn tượng có thể tốt mới là lạ. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cướp Lý Hán đầu tư phim nhựa chuyện, rất nhanh trong vòng truyền ra, không ít điện ảnh công ty, nhạc kiến kỳ thành, phải biết, ai cũng không muốn. Một người Trung Quốc tiểu tử, dĩ nhiên Hollywood giới phim ảnh tử. Seth Marco phờ rằng, tuy rằng, làm tức giận, của mình những người bạn ấy, lật lọng, cũng không có biện pháp hay. Hán, thực sự là xin lỗi. Seth, này mặc kệ chuyện của ngươi, ta đã liên hệ rồi luật sư. Lý Hán nói ra, nếu yếu tàu điện ngầm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cũng sẽ không ít phải một phần. Cái gì, Hán, không. Seth nở nụ cười nhảy một cái. Seth, thật sự giật mình. Phải biết, ngành nghề bên trong quy tắc ngầm, thỏa thuận phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất ít người sẽ truy cứu, đặc biệt là phạm vi, đương nhiên ký kết chính thức hợp đồng, nên bồi thường bình thường đều theo pháp luật. Thỏa thuận liền có chút không giống nhau, đương nhiên nếu như ấn lại pháp luật, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là cần phải thưởng cho, nhưng vòng tròn ước định mà thành rồi. Ai phá hoại, quy tắc ngầm, cái vòng này đều biết, xa lánh người, chuyện này, Seth Marco phở rằng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta không phải là nhà từ thiện, chuyện này, ta sẽ ra tới tốt. Lý Hán, nói ra. Xét cùng những người này hơn nửa đều là bằng hữu, hai bên đều khó mà nói. Lý Hán, không khó xử xét, bên này, nói xong, Lý Hán cúp điện thoại. Xét mặt phạ lạn cười khổ, việc này náo động đến, đáng tiếc hiện tại không có thời gian. Buổi tối lại đi qua một chuyến, đừng thật gây ra đại sự, dù sao Lý Hán đối vòng tròn một ít quy củ không hiểu lắm. Chương 2290, ta đầu tư ta làm chủ. Chương 2312, ta ta đầu tư ta làm chủ. Lý Hán bên này, mời luật sư chuyện, không nửa ngày liền truyền đến dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt trong thai. Cái này Trung Quốc tiểu tử, đúng là điên rồi. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt đầu tư bộ, bên này, toàn bộ trận tròn mắt. Phải biết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường lên nhưng không có chút nào ít, gấp 10 lần, lập tức bồi ra ngoài, hơn 10 triệu. Phải biết, Lý Hán ký hiệp nghị sau đó trực tiếp thu tiền đi qua, tuy rằng, mấy cái đạo diễn gộp lại, đánh tới khoảng 100 vạn. Nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng gấp 10 lần, tính được, nhưng là không ít. Này mấy bộ đạo diễn không bao nhiêu tiếng tăm, rất nhiều đều là từ TV chuyển tới điện ảnh, kịch bản không tính là chuyên nghiệp, ta không quá xem trọng. Diệu Nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt đầu tư hạng mục bộ ngành, mở ra một cái hội, phân tích một chút. Ta kiến nghị, mau chóng đã được duyệt tẹt đí bẹ ở hai, về phần mấy vị này đạo diễn tác phẩm, trước tiên phóng phóng. Đầu tư bộ bên này, sợ phiền phức, trực tiếp thanh mấy đạo diễn lừng danh bán đi. Này không thời gian nửa ngày, này mấy đạo diễn lừng danh tiểu như cùng trải qua băng hỏa hai tầng rồi. Trận tròn mắt, Diệu Nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt, lớn như vậy điện ảnh công ty, dĩ nhiên lật lọng, thậm chí, những này đạo diễn còn không từ hưng phấn phản ứng lại, một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Làm sao bây giờ? Phải biết, hiện tại đắc tội rồi Lý Hán, muốn lấy thêm đến đầu tư, độ khó không nói, thậm chí, sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn vấn đề. Phải biết, người đầu tư cùng đạo diễn quan hệ, tốt, hợp tác thân mật vô gian. Đánh ra hí, chí ít dụng tâm tác phẩm. Nếu như cùng người đầu tư, có mâu thuẫn, này hí đánh ra đến, nhưng là không nhất định, người đầu tư quyền lực cũng không nhỏ, đặc biệt là, bây giờ cùng Lý Hán, gây ra chuyện lớn như vậy, muốn hợp tác, khả năng, rất nhỏ. Sết mặt phạ lạn, nhận được mấy vị bạn cũ điện thoại, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chuyện này, ta thật không giúp được các ngươi. Sết, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi xem, có muốn hay không ước Lý tiên sinh, chúng ta nói lại. Sẽ mấy vị bằng hữu, nói ra. Chuyện này, ta thật sự không thể ra sức. Sẽ, nói ra. Hán, bởi vì buổi sáng điện thoại rất tức giận, tư nhân luật sư bên này thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi tố các ngươi, vi ước. A, chúng ta nhưng không có ý định vi ước a. Đúng vậy a, buổi sáng, chỉ là một cái hiểu lầm. Sẽ mặt pha lạn, thấy, mấy người bằng hữu, tựa hồ dự định đang tại buổi sáng việc, không biết tựa như. Các ngươi dự định như thế cùng Hán, nói. Sếp có chút tức giận rồi. Sếp, ngươi cũng đừng thanh cái kia Trung Quốc lợi hại cỡ nào, bất quá là nhất cá nghiệp dư, ỷ có tiền, chả thật sự coi chính mình hiểu điện ảnh. Má cớt, có phần khinh thường nói ra, tựa hồ đối với sếp mặt phạ lạn thiên vị Lý Hán có phần không cao hứng. Không sai, sếp, ngươi cũng không thể bởi vì hắn giúp ngươi một hồi liền thiên vị hắn. Được được được, chuyện này, ta sẽ không lại nhúng tay. Nói xong, sếp mặt phạ lạn sắc mặt tái xanh rời đi. Hừ. Làm chính mình vỗ một bộ bán chỗ ngồi điện ảnh, liền không dậy nổi. Được rồi, Michael, đừng nói nữa. Marcus, nói ra. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chúng ta có thỏa thuận nơi tay, ta còn không sợ người Trung Quốc kia có thể thế nào rồi. Michael nói ra. Đến lúc đó, chúng ta liền nói, không giải trừ hiệp ước chuyện này. A, nhưng là, như vậy thật không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta có thể có hiệp nghị. Lý Hán bên này đã sự tình giao cho luật sư đến làm, buổi tối nhận được tin tức. Cái gì? Bọn khốn kiếp kia. Lý Hán không nghĩ tới, bọn khốn kiếp kia, đã vậy còn quá vô sỉ. Vốn là xem ở sệt mặt mũi, lại có thêm đầu tư không coi là nhiều, bên này đáp ứng rồi, không nghĩ tới, Diệu Nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt, nhảy múa đi ra, những người này, từng cái không dằn nổi yếu mời giải ước, hiện tại Diệu Nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt sợ phiền phức, trực tiếp lui ra. Được rồi, những người này, mặt nhất chuyển. Liền đến cái không công nhận, ai muốn giải ước, thậm chí còn uy hiếp Lý Hán, đầu tư không đúng chỗ, vi ước. Hảo hảo tốt, tốt vô cùng. Lý Hán nở nụ cười. Đầu tư, ta lần này không chỉ làm cái người đầu tư, còn muốn làm cái giám chế, đến vu đạo diễn, hay là cũng phải thay đổi. Sự tình, phát triển, ngoài dự đoán mọi người, Eddie Bear còn tại nóng ánh. Diệu Nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt cùng Lý Hán bên này liền gây ra nhiều chuyện như vậy. Truyền thông không chú ý mới là lạ chứ. Los Angeles Nhật báo bên này, phỏng vấn Lý Hán, đương nhiên một ít chuyện trải qua, Lý Hán ẩn giấu. Một bên khác, này mấy đạo diễn lừng danh tiếp thu Hollywood tạp chí phỏng vấn, sự tình thuyết pháp lại cùng Lý Hán thuyết pháp, hoàn toàn khác nhau. Về phần, được nhiều lần nhắc tới Đức Diệu Nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt, đối ngoại nói, đối với chuyện này, cũng không biết rõ, không có tính toán đầu tư, những này đạo đóng phim. Trong lúc nhất thời, không ít điện ảnh công ty, nói xấu sau lưng Diệu Nỉ vợ sản tỷ tụ ẹt. Giới này tầng quản lý tất cả đều là heo, phải biết, chuyện này, đảm đương xuống, đối dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng có thể thu được không ít tiểu đạo diễn thân cận. Hiện tại, không có mấy cái tiểu đạo diễn dám hợp tác với dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt, này quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Về phần, má cất đám người lời nói, vẫn là một phần đạo diễn tin tưởng, lại có thêm Hollywood các loại truyền thông thêm mắm giảm muối, sự tình nhưng là náo nhiệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nhanh đuổi tới tẹt đỉ bẹ ở nhiệt độ rồi. Này ngược lại là, ngoài dự đoán mọi người, má cất cùng mắc cờ cũng không nghĩ đến, tính nổi danh. Ha ha ha, cái này Trung Quốc tiểu tử, má cất, hiện tại chúng ta có thể coi là thành danh rồi. Má cất cười khổ. Chỉ là cái này tên, không biết, là xấu thì tốt ta. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt tuyệt đối sẽ không lại đầu tư bọn hắn điện ảnh. Về phần cái khác công ty điện ảnh, cái này khó nói, nhưng là Lý Hán cái này người đầu tư, hiện tại, tình huống không rõ. Ồ, là cái kia Trung Quốc tiểu tử luật sư. Má cất khẽ cau mày, nhìn xem điện thoại nói ra. Cái kia Trung Quốc tiểu tử, tìm chúng ta ngồi cái gì? Lẽ nào giải ước? Giải ước, vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề. Michael, nói ra. Michael. Má cớt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá, người Trung Quốc này nếu có thể làm, ta vì cái gì không thể làm, ta phải hoàn thành vì tác phẩm, ta cần số tiền kia. Michael có chút điên cuồng nói ra, phải biết, bộ tác phẩm này nhưng là Michael 3 năm tâm huyết ngưng tụ. Đây là Michael mệnh, không có gì so song thành bộ tác phẩm này, càng làm Michael, hương phấn chuyện. Mấy người khác, đồng dạng Michael không hề có sự khác biệt. Ai, chuyện này, mọi người vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Nói xong má cớt, đè xuống điện thoại, sau 3 phút, má cớt, đối với điện lời nói câu, được, cúp điện thoại. Hắn hẹn chúng ta nói chuyện. Cái kia cần phải hảo hảo nói chuyện. Nếu có thể thanh đầu tư nắm bắt tới tay thì tốt hơn. 2 giờ chiều, hiệu tần khách sạn phòng cà phê. Mấy vị mời ngồi đi. Lý Hán cười nói. Mấy vị là bạn của Seth, ta cùng Seth quan hệ cũng không tệ, vốn muốn cùng mấy vị kết giao bằng hữu, ngược lại là ta với Cao. Bạn của Lý Tiên Sinh, chúng ta nhưng không làm được. Michael nói ra. Hay là, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Hợp tác. Lý Hán tựa như cười mà không phải cười nhìn xem, 4 người. Không biết, cái này hợp tác theo đâu nói đến à, các vị ngày hôm trước nhưng là nói muốn giải trừ hiệp nghị. Cái gì giải trừ thỏa thuận, chuyện này, hay là Lý Tiên Sinh có hiểu lầm? Marcus cười nói. Hiểu lầm, a, có lẽ vậy. Lý Hán nở nụ cười. Nếu là hiểu lầm, chúng ta tới đó nói chuyện hợp tác đi. Thỏa thuận trên có một con như vậy, không biết các vị còn nhớ đấy sao? Lý Hán cười nói. Phía đầu tư có quyền quyết định quay chụp thời gian. Không sai, bất quá trong đó cũng có quy định, nhất định phải trong vòng 2 năm. A, không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá, bản quyền về phía đầu tư hết thảy, như vậy mấy vị kịch bản, hiện tại ấn lại pháp luật, tính là của ta đi. Michael cùng Marcus, sướng sở, đương nhiên ký kết hợp đồng thời điểm, mấy người đều làm hưng phấn, thỏa thuận, quá mức hậu đãi, phải biết, mấy người này, chỉ muốn chính mình tác phẩm có thể trở thành điện ảnh. Ngươi có ý gì? Không có ý gì, chỉ là ta đối mấy vị có thể không khống chế kịch vốn có chút nghi ngờ. Lý Hán cười nói. Nếu ta đầu tư, cái này đạo diễn, đương nhiên yếu phía ta bên này lập tới. Không được. Michael đứng lên, căm tức Lý Hán. Nha, thỏa thuận nhưng không có liên quan với đạo diễn phải là ngươi Michael. Những thứ này đều là chúng ta thương lượng kỹ càng rồi. Michael nói ra. Ngươi không cần lật lọng. Lật lọng, ha ha ha. Lý Hán nở nụ cười. Này thật tốt cười. Chuyện này, ta không phải thương lượng với ngươi, đầu tư ta sẽ xuất, bản quyền tiền, ta một phần sẽ không thiếu cho. Lý Hán, nói xong đứng lên thân đến. Nha, kịch bản, ta sẽ mời biên kịch lại giúp các ngươi sửa đổi một chút. Khốn nạn. Chương 2291, tự làm tự chịu. Chương 2313, tự làm tự chịu. Làm sao bây giờ? Má cất mấy người trợn tròn mắt. Đừng hoảng hốt, ta không tin rồi, việc này, chúng ta đi tìm điện ảnh hiệp hội. Michael, nói ra. Cái này, Michael, bình tĩnh đi, phải biết điện ảnh hiệp hội, mặc dù sẽ nhúng tay, cần phải là Lý Hán, thật ấn lại thỏa thuận đến, nhưng dám chế nhưng là người đầu tư bên kia phái người đến, nếu như nháo lên, phim này kéo 3 năm rưỡi. Nhưng điều này làm sao bây giờ, lẽ nào thật sự để cái kia Trung Quốc, chúng ta lấy tiền bán kịch bản, ta đây tuyệt đối không được. Michael, nói ra. Chẳng qua nhất phách lương tán. Đừng xúc động. Nếu không liên lạc một chút sệt mạt phạ lạn. Một người đề nghị. À, người ta hiện tại nhưng là đại đạo diễn, hội để ý tới chúng ta những này 3 năm lưu đạo diễn. Má cất bĩu môi, trong lời nói khỏi nói nhiều chua. Nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Michael hừ một tiếng. Cú điện thoại này, ta tuyệt đối không đánh. Ta đến A. Bên cạnh người đàn ông trung niên, cười khổ nói. Sệt mặt phạ lạn, này sẽ đang cùng mấy vị công ty điện ảnh người đầu tư, nói điện ảnh chuyện, kết đi bẻ ở đại hỏa, sệt hiện tại tính Hollywood chạm tay có thể bỏ người. Thực sự là xin lỗi, ta cùng dịu nì vợ sản đi tù ẹt có hiệp ước. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Hy vọng có cơ hội hợp tác. Mấy người đến không bất ngờ cùng sệt hàn huyên một hồi, thành lập tốt đẹp liên hệ, nói không chắc ngày nào đó liền có cơ hội hợp tác, sệt nghĩ như vậy. Xin lỗi. Sệt tiếp cú điện thoại. Tiểu, có chuyện gì sao? Sệt, quay dậy đến ngươi rồi. Tiểu cười nói. Thực sự là thật không tiện, chúng ta biết ngươi bây giờ bận điệu, chỉ là chuyện này, thật không biết làm sao mở miệng. Là cùng hắn chuyện. Sệt mặt phạ lạn, một cái liền nghĩ đến. Cái kia ngươi đều biết. Tiểu, có chút ngượng ngùng. A a, ta sẽ cùng hắn, hảo hảo nói một chút, bất quá kết quả làm sao, phía ta bên này không có thể bảo đảm. Sệt, nói ra. Sệt, như vậy tốt quá. Tiểu nói ra. Chúng ta nguyện ý giải trừ hiệp ước. Cái này ta cùng hắn nói chuyện. Sệt cười khổ, các ngươi muốn giải trừ hiệp ước, nghĩ tới ngược lại là đơn giản. Người ta lấy ra nhưng là vàng dòng bạc trắng, được rồi, ngươi coi đùa giỡn. Như thế nào, ra hỏa kia, nói thế nào? Má cớt, nhỏ giọng hỏi. Michael mặc dù nói, không muốn nghe đến Sệt, nhưng sự chú ý một mực thả ở chỗ này. Sệt hòa giải hắn nói chuyện. Nói chuyện, Sệt liền không có ý định dụng tâm làm chuyện này, ai không đến, hắn nhưng là vì cái kia Trung Quốc tiểu tử kiếm được một số lớn, chỉ cần hắn nói một câu, chút chuyện nhỏ này, chả không dễ dàng liền giải quyết xong. Michael, từ tốn nói. Michael, tiểu bất đắc dĩ, nói ra, ra hỏa này. Sệt bên này, tham gia hai cái tiệc rượu, dự định tối đi tìm Lý Hán. Lý Hán, không nhàn rỗi, dựa vào tiểu hắc hắc, này tình thế, Lý Hán ngược lại là tiếp xúc không ít công ty điện ảnh. Bên này, đang cùng mấy vị điện ảnh người, tán gẫu. Làm nghe nói, Lý Hán đầu tư mấy bộ phim, mọi người đều hứng thú. Phải biết, Teddy Bear ở hiện tại nóng nảy tình huống, kiếm tiền khẳng định, chỉ là kiếm nhiều kiếm ít, không ít người đoán chừng, Lý Hán khả năng kiếm được 1,5 lần hoặc là gấp đôi tiền. Lý Hán tổng tập trung vào 36 triệu, khấu trừ một phần, toàn cầu phiếu phòng ấn lại hiện tại dự đoán 5.500 triệu, chí ít có thể cầm lại 100 triệu USD, này khiến không ít công ty điện ảnh vì thế mà khiếp sợ. Phải biết, rất nhiều lúc, một bộ mảng lớn, cho dù phiếu phòng vượt qua 500 triệu USD, không nhất định kiếm được 100 triệu USD. Tương đối loại này mảnh hài kịch, đầu tư ít, phiếu phòng nếu như cao, vậy coi như là lãi kết sủ. Nha, Hán, ngươi đối với này mấy bộ phim, rất tin tưởng. Tự tin ngược lại là có chút, chỉ là, gần nhất xảy ra chút tình hình. Lý Hán, nói ra, mấy trong lòng người ít nhiều biết điểm, cười không nói, Lý Hán cùng má cớt, mai cờ mấy người. Bởi vì dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt tham gia sẽ ra chút tình hình. Lý Hán thấy mấy người, từng cái uống cà phê, tiếu tiếu. Vốn là dự định giải trừ hiệp ước, lại có chút không bỏ. Này mấy bộ phim kịch bản, ta mới vừa xem, lấy tư cách hài kịch, vẫn có không trợ trời chẳng. Ai, thực sự là tình thế khó xử a. Nha, mấy vị, chúng ta cùng Hán, tính là bằng hữu rồi. Ta nói một câu, Hán, ngươi có chuyện gì, chúng ta có thể giúp đỡ, tuyệt đối không keo kiệt. Vị này đến từ ống nhòm công ty giải trí rồ nạ, cười, nói ra. Không sai, Hán, chúng ta những thứ này đều là bằng hữu, có cái gì có thể dùng tới chúng ta, cũng đừng khách khí với chúng ta. Đúng đấy. Lý Hán trên mặt một kia khuôn mặt u sầu tan ra, nhiều hơn một kia mừng rỡ, đối diện mấy người nhìn rõ rõ ràng ràng. Vậy ta cũng không khách khí, mọi người biết, lần này Teddy Bear, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt làm mất đi mặt mũi, Teddy Bear 2. Dịu nì vợ sản tỷ tủ ẹt dự định chính mình đầu tư, những này, ta ngược lại thật ra lý giải, nhưng ai biết, phía ta bên này vừa vặn đầu tư mấy bộ hài kịch, dịu nì vợ sản tỷ tủ ẹt cũng dự định đúng tay, ta tại Hollywood không bằng hữu gì, mấy vị cùng ta có thể nói chuyện đến. Lý Hán nói ra, ta sợ, này mấy bộ không sai hài kịch đánh ra đến, chiếu phim dịu nì vợ sản tỷ tủ ẹt hội chế tạo phiền phức. Lý Hán vẻ mặt đau khổ, nói ra, ai, ta ngược lại thật ra muốn rút vốn, nhưng tốt như vậy hạng mục. A, nếu tốt như vậy hạng mục, rút vốn, thật là đáng tiếc. Đúng vậy à, kịch bản, ngươi nói mấy người, ta ngược lại thật ra nghe nói, cùng Sệt Mạt Phạ Lạn đạo diễn là bạn tốt. Zona, bưng cà phê, tao mày nói ra. Muốn nói cùng dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt quan hệ, rất gần, này ngược lại là không gì đáng trách. Bất quá, Hán, chúng ta nếu là bằng hữu, ta ngược lại thật ra giúp ngươi nghĩ đến chủ ý. Zona, để cà phê xuống, nói ra. Nha. Nói nhanh lên. Lý Hán, thần sắc giống như bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng. Một mình có phiền phức, không bằng tìm một ít điện ảnh đầu tư, như vậy chiếu phim vấn đề, lập tức liền giải quyết xong. Ý kiến hay a, có thể tìm ai đó. Hán, nếu chúng ta là bằng hữu, ta sẽ mặt xuống ra, đi cầu chúng ta ngành đầu tư những tên kia. Dô nạ đều nói như vậy, mấy người chúng ta, tuyệt đối không chứa hổ. Lý Hán trong lòng cười hắc hắc, từng chuyện mà nói rất hiên ngang lẫm liệt, đều là bạn tốt ta. Vậy thật cảm ơn. Lý Hán nói ra. Chỉ là, cái này đầu tư chiếm tỷ lệ, cái này mục xem như là kiếm buồn không lỗ. Nếu như quá thấp, ngày hôm qua dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt ngược lại là tìm ta, nguyện ý bồi thường 5 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đáng tiếc được ta cự tuyệt. Chúng ta nhất định giúp ngươi tranh thủ tối điều kiện tốt. Dô nạ, mấy người, liếc mắt nhìn nhau, nhiều hơn một chút tính toán. Chờ Lý Hán, rời đi, mấy người, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lên, cái này Trung Quốc tiểu tử làm xem trọng này mấy bộ hài kịch. Ta mới vừa nghe nói, sẽ tựa hồ dự định đầu tư này vài bộ phim. Cái gì, thật sự. Nhìn lên, này mấy bộ phim, cũng thực không tồi. Cụ thể đầu tư bao nhiêu? 5 bộ phim, dự toán cũng không cao, cao nhất 8 triệu, thấp nhất bất quá 350 vạn. Thấp như vậy, chẳng trách, người Trung Quốc này hội toàn bộ bắt lại rồi. Dô nạ nói ra, các vị, 5 bộ phim, ta lấy 2 bộ, còn lại các vị một người một bộ, thế nào? Dô nạ, cái này không quá công bằng a. Đúng vậy à, mọi người cùng nhau, ngươi độc nắm 2 bộ, này có thể có chút không còn gì để nói. Mấy người, tranh luận không ngớt, Lý Hán, này sẽ, trở về biệt thự, sẽ đi xe vội vàng lại đây. Sẽ thúc thúc muốn tới. Trở về biệt thự, Du Du tiểu nhân liền nói cho Lý Hán, sẽ thúc thúc, một xe tới. Sẽ, ta biết. Lý Hán, một nghĩ rõ ràng, nghĩ đến là liên quan với mắc cờ mấy người điện ảnh chuyện. Du Du, mấy người các ngươi hôm nay làm cái gì đấy? Du Du đều cho tiểu hắc hắc làm người đại diện, kiếm tiền. Du Du, đắc ý nói ra. A a, không chỉ kiếm tiền đi, trả chơi một ngày. Nạ tạ lì cười nói. Hán, hôm nay sân chơi mời tiểu hắc hắc biểu diễn, mấy cái tiểu nhân ở sân chơi chơi một ngày. Này rất tốt, kiếm tiền cùng chơi không bài trừ lẫn nhau, bất quá. Hệ lần lao sư nhưng cho ta đánh 2 lần điện thoại. Lý Hán, cười nói. A, quả nhiên, vừa nghe đến hệ lần lao sư, mấy cái tiểu nhân lập tức đầu nhỏ tiêu nhịu xuống. Hệ lần, gần nhất gần giống Du Du cùng bà bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân ác ngộng. Phải biết, hệ lần là một cái so sánh nghiêm lệ lao sư, Du Du tiểu nhân, này 1-2 năm, gặp đến lao sư, phần lớn là xỉn thị ạ như vậy, so sánh ôn hòa, nghiêm túc như vậy khá giống ổ chủ tủ phu nhân, thậm chí càng nghiêm khắc, tiểu nhân. Thật là có chút không thích ứng. Ngược lại là, mấy lần gọi điện thoại, Lý Hán cùng Trương Tú Anh nói xong hệ lần, ngược lại là Trương Tú Anh làm là ưa thích hệ lần, đối hệ lần phương thức giáo dục, 100 chống đỡ. Có Trương Tú Anh chống đỡ, Jennifer cùng Lý Hán tán thành, Du Du mấy cái tiểu nhân, chỉ có thể tiếp thu hệ lần, nghiêm ngặt giáo dục, cũng may hệ lần, thời gian lên lớp không dài, tuy rằng nghiêm khắc cũng không cứng nhắc, mấy cái tiểu nhân, sợ lại tôn kính hệ lần. Này ngược lại là lệnh Lý Hán đều cảm thấy kinh ngạc. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, không ít tìm hệ lần thỉnh giáo, làm sao hàng phục vẽn đỏ ra đại nhân, như vậy vô địch tiểu bảo bảo, hệ lần mỗi lần đều yên lặng không nói. Này khiến càng thêm khiến nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu hiếu kỷ, thậm chí Lý Hán đều có điểm. Chương 2292, 100 vạn tiền đóng phim tiểu hắc gấu. Chương 2314, 100 vạn tiền đóng phim tiểu hắc gấu. Lý Hán nghe xong một bài giảng mới hiểu được, hệ lần cũng không phải hàng phục Du Du mấy cái, lẫn nhau tôn trọng. Đương nhiên, hệ lần khi đi học đợi, mặc dù sẽ nói chút, chuyện đùa, lại sẽ không quá mức hiền hòa, nghiêm khắc không mất thú vị. Đổi mới nhanh nhất. Này ngược lại là rất thích hợp dạy Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái, có chút ít nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Hán, người cũng tới rồi nghe giảng bài. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, vốn là trốn ở bên cạnh, phát hiện, Lý Hán cũng đang, vui vẻ. Các ngươi, Lý Hán dở khóc dở cười. Các ngươi không sẽ còn tại nghĩ. Làm sao để vẹn đỏ giả ngoan ngoãn nghe lời đây này chứ? Đó là đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đây là gian khổ mà thú vị khiêu chiến. Được rồi. Hôm nay ngược lại là cố ý tư, tiểu hắc hắc, gia hỏa này cũng chạy tới tham gia cho vui, thật đúng là đủ náo nhiệt. Nạ tạ ly, chỉ vào nằm sấp Du Du bên cạnh, ra dáng học Du Du, viết viết vẽ vẽ. Các ngươi nói, tiểu hắc hắc thật tại học tập sao? Hay là đi? Lý Hán không quá chắc chắn, phải biết. Tiểu Hắc Hắc hiện tại tiến hóa đến tiếp cận vương cấp, trí lực thậm chí tương đương với 7-8 tuổi hải tử, nghĩ đến, không đủ, nghĩ đến, nghe được hệ lần lời nói, còn sớm, ngược lại là mô phỏng theo Du Du, này ngược lại là không thành vấn đề. Hán, ta cảm thấy, ngươi muốn hay không cho tiểu hát hát xứng cái lao sư quên đi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, nay không vừa vặn mời người đại diện, như nào đây phải thường lao sư, lẽ nào về sau còn muốn phối hợp tài xế, sinh hoạt trợ lý không được. Lý Hán liếc mắt khá là không nói gì. Những này đương nhiên phải thường lên à, Hán, ngươi có biết hay không, tiểu hát hát hiện tại có bao nhiêu hỏa. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, đầy mặt hưng phấn. Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm, tiểu hát hát vốn là tại video website nổi danh, tại Los Angeles không nói nổi tiếng, chỉ ít minh tinh. Hán, ngươi nên ngắm nghĩa cẩn thận giải trí tin tức, tiểu hát hát, hiện tại nóng nảy trình độ, tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của ngươi, cho dù Hữu Sở Mít, thang mô khắc lý tư, hiện tại cũng không thể so sánh tiểu hát hát. Nạ tạ lì, nói ra, không sai, Hán, ngươi biết, tiểu hát hát hiện tại tiền đóng phim là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Lý Hán, nghĩ, làm sao mà qua nổi 1 triệu đi nha? Có người nguyện ý xuất 15 triệu mời tiểu hát hát đóng phim. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, cái gì? 15 triệu, thiệt hay giả? Lý Hán, thật sự kinh sợ đến. 15 triệu là hiện tại giá cả, ta xem chờ cuối năm, kẹt đi bẹ ở chỉnh thể phiếu phòng xuống, không có 20 triệu, đừng nói chuyện. Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán cảm thấy, chuyện này quả thật, khó mà tin nổi, 10 triệu USD lệnh Lý Hán, miệng đều không khép lại được, 20 triệu có thể quay chụp một bộ, vẫn tính được thông qua hài kịch, hồi hộp kịch. Nhưng, nạ tạ lì tự nói với mình, tiểu hắc hắc, hiện tại tiền đóng phim đã tiếp cận 20 triệu, chuyện này quả thật là điên rồi. Bị điên không chỉ Lý Hán, Diệu Nhi vợ sản đi tù ẹt bên này cũng phong linh. Xích, tên khốn kiếp này, làm sao thanh danh tốt đẹp mua lại cái kia tiểu hắc gấu, yếu ra ngàn vạn tiền đóng phim, đáng chết. Không được đổi một con nhỏ hắc hùng. Như vậy không được đi, con này tiểu hắc gấu hành động, còn có tống nghệ tiết mục biểu hiện, quả thực quá tuyệt vời. Ta một mực không thể tin được, một con nhỏ hắc hùng, có thể làm được loại trình độ này. Cái này trước tiên để đó, tiền đóng phim chuyện, ta tìm một cơ hội tìm Seth nói chuyện, hay là cùng tiểu hắc gấu chủ nhân nói chuyện. Ta cảm thấy, sớm hẹn trước, hiện tại rất nhiều gia công ty điện ảnh đều có ý tìm con này tiểu hắc gấu hợp tác, thật đi bẻ ở bao táp, quá kinh khủng, chỉ là đáng tiếc, lúc trước ký hiệp ước thời điểm, chúng ta chiếm không ít tiện nghi, con này tiểu hắc gấu tại thật đi bẻ ở bên trong chân dung quyền nhường cho ngươi người Trung Quốc kia. Đây chính là một số lớn tiền lời, thậm chí không thể so vé xem phim phòng thu nhập ít, khả năng càng nhiều. Đây là tế thủy trường lưu truyện. Lý Hán, chả đang thán phục tiểu hắc hắc, thật sự thành danh rồi, thành toàn Mỹ nổi tiếng minh tinh điện ảnh, đương nhiên động vật minh tinh điện ảnh. Hà nông trường, bên này điện thoại đánh tới. Bỡ lạ, muốn như vậy còn không xuống tiểu đội. Lý Hán thấy mặt trên số điện thoại, là văn phòng. Bụt, a a, không biết, gần nhất tiểu hắc hắc có thời gian hay không, về nông trường. Bỡ lạ cười nói, ta dự định tổ chức lần thứ nhất Hà nông trường du lịch tiết. Hà nông trường du lịch tiết. Biện pháp tốt ta. Lý Hán cười nói. Bất quá, tiểu hắc hắc bên này, ta còn thực sự không rõ ràng, ai ngờ con này tiểu hắc gấu, một cái hỏa lên rồi. Chân thành minh tinh. Đâu chỉ minh tinh, siêu sao, bụt, ngươi không biết, mấy ngày nay tiểu hắc hắc con rối, khay chứa đồ một mực không đờ ơ y qua, thậm chí hùng lão bà, hùng miêu con rối đều bán hết rồi. Vỡ là nói ra. Con rối xưởng, mấy ngày nay tăng giờ làm việc sinh sản, cũng không đuổi kịp. Bên này mấy nhà cỡ lớn siêu thị đều liên hệ ta, muốn mua con rối. Bỡ lạ nói ra. Đáng tiếc, con rối xưởng sản lượng theo không kịp. Bỡ lạ, tăng cường tuyến sinh sản. Lý Hán suy nghĩ một chút nói ra. Hai cái. Ha ha ha, bụt, ngươi này nhưng hơi bị keo kiệt, ta cảm thấy, chí ít tăng cường 5 cái. Thật có lớn như vậy thị trường. Lý Hán, được kinh sợ đến, 5 cái, xuất hiện đang con rối bất quá 3 cái sinh sản tính, một cái tăng cường sắp tới gấp đôi. Thật là to gan. Jennifer cùng ta thông qua điện thoại, vô mà siêu thị dự định toàn diện lên giá hạ động vật con rối. Bỡ là thả ra một cái bom nặng cân. Vô mà, 5 cái, như vậy nhìn lên không nhiều lắm. Lý Hán cười nói. Công nhân tốt nhất can em mở sở ta tuyển mộ, ta cho mạ bổ thúc thúc gọi điện thoại. Bỡ là đương nhiên không ý kiến, mở rộng tuyến sinh sản tiền. Lý Hán hỏi, bỡ là nở nụ cười. Bút, chút tiền này, nông trường là có thể lấy ra. Đây cũng không phải là 1,2 triệu, hơn 10 triệu, nông trường một cái liền có thể lấy ra. Lý Hán, mặc dù biết, hạ nông trường một ngày lợi nhuận chí ít 3 năm vạn, nhưng một cái lấy ra 1-2 ngàn vạn, này làm sao không để Lý Hán khiếp sợ. Bỡ lạ thấy Lý Hán một câu lời nói, Lý Hán liền chấn trụ. 5 tháng du lịch tiền lời vượt qua 12 triệu. Lý Hán đều choáng váng, hạ nông trường khách du lịch phát triển, có thể nói đột phi manh tiến, có chút dọa người, lại có thêm háng như cùng đất tuyết khoai tây tiền lời. năm thu nhập hàng tháng, mở rộng tuyến sinh sản quả thực là chút lòng thành. Bỡ lạ, ngươi thực sự là cho ta một cái vui mừng thật lớn. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, trở lại, ta nhất định tiễn ngươi một món lễ lớn. Vậy ta nhưng chờ rồi, bất quá tốt nhất là tiểu hắc hắc đưa về. Bỡ lạ cười nói. Gần nhất du khách tăng cường sắp tới tám thành, hầu như toàn bộ là vì tiểu hắc hắc mà tới. Ta một hồi hỏi một chút vẹn đỏ ra, tiểu hắc hắc gần nhất công tác đều là tiểu nhân theo. Lý Hán cười nói. Vì thế còn tìm chuyên nghiệp kinh tế người đoàn thể. Người đại diện đoàn thể, đây là một nhất định phải. Tiểu hắc hắc hiện tại mơ hồ thành Hollywood tối đại bài động vật siêu sao. Không có một cái người đại diện đoàn thể không thể được, như không phải hạ nông trường không thể rời bỏ. Ta đều nghĩ đi rồi. Bỡ lạ cười nói. Vậy cũng không được. Ngươi nhưng là hạ nông trường Trấn Hải Thần Châm, nhưng không thể rời bỏ ngươi. Lý Hán, đối với quản gia gật gật đầu. Xin chờ một chút. Bụt, ngươi có việc trước tiên mau lên. Tốt, ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Lý Hán cúp điện thoại. Đưa hai ly cà phê đi phòng khách nhỏ. Hai người tới phòng khách nhỏ, sẽ có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là há mồm nói ra. Hán, ta thay má cất cùng mãi cờ, tiểu vì ngày hôm trước chuyện hướng về ngươi nói lời xin lỗi. Đây không phải lỗi của ngươi. Lý Hán nói ra. Lại nói, chuyện này ta đã giải quyết xong. Giải quyết xong. Sệt hơi kinh ngạc. Lý Hán cười thanh hòa ước năm mấy người ước định, nói cho Sệt, Sệt một bụng lời nói, lần này toàn bộ cũng không nói ra được. Yêu Lý Hán vi phạm ước định, cái này không thể được, phải biết rồi nạ, đại biểu công ty điện ảnh, tại Hollywood tuyệt đối là nhất cổ không thể sơ sót thế lực, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ e loại này bá chủ, đối mặt này mấy nhà cũng phải ước lượng một chút. Phải biết, bất kể là ống nhòm giải trí, vẫn là mỹ ra mát, nhưng cũng là Hollywood đếm được hảo hạng đại công ty điện ảnh. Sệt bất đắc dĩ, không nói lời gì nữa, hàn huyên một hồi, nói ra tiểu hắc hắc, sệt có vẻ đặc đừng kích động. Hán, tiểu hắc hắc, là ta quay chụp cùng biên kịch hết thể kịch truyền hình cùng điện ảnh tối đại minh tinh, thật không dám tưởng tượng, ta quay chụp điện ảnh sẽ đi ra một cái siêu sao, mặc dù chỉ là động vật siêu sao, nhưng tất cả những thứ này đã cho người chấn kinh rồi. Siêu sao? Đây cũng không phải là ai cũng có thể gặp được đến, phải biết, một bộ phim đi ra một cái siêu sao, độ khó bao lớn, xúc hạt như vậy siêu sao, nhiều bộ tác phẩm tiêu biểu cũng không nhiều. Teddy Bear, đi ra tiểu hắc hắc, hiện tại đã có siêu sao giống, sẽ không kích động mới là lạ chứ, bước thứ nhất điện ảnh, liền đi xuất một vị siêu sao, đây tuyệt đối là cho nên đạo diễn đều muốn. A, tiểu hắc hắc, xem ra chân hỏa rồi. Lý Hán bưng lên cà phê, cười nói, cách biệt thự không gần một chỗ quán bar, tiểu. Michael, má cất bọn người ở chỗ này, uống rượu. Hay là lại sẽ không tới nơi này rồi. Má cất, có chút phiền muộn nói ra. Michael bĩu môi. Ra hỏa kia, ta cũng không muốn gặp lại được hắn. Michael trong lòng đối Seth hết sức ghen tị, thậm chí cho rằng Seth chó ngáp phải rồi. Chính mình kịch bản so với Seth càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, chính mình chả chỉ có thể ở loại rượu này đi, pha trộn. Được rồi, Seth, vừa vặn gọi điện thoại cho ta, hắn đã qua. Sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hy vọng, chuyện này có cái viên mãn kết quả. Hừ, nói chuyện, ta xem xét, không có ý định dụng tâm, nếu như là ta, một câu nói, ta nghĩ người Trung Quốc kia sẽ không nói cái gì, phải biết, sẽ có thể thành hắn kiếm được một số tiền lớn, đầy đủ cả đời dùng. Michael nói ra, không sai, sẽ xem ra là không sẽ đem chúng ta để ở trong lòng. Mắt bưng rượu lên, uống một hớp. Chương 2293, Hạ động vật minh tinh người đại diện công ty. Chương 2315, Hạ động vật minh tinh người đại diện công ty. A, Hán, ngươi cái này đầu tư tỷ lệ, có chút xuất tưởng tượng của ta A. Zona, hơi kinh ngạc, trước mặt hiệp ước, Lý Hán đầu tư hạn mức 20%, này có thể so với nói tốt thấp gấp đôi A. Lý Hán cười cười, ngày hôm qua cùng Sệt Hàn huyên một buổi tối, cuối cùng cũng coi như xác thực rồi, tiểu hắc hắc bây giờ tiền đóng phim, hiện tại đã không ít công ty điện ảnh, chạy đến 10 triệu trở lên, cao nhất qua 1.500 chơi USD. Phải biết, này 15 triệu, lấy đến trong tay ngàn vạn A, so sánh Lý Hán đầu tư quay chụp điện ảnh, chân chính không có chút nào dùng lo lắng hao hụt chuyện. Lại có thêm, giới phim ảnh tử, cũng không giống như mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh như vậy, lần này tẹt đi bẻ ở chính là ví dụ, điện ảnh nổi giận, mình và Diệu Nỉ vợ sản tỷ tù ẹt quan hệ lập tức xuất hiện khe lớn, xét bên này tuy rằng chưa nói, ít nhiều có chút không thoải mái. Về phân tiểu, má cớt, Michael bên này, không nói trở thành kẻ thù. Nhưng quan hệ ác liệt đã đến mức nhất định. Việc này, ta đã suy nghĩ kỹ, vốn là, ta lần này đầu tư điện ảnh nhiều, tay bên trong không có nhiều như vậy tiền, vốn muốn chờ tẹt đi bẻ ở phiếu phòng kết toán lại, chỉ là hiện tại ngươi cũng biết, ta cùng dịu nì vợ sản tỷ tù ẹt quan hệ, sớm kết toán, khả năng không lớn. Lý Hán, nói ra. Một cái nói, Zona ngược lại là dù sao cũng hơi hiểu, Lý Hán cùng dịu nỉ vợ sản tỷ tục S, bởi vì tẹt đi bẻ ở bản quyền việc, suýt chút nữa không ra tòa án. Dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt muốn cầm lại tiểu hát hát tại tẹt đi bẻ ở bộ phim này trong chân dung quyền, Lý Hán muốn cầm lại tẹt đi bẻ ở bản quyền. Hai bên nói chuyện mấy lần, cuối cùng tan rã trong không vui, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này chuẩn bị quay trụ bộ thứ hai, Lý Hán cái này bộ thứ nhất đại người đầu tư, một cước được đá ra ngoài, Lý Hán bên này, toàn mỹ phạm vi bắt đầu phố hàng, tiểu hát hát con rối. Hai nhà, mặc dù không có công khai trở mặt, nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng. Hai nhà này lại khả năng hợp tác cực kỳ ít ỏi. Dỗ nạ mấy người tại sao dễ dàng như vậy liền đáp ứng quăng đập Lý Hán coi trọng điện ảnh, bao nhiêu bởi vì Lý Hán cùng dịu nì vợ sản tỷ tù ẹt náo động đến không thể tách rời ra, những người này, xem cho vui, sau lưng công ty, không nói đi tới phía trước đến chống đỡ Lý Hán, không thể thiếu sau lưng đến chút mờ ám, cho dịu nì vợ sản tỷ tù ẹt tốt nhất nhãn dược, ai bảo dịu nì vợ sản tỷ tù ẹt ra một bộ tẹt đi bẹ ở, mảnh hài kịch thị trường sức ảnh hưởng gia tăng mãnh liệt. Đây đối với chủ đánh hải kịch ống. Nhóm công ty giải trí, ít nhiều có chút không thoải mái. Hợp tác vui vẻ. Dô nạ đạt được mình muốn, Lý Hán thoát khỏi dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt ảnh hưởng, mở rộng của mình vòng tròn, xem như là cộng thắng hợp tác. Đương nhiên người thua cuộc, Lý Hán là sẽ không lo lắng được, này mấy nhà công ty điện ảnh, sẽ thông báo cho má cất mấy người, tính toán ra, Lý Hán xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sẽ bên này nhận được tin tức, thở dài. Lấy điện thoại ra cho Lý Hán đưa cảm tạ tin tức. Lý Hán nhìn thấy, cười cười, bỏ vào bên cạnh trong bao, lái xe, rời tiểu điếm. Cái gì? Má cớt, có phần ngây người. Thật sự, phải biết ống nhòm công ty giải trí, mặc dù so với dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt hơi chút kém một chút, nhưng càng thêm thích hợp bản thân kịch bản. Xem ra là sẽ giúp chúng ta một tay. Tiểu, thở dài. Nhìn xem hưng phấn cùng má cớt cùng mãi cờ, hai người, dĩ nhiên cho rằng là mình mới hoa. Mới khiến hai nhà điện ảnh công ty, tìm được người Trung Quốc kia, bắt phần này hợp đồng. Tiểu, mặc dù đối với Lý Hán không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng không thể không nói, lần này, người Trung Quốc này, thả bọn hắn một con ngựa, về sau có cơ hội, hay là còn có thể hợp tác. Về phần má cất cùng Michael, Tiểu dự định về sau bất tiếp xúc, có mấy người không thích hợp làm bằng hữu, bọn hắn đều là có các loại lý do, tìm tới người khác sai, chưa bao giờ hội suy nghĩ người khác, làm bằng hữu như thế. Càng nhiều chịu đến các loại chỉ trích cùng thương tổn. Tiểu không tính thông minh, cũng không ngu xuẩn, sẽ cùng Hán, hay là không tính là người tốt, lại là không sai bằng hữu, má cất cùng Michael, Tiểu thở dài lắc đầu rời đi, má cất cùng Michael dĩ nhiên không hữu hiện. Lý Hán, bên này, trở về biệt thự, tìm đến vừa vặn xây dựng tiểu HH phòng công tác. Mọi người ngồi. Lý Hán, nói ra, ta chỗ này có cái thiết kế án, mọi người xem. Hà Nông Trường Động Vật Minh Tinh Công Ty Kinh Doanh. Nhận được thiết kế án, mấy người hơi sững sờ, bất quá vẫn là nghiêm túc cẩn thận xem xuống đến, hơn 10 phút qua đi, mọi người chăm chú xem xong thiết kế án. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đưa cà phê lại đây. Hán, thần thần bí bí ngươi đến cùng dự định làm cái gì, điện ảnh không phải rất kiếm tiền, ta nghe nói ngươi giảm bất đầu tư tỷ lệ, nếu như không đủ tiền, ta chỗ này còn có chút. Lưu Tiêu Tiêu tập hợp lại đây, cười hì hì nói ra. A, bao nhiêu? Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, cười hắc hắc. Ta nói dỡ thôi, nhưng thật ra là nạ tạ lì. Ta nhưng không có ý định đầu tư điện ảnh, đương nhiên hắn ngươi có yêu cầu, ta đúng là có thể tiền cho vay ngươi. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Lãi hàng năm 10% thế nào? Lý Hán liếc mắt, chính mình còn nghĩ đến đây, lãi hàng năm 10%, thật dám mở miệng. Đương nhiên, kỳ thực hơn 100 vạn, thậm chí hơn 10 triệu USD cho vay, 10%, thật không coi là nhiều. Đầu tư điện ảnh việc này, ta nhưng không có ý định từ bỏ. Chỉ bất quá bây giờ có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chuyện này, đã làm xong, chí ít tại Hollywood chúng ta cũng có đất đặt chân rồi. Lý Hán, nói xong, đem trong tay hai phần thiết kế án đưa cho hai người. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, nhận lấy trở mình nhìn một chút. Ồ, Hán, ngươi thật dự định làm A. Đương nhiên, các vị đối với phần này thiết kế có ý kiến gì không? Lý Hán hỏi lên trước mặt 6 người đoàn thể, những người này nhưng cũng là Lý Hán thông qua Disney tìm tới chuyên nghiệp nhân tài. Quang 6 người đoàn thể, 1 năm tiền lương qua 1.5 triệu, cộng thêm thưởng giờ còn có xe phòng, phúc lợi nhưng là đỉnh cao tốt. Nếu như, ngươi nói việc thật sự, những động vật này đều có thể làm đến tiểu hát hát loại trình độ này lời nói, ta cho rằng, hạ động vật mình tinh công ty kinh doanh, nhất định sẽ rất nhanh đỏ hỏa lên, thậm chí thành là thứ nhất động vật công ty kinh doanh. Không, ta cho rằng, công ty này tiềm lực càng lớn, hay là, sẽ trở thành Hollywood lớn nhất giàu có nhất công ty kinh doanh. Một cái khác trong đội phụ trách bày kế nữ sĩ, nói ra, có thể làm được loại trình độ này. Lý Hán, bây giờ thấy tiểu hắc hắc thành công, nghĩ đến hạ nông trường một đám động vật, mới có quyết định này. Phải biết, tại Montana, tiếng tăm to lớn hơn nữa, nhiều nhất như bây giờ rồi, nhưng là như cùng ở tại Los Angeles nổi danh, này tướng có cơ hội đi muốn toàn thế giới. Tiểu hắc hắc bước ra thành công bước thứ nhất, có tiểu hắc hắc cơ sở, nghĩ đến, dựa vào nông trường động vật thực lực, đi ra mấy cái động vật siêu sao đến, không khó. Một năm quay chụp một bộ phim, hơn 10 triệu USD, nếu như 3 năm cái, một năm chính là tốt mấy chục triệu. Đương nhiên, con này hồng nhạt hùng miêu, ta có thể giúp một tay liên lạc một chút giờ giảm lợt, ta nhớ bọn hắn nhất định sẽ phấn hùng miêu cảm thấy rất hứng thú, nghe nói bộ thứ 3 cùng phép bẹn đạ, hội dính đến nhiều gấu náo nhân vật. Phụ trách ngoại bộ liên hệ đoàn thể thành viên nói ra, này ngược lại là ý kiến hay, hán, cùng phép bẹn đạ có cơ sở, nghĩ đến phiếu phòng sẽ không thiếu, nếu như phấn cầu tại bộ phim này bên trong biểu diễn, cái kia đại hỏa khả năng tuyệt đối không ngờ. Cùng phép bẹn đạ, Lý Hán, có chút nói thầm, làm sao nghe được khá giống chuyện tranh A. Vốn là chuyện tranh, Hán, ngươi sẽ không nghe nói chứ. Lưu Tiêu Tiêu một mặt phục ngươi, vẫn là làm điện ảnh người đâu. Giờ dạng ngược, ta ngược lại thật ra nghe nói. Lý Hán nói thầm một tiếng. Vậy cứ như thế, mau chóng liên hệ, tiền đóng phim có thể thích hợp hàng một ít. Cắt. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt. Bất quá, còn cường điệu hơn một điểm, phấn hùng miêu nhưng là kẹt đỉ bẻ ở tiểu hát hát sư đệ. Lý Hán nói ra. Giá cả không thể quá thấp. Bụt, ta rõ ràng. Mọi người thương lượng một hồi, đối với một ít dễ dàng đặc sắc động vật, tiến hành một ít trải vớt, đoàn thể hội bắt đầu từ hôm nay, liên hệ một ít công ty điện ảnh, nhìn xem có thể hay không đỡ lấy nhân vật. Hai cái giờ, biết coi bói mở xong, Lý Hán mở rộng một cái. Vẫn đúng là thật mệt mỏi. Hán, ta cũng muốn mệt mỏi tới, xem công ty này, một thành lập liền chạy ngàn tỷ USD mà đi, thật khiến cho người ta ước ao. Lưu Tiêu Tiêu, đầy mắt tất cả đều là kim tệ. À, Hán. Ta làm sao cảm thấy, việc này ngươi muốn hảo hảo tìm vẹn đỏ dạ thương lượng một chút, những động vật này nhưng cũng là vẹn đỏ dạ sủng vật thêm công nhân. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Lý Hán sững sờ, vẫn đúng là đừng nói, việc này, Lý Hán còn thiếu chút nữa quên, còn có đại ma vương, không có bãi bình đây này. Lưu Tiêu Tiêu vừa nhìn Lý Hán biến sắc, liền hiểu được, cảm tình, Lý Hán thật không có cùng Du Du, nói chuyện này à, phải biết tiểu nhân nhưng không phải bình thường tiểu quỷ đầu. Du Du đại nhân động vật chân chạy công ty, một năm lợi nhuận cũng là không sai à, lại có thêm, Du Du tiểu nhân, đối với mình sủng vật, tuy rằng rất nghiêm khắc, nhưng rất tự bên, Du Du đại nhân cũng đã có nói, hội bảo vệ tiểu hắc hắc bọn chúng. Này thật đúng là làm người đau đầu vấn đề. Lý Hán, xoa xoa huyệt thái dương. Vẹn đỏ dạ lúc nào đi ra? Buổi sáng 8 điểm, tiểu hắc hắc buổi sáng yếu tham gia hai nhà kẹo điếm khai trường, một nhà sân chơi biểu diễn. Nạ tạ lì, nói ra. Buổi tối còn muốn tham gia một bộ phim ánh thức. Bận rộn như vậy. Đâu chỉ, nếu như sẵn sàng nên tiếp lời nói, một ngày muốn chạy tháng 3 năm 10 giờ, thông cáo đều chạy không xong. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hiện tại tiểu hắc hắc, nhưng là Hollywood bận rộn nhất minh tinh, hot nhất minh tinh. Thiệt hay giả? Lần này Lý Hán đều có điểm ngây người, chẳng trách buổi sáng ký hiệp ước chuyện, dồ nạ đám người cười cùng mình đùa giỡn, yếu tiểu hắc hắc cho bọn họ lưu cái kế hoạch lên sóng, tiền đóng phim tùy tiện mở. Lý Hán lúc đó, chả cảm thấy, mấy người đùa giỡn, tám thành, người ta là chăm chú. Ba ba, ta đã trở về. Đang nói tiểu gia hỏa là đến. Chương 2294, đàm phán tiểu năng thủ vẹn đỏ dạ đại nhân. Chương 2316, đàm phán tiểu năng thủ vẹn đỏ dạ đại nhân. Nhắc Tào Tháo đến, ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Lưu Tiêu Tiêu, đối với nạ tạ lì chấp chấp con mắt, hai người cười hắc hắc. Lý Hán thấy dở khóc dở cười, việc này, chính mình thật đúng là làm có chút cấp thiết rồi, tiểu gia hỏa bên này đều chưa kịp thông báo, mới gây ra này sẽ sự tình đến. Du Du, hôm nay làm sao nhanh như vậy a? Không phải nói tham gia điện ảnh ánh thức sao? Lý Hán nhìn xem mấy người mặc tiểu hâu phục, ghim đuôi ngựa nhỏ tiểu nhân, phóng to thật là có chút giả dặn thành phần tri thức nữ lang bộ dáng. Điện ảnh rất khó coi, Du Du đều không thích xem. Nói, a a, không dễ nhìn a, vừa vặn. Ba ba có việc thương lượng với ngươi. Lý Hán, lôi kéo tiểu nhân, ngồi xuống. Chuẩn bị chút điểm tâm. Lý Hán cùng quản gia nói ra. Đúng rồi, tiểu hắc hắc không đồng thời trở về. Xã Lý A Di còn có người đại diện thúc thúc đều cùng tiểu hắc hắc đây này. Du Du, nói ra. Vừa nói, một bên lay mắt thấy nhà bếp phương hướng, điểm tâm, Du Du hôm nay đều không có thời gian ăn thật ngon điểm tâm đây này. Hán, gia hỏa này, cẩn thận đến hối lộ vẹn đỏ ra. Nạ tạ ly, đối với Lưu Tiêu Tiêu nói ra, cũng không thể khiến hắn thực hiện được rồi. Yên tâm đi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc. Vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này, một chút nghị thầm hối lộ, ta xem khó, chờ xem kịch vui đi. Đừng nói, thật đúng là, vẹn đỏ giả tên tiểu quỷ này không thể so với còn lại tiểu quỷ đầu, cáo giả cáo giả. Nạ tạ lì vừa nghĩ không phải là. Điểm tâm ăn ngon đi. Lý Hán cười, nói ra. Du Du một bên gật đầu, vừa nhìn ba ba đưa tới thiết kế án. Ba ba, dự định mở động vật minh tinh công ty kinh doanh, bồi dưỡng phấn cầu, tiểu hư hư, tiểu hắc lửa chúng nó cùng tiểu hắc hắc như thế, thành minh tinh. Lý Hán, nói ra. Nhưng là, tiểu hắc lửa, phấn cầu, thật nhiều khỉ con tôn, khỉ con vương, đậu đậu chúng nó đều phải biểu diễn, còn muốn chân chạy công tác, đều không có thời gian. Du Du, nói. Vẹn đỏ dạ, chân chạy công ty một năm cũng không kiếm được tiểu hắc hắc một bộ phim tiền đóng phim A, ngươi không phải là thiếu tiền sao? Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Nếu như phấn cầu chúng nó đã thành minh tinh, lập tức có thể kiếm thật nhiều tiền nha. Có thật không? Du Du, chớp chớp con mắt, nhìn xem Lý Hán. Này ngược lại là không sai. Lý Hán cười, gật gật đầu. Du Du yếu phân thật nhiều tiền sao? Tiểu nhân hỏi. Không đợi Lý Hán nói chuyện. Nạ tạ lì nói ra. Đó là đương nhiên, dù sao những động vật này đều là vẹn đỏ ra ngươi. Ừ, vẹn đỏ ra đều tốt cực khổ, tiểu hắc hắc, phấn cầu chúng nó cũng không ngoan. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Không có vẹn đỏ ra cũng sẽ không ngoan ngoan đi làm. Không sai, không sai. Lưu Tiêu Tiêu, suýt chút nữa không nhịn được cười to. Lý Hán cười khổ, cái này hai nha đầu cùng Du Du một sướng một họa, nói nhưng là hăng say rồi. Được rồi, cái công ty này. Ba ba đầu tư 10 triệu USD, Du Du ngươi muốn chia tiền, dự định đầu tư bao nhiêu hả? Lý Hán cười đùa với tiểu nhân. Du Du nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát. Nhưng là Du Du đều không có tiền. Du Du có tiểu hừ hừ chúng nó a. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Du Du dùng sức gật đầu. Ừm, được rồi, tiểu hắc hắc đều tốt quý, ba ba xuất 10 triệu USD, Du Du cho ngươi ba cái cổ phần. Du Du, tiểu nhân, tay nhỏ so sánh hoa. Ba cái cổ phần. Lý Hán dở khóc dở cười. Nha đầu này, thật dám mở miệng. 30%, Du Du, ngươi nhưng đều không có xuất tiền liền giữ lấy 70% A. Nhưng là tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chung nó đều là Du Du sủng vật A. Tiểu nhân, trộm trộm cười cười, cảm tình tiểu quỷ đầu, vừa bắt đầu đánh chủ ý này, dùng tiểu hắc hắc mấy cái ký kết để đổi cổ phần. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán mướp đáng giống như biểu lộ, hà cười ha ha. Làm được xinh đẹp. Vẹn đỏ dạ, chúng ta ủng hộ ngươi, ba ba ngươi nếu là không đầu tư, A-di đầu tư. Không nên. Du Du mới không ngốc đây này. Tiểu quỷ tinh như vậy. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Chơi không vui, không có chút nào chơi vui. Hì hì. Du Du cười hì hì nói ra. Du Du đều cùng ba ba hợp tác đây này. Không sai. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Bất quá, ngươi xem, ba ba khổ cực như vậy, phải hay không hẳn là phân điểm A? Đừng nói, tiểu quỷ đàm phán có thể nâng đỡ lợi hại, bình thường vẫn đúng là không chú ý tới. Du Du cũng tốt cực khổ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều tối nghịch ngợm, Du Du đều muốn giáo dục chúng nó, còn có sát ngông, nhưng cực khổ rồi. Du Du, nói ra, còn có nha, hắc lang vương, bạch lang vương, sơn sư vương, đại hừ hừ cùng như ma vương cũng có thể giữ tợn. Tiểu nhân, bẻ ngón tay, từng chuyện mà nói, tựa hồ thiếu mất người, những động vật này đều muốn tạo phản bình thường. Nói như vậy, Du Du ngươi thật đúng là khổ cực a. Lưu Tiêu Tiêu, đều cho tiểu nhân trêu chọc vui cười không được. Ừ, Du Du đều cực khổ nhất rồi. Nói. Hán, ta cảm thấy 30% không ít. Lưu Tiêu Tiêu, nhịn không được cười lên. Là thật không ít, liền nói như vậy. Ba ba, công ty đến lúc nào rồi khai trương? Du Du, hỏi. Làm sao vậy? Tiểu hắc hắc đi cắt băng. Ý kiến hay a? Lý Hán cười nói. Cái kia ba ba cần phải để thúc thúc A-Z làm thêm giờ. Ừ Du Du dùng sức gật đầu. Chưa kịp, Lý Hán phản ứng lại, trước mặt nhiều hơn một trường hợp cùng. Du Du từ trong túi đeo lưng lấy ra, Lý Hán cùng Nạ Tạ Lì, Lưu Tiêu Tiêu, đều thật tò mò, sắt vào vừa nhìn. Nạ Tạ Lì cùng Nạ Tạ Lì, ha cười ha ha, Lý Hán đẩy mặt mướp đắng. Du Du, công ty này nhưng là có phần của ngươi A, như nào đây đòi tiền à? Nhưng là ba ba công ty đều còn chưa mở nghiệp A. Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt. Du Du cho ba ba đánh gây rồi, chỉ cần 100.000 USD. Lý Hán dở khóc dở cười, tên tiểu quỷ này. Người cái tiểu tham tài. Hi hi. Tiểu nhân, hi hi cười. Bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân tràn đầy tiểu sùng bái nhìn xem du du tiểu tham tài, đều có mua 10.000 đỉnh màn, du du muội muội đều thật là lợi hại a. Bảo bảo nghĩ, ma di ạ hoàn toàn sùng bái phục sát đất rồi, trong mắt tất cả đều là du du đại nhân móc ra hợp đồng vĩ đại một khắc. Lý Hán ký rồi tên, bị tiểu nhân quấn lấy chuyển khoản, được rồi, thực sự là cầm tiểu quỷ đầu không có cách nào. Du du, ngươi cái tiểu phú bà, yếu nhiều tiền như vậy làm cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ước ao. Một hồi thời gian, kiếm được một cái công ty lớn không nói, trả từ Lý Hán trong tay vơ vét đi 100.000 USD. Du Du mới không có phú bà đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều phải tích góp tiền làm tiền xăng, còn có mua màn. Tiền xăng. Vẹn đỏ dạ số đều tốt phí dầu. Du Du, nói ra. Một đường không phải dự định câu cá bán ra sao. Nạ tạ ly, đối tiểu nhân, có ý đồ mưu lợi, nhưng là rất rõ ràng. Tiểu gia hỏa. Dự định mở ra thuyền, câu cá, nắm bắt tôm hùm, giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, kiếm lấy đi châu Phi tiền xăng. Nhưng là, cá vẫn không có câu được đây này. Nói, như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, đối diện cười cười. Tên tiểu quỷ này, bất quá, mua màn ngược lại là thật sự, phía trước tiểu nhân gần nhất đào bảo, công ty tiền kiếm được, đều đặt riêng màn, nghe nói lần này màn số lượng 10 vạn số mà tính, tiểu gia hỏa, nhưng là đại thủ bút. Chỉ cần màn hiệp hội. Đều hỗ trợ vài ngày, nghe nói xuất xưởng đều cùng Du Du gặp mặt, giảm đi. Kỳ thực trừ đó ra, vẹn đỏ ra một phần khắc tiền, Lưu Tiêu Tiêu, bên này biết, đi nơi nào, mấy ngày trước, tiểu nhân nhìn Lưu Tiêu Tiêu, từ Internet download một cái video phim ngắn, Vân Quý vùng núi Hải Tử đến trường cùng sinh hoạt video. Tiểu nhân nhìn mắt lệ vông vông, lúc đó quyết định đi châu Phi trước, đi Vân Quý, tiểu gia hỏa dự định quên tặng trường học, còn có học tập đồ dùng, cái này bộ phận tiền. Ghi vào Du Du sách nhỏ lên. Ừm, được rồi. Du Du thu được chuyển khoản tới sổ tin tức, cao hứng gật gật đầu. Lý Hán cười khổ, tên tiểu quỷ này tinh. Ba ba tiền toàn bộ tiến vào cái miệng nhỏ của ngươi bỏ vào túi rồi. Lý Hán trà sát tiểu lỗ mũi người, cười nói. Hi hi. Du Du dùng đầu trà sát Lý Hán. Ba ba đều tốt nhất ba ba. Đó là đương nhiên. Lý Hán cười lên. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ai ngờ. Bên này cơm chả không ăn một nửa, tiểu hắc hắc xảy ra chút vấn đề. Dâm loạn, lời này nói như thế nào? Lý Hán, dở khóc dở cười. Được, ta biết, này liền đi qua. Chương 2295, tiểu hắc hắc, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Chương 2317, tiểu hắc hắc, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Làm sao vậy, Hán? Nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, nghe không rõ ràng, cái gì tiểu hắc hắc, dâm loạn. Đổi mới nhanh nhất. Là tiểu hắc hắc người đại diện gọi điện thoại, tiểu hắc hắc xảy ra chút việc. Lý Hán, nói xong, vô vô du du tiểu nhân. Đi cùng hệ lần lão sư nói một cái, hay nói ra đi có việc, một hồi lại lên khóa. Ừ. Du du đám người chạy đi tìm hệ lần. Hán, đã xảy ra chuyện gì? Hệ lần, vẫn có chút không yên lòng, đi tới phòng khách. Tiểu hắc hắc tham gia lần đầu chiếu thức cùng người hái mộ trong lúc đó phát sinh một ít chuyện, này sẽ, còn không giải quyết, ta mang vẹn đỏ dạ đi qua một chuyến. Lý Hán, nói ra. Hệ lần gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ, hôm nay ta thả ngươi 2 giờ dạ. Cảm tạ hệ lần lão sư. Bảo bảo cùng ma di ạ, vốn cũng muốn đi, được Lý Hán lưu lại. Hán, chúng ta cũng cùng quá khứ ngươi. Nạ tạ lì, nói ra. Hay là có thể giúp đỡ được gì đây này? Đi thôi, xe chuẩn bị xong. Lý Hán đoàn người, vội vội vàng vàng chạy tới rạp chiếu phim. Bụt. Phụ trách tiểu hắc hắc người đại diện, cụ gì? Đi tới lại đây. Cụ thể tình huống thế nào? Lý Hán, hỏi. Tiểu hắc hắc bây giờ đang ở đâu? Tại phòng khách quý. Cụ gì, nói ra. Tình huống cụ thể, là như thế này. Vừa đi vừa nói đi. Du du tiểu nhân, kéo kéo Lý Hán vào áo. Ba ba, du du muốn xem tiểu hắc hắc. Là. Cụ gì, gật đầu, dẫn Lý Hán đoàn người. Sự tình, nói đến, thật đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người, thậm chí. Lý Hán mấy người cầm đều phải rơi xuống, quá khiếp sợ, quá không thể tưởng tượng nổi. Sự tình nói đến cùng tiểu hắc hắc, gần nhất nóng nảy, có phần quan hệ, tham gia lần đầu chiếu thức, cụ gì các loại công nhân viên, mang theo tiểu hắc hắc, dự định rời đi. Không nghĩ tới, cửa vào tụ tập không ít, tiểu hắc hắc người hái mộ, vốn là nhà, cái này làm bình thường, hơn nửa nước Mỹ người hái mộ đều rất lý trí, chụp ảnh, vỗ tay, rất ít người chạy tới. Cụ gì? Đương nhiên không buông tha cơ hội tốt như vậy cùng người hái mộ trao đổi, là một cái siêu sao nên có kỹ năng. Tương đối tiểu hắc hắc, bên này thiên nhiên có phần đoạn bản, cụ gì, không thể thiếu, để tiểu hắc hắc cùng người ái mộ chuyển động cùng nhau, thân mật hơn chút. Ai ngờ, lao ra một cái nữ hải, ôm chặt lấy tiểu hắc hắc, cụ gì cùng vài tên công nhân viên, lập tức hơi kinh ngạc, lại không nhiều lắm bất ngờ, tiểu hắc hắc được ôm, tính bình thường việc. Điểm ấy, cụ gì, không đang tại một chuyện, ai biết, kế tiếp nữ hải, làm một cái lệnh ở đây tất cả mọi người, kinh ngạc đến ngây người sự tình. Thời quần áo, yếu cho ăn tiểu hắc hắc ăn bú sữa, thật sự. Lưu Tiêu Tiêu, che miệng. Đúng thế. Cụ gì, nói ra. Đây là dâm loạn, tiểu hắc hắc còn là một tuổi thơ hắc hùng. Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt, nói không chắc con kia hèn mọn gấu con trả hưởng thụ đây này. Cụ gì, chỉ có những thứ này sao? Cụ gì cười khổ, nếu như chỉ có chút chuyện như thế, cụ gì không đến nỗi kinh động Lý Hán. Cô gái kia bây giờ còn chưa có thả ra tiểu hắc hắc. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cụ gì bất đắc dĩ nói ra. Nàng nói muốn cùng tiểu hắc hắc kết hôn. Còn vì tiểu hắc hắc sinh con khỉ đây này. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Người phụ nữ kia không phải là muốn nổi danh muốn điên rồi đi. Đúng vậy, tiểu hắc hắc, hiện tại tiếng tam, hán, ta xem 9 phần 10 là như thế này. Nạ tạ lì nói ra. Cụ gì, cười khổ nói. Nữ hài thân phận điều tra rõ ràng, là du học sinh, cũng không phải làng giải trí. Không phải là thật muốn cùng tiểu hắc hắc, a, thật là buồn nói. Lưu Tiêu Tiêu, dùng sức hất đầu một cái. Cái này, hẳn là không thể nào. Lý Hán, nói thầm trong lòng, thế giới lớn như vậy, quả nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều có a. Không nên, tiểu hắc hắc đều có hùng lão bà, vẹn đỏ dạ đều đáp ứng hùng lão bà, không cho tiểu hắc hắc xuất quỹ. Du Du, nói ra. Quá trớn, ngươi đều biết ta. Nạ tạ lì cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ tinh. Vẹn đỏ dạ cũng không là tiểu hài tử rồi. Nói. Có tiền gấu đều sẽ đổi bại. Nói xong, len lén liếc một mắt Lý Hán. Lý Hán không nói gì, tiểu quỷ đầu. Lời này, nói, trong lời nói có canxi mảnh à, vẫn là cho ăn chính mình ăn. Lý Hán gõ xuống Du Du, cái đầu nhỏ. Người nhỏ mà ma mánh. Hì hì. Du Du cười hì hì, ba ba đều nghe hiểu. Du Du đều đáp ứng mụ mụ phải trông coi ba ba. Đương nhiên, Jennifer cũng không biết. Du Du một phương diện, trong lòng cùng Jennifer làm một cái ước chừng định. Công nhân viên đều ở đây một bên, khuyên bảo nữ hải, hiện tại chúng ta muốn đi vào sao? Cụ gì nói ra? Vào đi thôi. Lý Hán ngược lại là thật tò mò, nơi nào đến điên của người điên, dự định chơi nhân thú luyến. Không, ta muốn cùng tiểu hắc hắc cùng nhau, nó là vương tử của ta. Lý Hán vừa đi vào đến liền nghe đến, nữ hải tiếng kêu. Nhìn lên như người châu Á. Nạ tạ lì nói. Là Hàn đời sau. Bên cạnh công nhân viên nói ra. Chúng ta đã thông qua bằng hữu của nàng liên hệ người nhà của nàng. Có thể, trước tiên đem người tách ra. Lý Hán nhìn xem lần đầu chiếu thức phụ trách công nhân viên, nói ra. Xin lỗi, tiên sinh, nữ hải, quá khích động, chúng ta mấy vị công nhân viên, sợ tổn thương tiểu hắc hắc tiên sinh. Công nhân viên nói ra. Hán, giao cho ta đi. Nạ tạ lì, nói ra. Ba ba, vẹn đỏ ra cùng tỷ tỷ kia nói chuyện. Du du, tiểu nhân, kéo kéo ba ba. Được. Lý Hán cùng cụ gì, vài tên công nhân viên nói một tiếng. Bên này nhân thủ, rút lui trước đi ra ngoài đi. Đúng rồi, truyền thông bên kia, xử lý tốt. Lý Hán, hỏi cụ gì? Bụt, fan cuồng đối tiểu hắc hắc cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí càng có thể thể hiện tiểu hắc hắc, hiện tại nóng nảy. Cụ gì nói ra? Như vậy a, các ngươi là chuyên nghiệp, việc này, các ngươi nhìn mọi nơi lý. Lý Hán nói ra? Chúng ta không cần cố ý lăng xê, bất quá. Đã có đưa tới cửa nhảy vào, không ngại lợi dụng một chút. Ta rõ ràng, bụt. Cú gì gật gật đầu. Du Du cùng Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, đi tới nữ hải bên người. Tỷ tỷ, người tên là gì? Du Du một bộ dáng vẻ khả ái. Phát phát. Xì xì. Lưu Tiêu Tiêu suýt chút nữa nhịn không được cười. Tỷ tỷ ngươi đều làm yêu thích tiểu hát hát sao? Không, ta là yêu. Phát phát, nói ra. Nhưng là ngươi như thế ôm tiểu hát hát. Tiểu hắc hắc đều sẽ khó chịu. Du Du, nói ra. Phát phát, liếc mắt nhìn Du Du tiểu nhân. Ta biết ngươi, ngươi là tiểu hắc hắc chủ nhân. Không, tiểu hắc hắc, thông minh như vậy, không cần chủ nhân. Tiểu hắc hắc dù thông minh cũng là động vật. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Phát phát bên này, sửng sốt một chút, bao nhiêu thả lỏng chút tiểu hắc hắc thừa dịp cơ hội, lập tức co rụt lại gấu đầu từ phát phát trong lồng ngực, đi ra ngoài. Các ngươi muốn làm cái gì? Nạ tạ ly. Thuận tay thanh tiểu hắc hắc, kéo ra phía sau. cảnh sát đã tới. Nay sẽ cảnh sát chạy tới, phát phát được mang đi. Ta sẽ không bỏ qua, các ngươi không ngăn cản được, ta đối tiểu hát hát yêu. Nha đầu này đầu góc phải hay không có vấn đề à? Náo tàn phấn. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Dĩ nhiên dự định cùng xuất sinh kết hôn, thực sự là dám nghĩ a. A a, không nghĩ tới, tiểu hát hát vẫn rất có nữ nhân duyên. Nạ tạ lì liếc mắt một cái tiểu hát hát, tiểu hát gấu, luôn cảm thấy, nửa người dưới, lạnh siêu siêu, lập tức trốn đến du du phía sau, vừa vặn đều bị kích thích rồi. Được rồi, bên này sự tình liền giao cho ngươi, cụ gì, cực khổ rồi. Lý Hán, nói ra, chúng ta mang theo tiểu hát hát, đi về trước. Là, bụt, chuyện bên này, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Lý Hán đoàn người, rời đi, trở về biệt thự. Các ngươi trở về rồi, tiểu hát hát không có sao chứ, làm ta giật cả mình, tình huống cụ thể đến cùng là như thế nào hả? Một cái điên cuồng phan nữ, ồn ào muốn cùng tiểu hát hát kết hôn. Nạ tạ ly, lôi kéo an tạ, sinh động như thật đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Thật sự, chả có chuyện như vậy, thật là không thể tin được a. An tạ, vi vi nhếch miệng. Không phải là, tiểu hát hát diễm phúc không cạn đây này. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Tiểu hát hát nghe được Lưu Tiêu Tiêu, nhắc tới chính mình. Ngẩng đầu nhìn Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lưu Tiêu Tiêu tựa như cười mà không phải cười, tiểu hắc hắc hơi co lại, gia hỏa này, đối với nữ nhân, có chút sợ. A a, chỉ là một chàng trò khơi hài. Lý Hán nói ra. Du Du, nên đi học rồi. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, tiểu hắc hắc đâu này? Tiểu hắc hắc, không có sao chứ? Lý Hán, hỏi. Du Du lắc đầu một cái, tiểu hắc hắc, chỉ là có chút được ôm thời gian dài, gia hỏa này. Mấy ngày gần đây, thấy không ít người, muốn nói sợ, trả chuyện không hề có, đoán chừng ngày mai sẽ có thể tốt. Đi lấy chút hoa quả cho tiểu hắc hắc. Lý Hán nói ra. Còn có hệ lần lão sư, cắt một bàn hoa quả và các món nguội đưa đi. Là, thiên sinh. Bên cạnh quản gia, gật gật đầu. Đi thôi. Lý Hán, đối với nói. Ừm, ba ba gặp lại, ạn tạ A-di gặp lại, tỷ tỷ gặp lại. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Chờ tiểu nhân, đi tới. Nạ tạ lì hỏi Lý Hán. Hán, chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào? Việc này, ta dự định giao cho vừa vận thành lập người đại diện đoàn thể. Lý Hán nói ra. Đây là biện pháp tốt ta. Chính là không biết, ngày mai truyền thông sẽ như vậy đưa tin chuyện này. Bất quá nhất định làm có ý tứ. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Chương 2296, trước ngực hát hùng trưởng ấn. Chương 2318, trước ngực hát hùng trưởng ấn. Ai biết, ngày thứ nhất. Cái thứ nhất đứng ra, không phải các gia truyền thông, động vật bảo vệ tổ chức. Bụt, động vật bảo vệ hiệp hội, đối tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, thập phần quan tâm. Cụ gì, nói ra, có thể phải khởi tố cô gái kia. A, Lý Hán sững sờ rồi. Động vật bảo vệ hiệp hội, chính mình làm sao quên mất. Khởi tố, tội danh gì? Dâm loạn đấu gấu tội. Cụ gì, nói ra, động vật cảnh sát rất sớm liền đi cô gái kia trong nhà. Cụ gì nói ra. Động vật cảnh sát lệ thuộc vào phản ngược đãi động vật hiệp hội, cái tổ chức này nhưng là rất khủng bố, những người này sức chiến đấu, tương đương lợi hại. Mặc dù cũng không phải đúng nghĩa cảnh sát, bọn hắn thân mang cùng cảnh phục màu sắc, tiểu dáng tương cận chế phục, cũng phân phối còng tay, súng ngắn, đèn báo hiệu các loại chuyên dụng thiết bị, cũng có thể như thế hành xử quyền được bắt giữ vân vân. Bởi vậy cùng những cảnh sát khác không có quá lớn khác biệt. Bọn hắn chủ yếu chức trách là bảo vệ người chăn nuôi các loại động vật cùng sùng vật an toàn, trừng trị ngược đãi động vật người. Cũng xử lý bị người vứt bỏ cùng đối người tạo thành uy hiếp động vật. Chuyện này không tạo thành được ngược đãi chứ. Lý Hán, không nghĩ tới, sự tình náo động đến lớn như vậy. Tiểu Hắc Hắc tuổi tác, trả thuộc về hấu gấu, lại có thêm, Tiểu Hắc Hắc lúc hiện tại thâm thụ dân chúng yêu thích. Cụ gì, nói. Ở trước đó, Tiểu Hắc Hắc đã cùng động vật bảo vệ hiệp hội, phản ngược đãi động vật hiệp hội ký kết phát ngôn hiệp ước. Khó trách. Lý Hán, nói ra. Như vậy đi, cụ gì, cô gái kia chuyện. Ngươi xử lý một chút, so sánh là người hái mộ, nếu như bên này xử lý quá nghiêm khắc, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến tiểu hát hát hình tượng. Cú gì, gật gật đầu, những này hắn đương nhiên rõ ràng, đến xin phép một chút vẹn đỏ dạ, nếu Lý Hán, nói chuyện, cú gì nơi nào lại không biết, nên làm gì. Toàn Mỹ các ký giả truyền thông, cũng đang chăm chú chuyện này, kẹt đi bẹ ở nóng nảy toàn Mỹ, tiểu hát hát tuyệt đối là gần nhất chạm tay có thể bỏng mình tinh một trong, thậm chí một trong cũng phải đi mất. Truyền thông đưa tin. Càng là thập phần khoa trường, bên này truyền thông báo cáo ra không lâu. Vẻ mặt cùng Twitter, tiểu hát hát tài khoản xuống, một đám nữ hài nhắn lại, phải cho tiểu hát hát sinh tiểu hát gấu. Nạ tạ lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu, cầm cho Lý Hán xem, Hán, Lý Hán, không nói gì liếc mắt. Hán, tiểu hắc hắc, hoa đào nhưng nhiều hơn người a. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Những người này. Lý Hán, thật không biết, nói cái gì cho phải. Xem náo nhiệt gì. A a, chơi vui chứ. Nạ tạ lì cười nói. Ồ, vẹn đỏ dạ các nàng, đi sớm như vậy. Đi San Phở Giang Xít cô tham gia hoạt động. Lý Hán, nói ra. Ngày mai còn muốn đi New York, tiểu hắc hắc, mấy ngày nay, rất bận rộn. Làm sao nghe được, chua chát. Nạ tạ lì cười nói. Hán, không phải là vẹn đỏ dạ không cùng ngươi, bồi tiếp tiểu hắc hắc, ngươi ghen tị đi. Lý Hán không nói gì. Đừng nói giỡn, nhanh ăn điểm tâm. Nay cho tới trưa, Lý Hán đều đang nhìn, gần nhất liên quan với tiểu hắc hắc đưa tin, quả nhiên, nóng nảy dị thường a. Tiểu hắc hắc, hoạt động, từ điện ảnh ánh, các loại sân chơi hoạt động, khai trương các loại, tiệc rượu, một khác không nhàn rỗi, so với một ít chân chính nhân loại siêu sao chả bận việc đây này. Hán, mau nhìn, xảy ra vấn đề rồi. Nạ tạ lì, kêu lên. Ai có xảy ra vấn đề rồi? Lý Hán, nói thầm, hai ngày nay, làm sao vậy đây là? Còn có thể là ai a? Đại minh tinh tiểu hắc hắc đại nhân a? Nạ tạ lì nói ra. Lý Hán, vừa vặn dùng máy tính, lên mạng, tra một cái, thật đúng là, hơn 10 phút trước đó, Teddy bẻ ở bên trong biểu hiện xuất sắc tiểu hắc gấu, San Phở Giang Xít cô một nhà thường trưởng trong hoạt động, sinh một chút ngoài ý muốn. Này người nữ bộ ngực hắc ấn, là tiểu hắc hắc động vào. Lý Hán, có chút ngây người. Nhưng là, hung trường ấn, bàn tay theo ăn mặn. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, hiện tại thật nhiều truyền thông đều tại chuyện. Nạ tạ lì nói ra. Việc này náo động đến, hôm qua mới xuất cái fan cuồng sự kiện, hôm nay có gây ra gấu heo tay. Lý Hán, có chút đau đầu. Lúc này, bàn thả điện thoại di động vang lên. Cú gì, sự tình thế nào? Bụt. Người đã biết rồi. Cú gì tại vẽn đỏ giả cùng tiểu hắc hắc, đến San Phở Giang Xít cô sau một giờ, mới ngồi máy bay, đi qua. Ai ngờ đến, vừa vặn đến không bao lâu, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Tình huống cụ thể chuyện gì xảy ra? Đương nhiên thương trường khai trương hoạt động, người rất nhiều, không ít đều là tiểu hắc hắc người hái mộ, thương trường, vì sống sử dụng hiệu quả, mời người hái mộ lên đài, chuyển động cùng nhau, ra việc này. Cú gì nói ra? Hắc hùng trường ấn, là cái kia fans đưa đến vẻ mặt thượng, không nghĩ tới, gây nên không ít quan tâm, truyền thông bên này càng là lạ kỳ mau cùng tiến. Cú gì nói ra? Sự tình khả năng có chút phiền phức. Chẳng lẽ còn có nội tình hay sao? Lý Hán khẽ cau mày, nhìn lên, chuyện lần này cùng ngày hôm qua fan cuồng kết hôn sự kiện còn có chút không giống nhau à. Thực sự là gọi người đau đầu rồi, Lý Hán, cúp điện thoại, nạ tạ lì bên này tra được, hắc hùng trưởng ấn nữ hải. Hán, người này tên là Elite, là một vị kịch truyền hình diễn viên, bất quá chỉ diễn qua một ít tiểu nhân vật. Tiểu diễn viên? Lý Hán, cau mày. Chuyện này, xem ra, thật là có chút vấn đề. Cú gì, bên này nhận được Lý Hán điện thoại. Tiểu diễn viên, bụt, ta hiểu được. Elite trải qua hắc hùng trưởng ấn, chuyện này, trong lúc nhất thời thành các đại giải trí truyền thông nhiệt môn nhân vật. Vẻ mặt cùng Twitter, quan tâm nhân khí, phi tăng cường, trong lúc nhất thời, yên nhiên thành một tiểu minh tinh. Elite, càng là tiếp nhận rồi mấy nhà truyền thông phỏng vấn, cú gì cùng tiểu hắc hắc đoàn thể cũng không đốc, này sẽ, bao nhiêu rõ ràng. Cái này Elite, khả năng ngày hôm qua, nhìn thấy liên quan với tiểu hắc hắc đưa tin, muốn dựa vào tiểu hắc hắc thành danh. Hán, có điểm không đúng a? Nạ tạ lì nói ra. Ngươi xem, này mấy quyển sách đưa tin, tựa hồ thanh tiểu hắc hắc miêu tả thành, lưu manh gấu, chuyện ngày hôm qua, cũng bị lấy ra xảo. Điều tra thêm cái kia mấy nhà truyền thông. Lý Hán cảm thấy không đúng, đừng nói, có người nhìn xem tiểu hắc hắc quá phát hỏa, muốn bôi đen đi. Không biết, làm sao Lý Hán nghĩ đến. Ngày hôm qua cùng dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt liên quan với tiểu hắc hắc, Teddy bẻ ở hai chuyện diễn xuất, dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt mở ra 10 triệu USD tiền đóng phim. Lý Hán nghĩ đến không nghĩ liền bồi thường rồi, đùa giỡn, 1.000 USD, thật sự coi tiền mình so với người khác lớn à. Hiện tại tiểu hắc hắc tiền đóng phim, đã có người ra được 18 triệu, dịu nỉ vợ sản tỷ tù ẹt, giá tiền này mở thấp quá nhiều. Xét mặt phạ lạn lúc đó ở đây mặt đều không tốt xem, phải biết, cái giá này, nhưng quá bắt nạt hùng. Lẽ nào Diệu Nhi vợ sản tỷ tù ẹt, Lý Hán, nghĩ. Nạ tạ lì, điều tra thêm Diệu Nhi vợ sản tỷ tù ẹt cùng này mấy nhà truyền thông quan hệ thế nào. Được. Nạ tạ lì gật gật đầu không bao lâu liền tra xét đi ra. Diệu Nhi vợ sản tỷ tù ẹt tại đây mấy nhà truyền thông đều có cổ phần. Nạ tạ lì nói ra. Hán, ngươi hoài nghi Diệu Nhi vợ sản tỷ tù ẹt dở trò quỷ. Khả năng không riêng Diệu Nhi vợ sản tỷ tù ẹt. Lý Hán, nhưng là biết, chính mình từ chối nhưng không chỉ dịu nì vợ sản tỷ tủ ẹt một nhà. Đây là có người cố ý chỉnh tiểu hắc hắc. Cái gì? Đúng rồi. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến cái gì, móc điện thoại ra cho cụ gì đánh tới. Cụ gì? Bụt. Lý Hán âm thanh có điểm không đúng. Ngươi bây giờ lập tức báo động, đúng, tìm động vật cảnh sát. A. Bụt, như vậy sự tình hội làm lớn. Cụ gì? Không nghĩ tới, Lý Hán gọi điện thoại lại đây, dĩ nhiên để cho mình báo động. Hiện tại không có thời gian giải thích, đúng rồi, vẹn đỏ dạ dẫn theo máy quay phim đi nha. Lý Hán, hỏi. Cụ gì càng thêm nghi ngờ. Đúng thế. Vậy thì tốt. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhân dẫn theo máy quay phim, chuyện này, nhìn còn có chuyện cơ. Chương 2297, cho khôi hải một dô nở dê như lang xê. Chương 2319, cho khôi hải một giống như lang xê. Cụ gì có phần không biết rõ Lý Hán ý tứ, bất quá nghĩ đến, Lý Hán nói như vậy, là có dụng ý vẹn đỏ dạ tiểu thư, ngươi quay chụp vừa vặn trò chơi toàn bộ quá trình. Cụ gì, tới Du Du bên người, hỏi máy quay phim chuyện, mới biết được cái này cho người ngạc nhiên tin tức. Ừ. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều phải làm đại đạo diễn, hiện tại cũng là luyện tập đây này. Nói. Vẹn đỏ dạ đều vô thật nhiều, máy tính đều nhanh không chứa nổi đến nha. Vẹn đỏ dạ bình thường không có chuyện gì liền yêu thích vô, hầu như chỉ cần mang theo máy quay phim đều sẽ mở ra, quay chụp, thẳng đến điện dùng hết đến. Đây là rót giờ ra ra tự nói với mình, có thể rèn luyện chính mình quay chụp năng lực. Cú gì mặc dù đối với, Du Du đối thanh nhà quay phim đang tại đạo diễn, có tâm nhắc nhở, bất quá thấy tiểu nhân, một mặt hưng phấn, cú gì, hơi dừng lại một chút, nghĩ buồn, khẳng định biết chuyện này, không có nhắc nhở, nghĩ đến, cũng không muốn đánh vỡ vẹn đỏ dạ tiểu thư đạo diễn ngộ. Cái kia thời gian, ta có thể thưởng thức một chút, nhất định đập rất tốt. Cú gì cười nói, ừ, khá tốt, bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di à mội mội đều làm thích xem đây, còn có ba ba. Du Du, nói ra, mụ mụ cũng khoa trương vẹn đỏ dạ đây này. Cú gì cười cười. Hôm nay thâu vào vì hẹo ổ, có thể phục chế một phần cho ta không? Nha, được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều biết cụ gì thúc thúc trước tiên đang làm gì. Du Du, vừa nói, một bên máy quay phim đưa cho cụ gì. Cụ gì kinh dị a một tiếng, nhìn xem Du Du tinh khiết đại trong mắt lóe ra tiểu quỷ tinh, cười khổ, quả nhiên là được xưng thông minh người vẹn đỏ dạ đại nhân a. Cụ gì, bình thường cùng nạ tạ ly, lưu tiêu tiêu, tán gẫu qua. Nạ tạ lỷ cùng lưu tiêu tiêu nhưng là thanh Du Du hình dung đại ma vương cấp nhân vật, cụ gì đang tại chuyện cười, hiện tại đến xem, cái này tiểu nhân vẫn đúng là không đơn giản, còn nhỏ quỷ tinh vô cùng đây này. Nay cũng khó trách, bộ yên tâm, mấy tên tiểu tử, đi ra đi theo, thậm chí rất nhiều chuyện, vẹn đỏ dạ có thể đương ra làm chủ, vốn là, cụ gì tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều có chút không cho là đúng. Cụ gì thúc thúc, ngươi ngồi xổm xuống, vẹn đỏ dạ nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu nhân. Đối với trầm tư cụ gì ngoắc ngoắc tay. Cụ gì, ngồi xổm xuống rồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu hắc hắc nhưng thích sạch sẽ rồi, đều là vẹn đỏ dạ giáo đây này. Tiểu nhân, có chút nói. Thích sạch sẽ. Cụ gì, nói thầm, đây là ý gì a? Đột nhiên, cụ gì ánh mắt sáng lên. Thích sạch sẽ. Tiểu hắc hắc thích sạch sẽ. Cụ gì, ngạc nhiên kêu lên. Cái này có nhân chứng rõ ràng sao? Tiểu hắc hắc đều tốt nhiều rửa chảo chảo video nhưng nhìn thêm người. Du Du, nói ra. Cũng khoe tiểu hắc hắc có khả năng đây này. Còn có nha. Du Du, ngoắc ngoắc tay, cụ gì ngồi xổm thấp hơn. Chơi game trước đó, đều có thật nhiều tỷ tỷ và tiểu hắc hắc nắm nắm hùng trưởng đây này. Cụ gì chả thật không biết. Đen như vậy sắc hùng trưởng ấn, hoàn toàn không thể xuất hiện a. Lẽ nào, đây là. Cụ gì không đốc. Như thế rõ ràng, cụ gì, ngược lại là nghi ngờ. Tại sao, vừa vặn không nói đây này. Hi hi. Du Du, tiểu tiếu. Cú gì nhìn vẻ mặt tiểu đắc ý Du Du. Tiểu hắc hắc đã rất giận rồi, không cần thiết lăng xê đi. Bất quá, việc này, hẳn là không thể nào là trước mắt tiểu gia hỏa, an bài tiết mục đi. Là ngươi an bài. Hừ. Du Du, vừa nghe, nhô lên miệng nhỏ. Cú gì, hối hận, chính mình choáng văng à, vẹn đỏ dạ sẽ an bài này xuất cho khôi hài, trừ phi thực sự là tiểu bằng hữu. Hãy nhìn vừa vặn nói, tiểu quỷ tinh bình thường việc này, nghĩ đến, thực sự là cái kia ngực lớn nữ hải, đạo diễn vừa ra lăng xê tiết mục. Chỉ là trước mắt tiểu nhân, một mắt nhìn ra rồi, cụ gì tuy rằng cũng nhìn ra điểm, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Vẹn đỏ dạ muội muội nói, máy quay phim giao cho thúc thúc, phải nhanh lên một chút trả trở về nhà. Bảo bảo, nói xong, len lén liếc một mắt Du Du tiểu nhân, nói, Vẹn đỏ dạ muội muội đều tức giận rồi nha. Cú gì cười khổ, này chút tiểu quỷ, từng cái người nhỏ mà ma manh a. Cú gì, bên này, rõ ràng lăng xê việc này, bước lên gật đầu là đủ rồi, tiếp tục náo loạn, đối tiểu hắc hắc, nhưng cũng không phải là trợ giúp, nói không chắc còn có mặt trái hiệu quả đây này. Cú gì, bắt được video, tìm tới cùng tiểu hắc hắc ôm ấp, nắm nắm hùng trưởng người hái mộ, rất nhanh, tổ chức phóng viên bố hội. Nhanh như vậy. Diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹ tùng có cổ phần mấy nhà tiểu truyền thông, vừa vặn xuất đưa tin không bao lâu, vốn là cho rằng dựa vào tiểu hắc hắc nhiệt độ, không thể thiếu chiếm chút tiện nghi. Phải biết, tiểu hắc hắc gần nhất nhưng là nóng nảy dị thường, tin tức này đi ra không bao lâu, lượng cớ lạc trà sát trướng, website lưu lượng, hầu như vông góc dâng lên, bình thường lưu lượng nhiều gấp mấy lần. Diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹ, làm sao không biết, hùng trưởng ấn là cái kia tiểu diễn viên, muốn nổi danh, gây ra trò khôi hài, nhưng này việc trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, Internet đưa tin, vốn là giống thật mà là giả, bất luận sự tình làm sao triển khai, đều ảnh hưởng không lớn. Điểm ấy dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt nhưng sớm nghĩ đến, còn lại truyền thông hầu như đồng dạng dự định, tiểu truyền thông càng là liền có vài, nhiệt độ trà sát trướng. Đáng tiếc, nhiệt độ nhanh đạt đến đỉnh phong thời điểm, cụ gì bên này tổ chức ký giả hội, khá lắm, hầu như San Francisco cùng Los Angeles bên này truyền thông tất cả đều trình diện rồi. Cảm tạ các vị đến. Cú gì, chủ trì ký giả hội. Ta ở nơi này lần nữa nói rõ, tiểu hắc hắc, vẫn là chỉ thuần khiết ấu gấu, tuyệt đối sẽ không chủ động đụng vào bất luận người nào. Cú gì, cười nói. Gia hòa này, nói, thực sự là. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, quay đầu nhìn Bình Chân Như vại Lý Hán. Hán, cái này người đại diện, không quá thích hợp làm người chủ trì a. Hiện tại hết cách rồi, đoàn thể nhân số vốn không nhiều, đặc biệt là đi theo tiểu hắc hắc nhân thủ, cú gì là cái hợp lệ người đại diện. Về phần chủ trì phóng viên bố hội, hơi có chút khiếm khuyết cũng là có thể lý giải. Lý Hán, nói ra. Phóng viên đặt câu hỏi sao? Bắt đầu. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nha, tới liền đi thẳng vào vấn đề A. Đối với vấn đề của ngươi, câu trả lời của ta là, tất cả những thứ này đều là cả mì lạ tiểu thư tự biên tự diễn vừa ra trò khơi hài. Cú gì nói xong, đài dưới rối loạn tương bừng. Xin hỏi, ngươi nói như vậy có chứng cứ gì? Một nhà không hề lớn tòa báo phóng viên, hỏi. Còn lại các gia tạp chí lớn, lại không có lên tiếng. Việc này dù là ai, chỉ cần hơi kinh ngạc phóng viên giải trí đều có thể nhìn đi ra. Tuyệt đối là cả mì là cái kia tiểu diễn viên, cố ý náo động đến, muốn nổi danh. Chuyện như vậy, cũng không thể nói, đúng sai. Đương nhiên, chỉ cần không phải náo động đến quá phận quá đáng. Bình thường những này đại bài sẽ không đi tìm phiền phức. Đương nhiên, chuyện lần này, bị hư hỏng danh tiếng chuyện, có chút qua, bất quá. Đối với những thứ này phóng viên tới nói, lại là rất tốt tân văn. Mọi người, không thèm để ý đây, cụ gì, hiện tại trong lòng bao nhiêu rõ ràng, phải biết, lúc đó hoạt động thời điểm nhưng là có không ít ký giả truyền thông, không thể thiếu chụp ảnh, quay chụp, cụ gì không tin, không có người nào quay chụp đến cả mì lạ gian lận. Mọi người thích nghe ngóng, này hay là cả mì lạ không có sợ hãi một trong những nguyên nhân, về phần thương trường, càng là không chê chuyện lớn, náo động đến càng lớn càng tốt. Thương trưởng cao hứng còn không kịp đây này. Điểm ấy, cụ gì cái này thâm niên người đại diện, cho dù trong thời gian ngắn không nhớ ra được, này sẽ cũng đã hiểu. Chứng cứ. Cụ gì, cười cười. Đương nhiên, ngồi ở ta bên cạnh mấy vị đều là tiểu hắc hắc người hái mộ, mọi người có thể nói một chút. Mọi người khỏe. Ta là cạ gì y, là tiểu hắc hắc người hái mộ, ta rất ưa thích tiểu hắc hắc, nó hành động quả thực cực kỳ giỏi. Cạ gì y nói tới tiểu hắc hắc, cái kia hưng phấn. Ha ha. Dưới đài phóng viên, một trận đại tiếu. Cú gì đi rồi một bộ nước cờ dở. Có kinh nghiệm phong phú phóng viên, cười đồng bạn nói ra. Đúng vậy à, dùng tiểu hắc hắc người hái mộ làm chứng người, à, khá hơn chút mọi người cao hứng. Vị này đến từ The Lọ Sần Giờ Lẹt em phóng viên cười nói. Tiểu ký giả truyền thông, từng cái cực kỳ hưng phấn, thậm chí một ít đại ký giả truyền thông đều lộ ra ý cười. Không sai, ta nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói, tiểu hắc hắc thật vô cùng đồng, chúng ta đều yêu thích nó. Hơn nữa, ta biết, tiểu hắc hắc là một con thích sạch sẽ tiểu hắc gấu, hắc hùng trường ấn, đây tuyệt đối không thể. Cạ gì ý nói ra. Tiên sinh, đây chính là của ngươi chứng cứ. Một tên phóng viên, cười hỏi cụ gì. Đương nhiên, cạ gì ý, nói một chút, hoạt động trước đó, ngươi và tiểu hắc hắc đã làm những gì? Chúng ta ôm ấp, nắm tay, đúng rồi, chúng ta nắm tay, thượng đế, dường như tiểu hắc hắc hùng trưởng có thể tại ca mì là trên ngực ấn xuống trường ấn, như vậy tại sao? Tại trước đó. Chúng ta lúc bắt tay, không hề có một chút dính vào đây, phải biết, tiểu hắc hắc đều không có xuống đài liền tham gia kế tiếp hoạt động. Cạ gì ý nói ra. Ta ta biết, hay là, điều này là bởi vì ngươi là tiểu hát hát phan cuồng. Không sai. A a, đây thật là cho người buồn cười chứng cứ. Quá trò đùa, này cho người thất vọng, hay là, chúng ta không nên tới tham gia trận này ký giả hội. Ta không có nói láo, các ngươi. Cả gì ý có chút kích động, dưới đài phóng viên lời nói lệnh hắn thập phần phẫn nộ. Hán, người này, quá giật đi, như vậy chứng nhân, đùa giỡn, ta đều biết, như vậy chứng nhân, hoàn toàn không dùng. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem hiện trường tiếp xong tới video, không nói gì liếc mắt. Hán, cái này cụ gì, thật không thành vấn đề sao. Yên tâm đi. Lý Hán cười nói. Ta tin tưởng hắn sẽ giải quyết tốt. Ta thật là có chút lo lắng. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Người chắc chắn chứ. Cái này, ta xác định. Lý Hán cười cười, bất quá cụ gì, này xuất diễn ngược lại là làm sao hát, Lý Hán ít nhiều có chút hiếu kỳ. Chương 2298. Nghề nghiệp cấp quay chụp video. Chương 2320, nghề nghiệp cấp quay chụp video. Cụ gì khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Cả gì ý, đừng kích động. Mọi người, mấy vị này cùng cả gì ý đều là tại tiểu HH tham gia thương trường hoạt động trước cùng tiểu HH tiếp xúc qua. Cụ gì nói ra. Bọn hắn đồng dạng có thể chứng minh tiểu HH hùng trưởng tại tham gia trò chơi trước là sạch sẽ. Ha ha ha. Dưới đài phóng viên, toàn bộ vui vẻ. Gia hỏa này đầu óc. Phải hay không có vấn đề à, những người này ngươi tìm, lại nói, vừa vặn tất cả nói, là tiểu hắc hắc người hái mộ, trong này có bao nhiêu sự tình nhưng thì khó mà nói được nữa à. Cú gì, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề à. Cách xa ở Los Angeles Lưu Tiêu Tiêu, thấy cú gì lại gây ra chuyện cười đến rồi, không nhịn được, kêu lên. Lý Hán cười khổ, nha đầu này, làm sao lại không thể yên tĩnh một hồi, may là, nạ tạ lì cùng án tạ có việc ra cửa, không phải vậy, Lý Hán không dám nghĩ. Thêm cái trước nạ tạ ly, chính mình đầu góc có thể hay không nhao nhao nổ. Chúng ta trở về rồi. Vừa nghĩ đến nạ tạ ly âm thanh liền tại vang lên bên hai. Là ta nghe nhầm. Ồ, các ngươi nhìn cái gì chứ? Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới lại đây. Đây không phải cái kia tiểu hắc hắc người đại diện sao? Đây là phóng viên bố hội. Nạ tạ ly một dưới tinh thần tỉnh táo, vội hỏi. Nói nhanh lên, sự tình như thế nào, nhìn lên phóng viên không ý ta. Như thế nào, cái này cụ gì, đầu óc có vấn đề, được dưới đài phóng viên chuyện cười đến bây giờ. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Hán, ngươi xem đi, còn không bằng để cho ta đi đây này. Tình huống thật không tốt sao. An tạ, thả xuống trong tay mua sắm sách, có chút bận tâm hỏi. A a, không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Ăn trái cây, vừa vặn cắt trái cây tươi. Cảm tạ. An tạ, thấy Lý Hán, mỉm cười, nói chuyện, cũng không hề dị thường. Yên lòng. Hán, ngươi chả có tâm tình ăn trái cây à. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Trận này ký giả hội mở xuống đến, cụ gì đồ đần tên tuổi tuyệt đối ngồi vào chỗ của mình rồi, tiểu hắc hắc, cũng sẽ đi theo chịu đến liên lụy, nói không chắc, hạ động vật mình tinh công ty kinh doanh, còn chưa mở cửa liền muốn đóng cửa. Càng nói càng ngoại hạng. Lý Hán thực sự là dở khóc dở cười. Yên tâm, việc này, ta tin tưởng cụ gì sẽ xử lý tốt. Mở ký giả hội trước đó. Cụ gì liền cho Lý Hán gọi điện thoại, mặc dù không có nói cụ thể chi tiết nhỏ, nhưng cụ gì hoàn toàn tự tin, nghĩ đến việc này, ứng với nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hán, ngươi liền một điểm không lo lắng. Lo lắng, chẳng lẽ có dùng sao? Lý Hán, nói xong, ngắt một khối hoa quả. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, nói ra hiện tại, ăn khối hoa quả, cho chân cổ. Lý Hán không nói, cũng còn tốt, vừa nói như thế, Lưu Tiêu Tiêu, thật là có chút miệng đắng lười khô cảm giác. Chính mình vừa vặn vừa vội vừa tức, hoa quả nơi nào có tâm tình ăn. Được rồi, dù sao không liên quan đến việc của ta. Nói xong, có chút giận dỗi hai tay nhanh mắt, ăn lên hoa quả cùng thổ phỉ tựa như, Lý Hán, nhìn xem, hoàn toàn vô ngữ. An tạ, nín cười, thả xuống trong tay hoa quả, ăn nữa, nói không chắc yếu uống. Nạ tạ ly, này một hồi thời gian bao nhiêu nhìn ra chút manh mối. Cụ gì tìm một đám tiểu hắc hắc người hái mộ chứng minh tiểu hắc hắc. Cái này quá ngu đi nha. Bố hội hiện trường, không ít phóng viên đồng dạng nghĩ như vậy, đặc biệt là San Francisco bản địa phóng viên, đối với cụ gì không biết. Một ít Los Angeles phóng viên bên trong có chút lão phóng viên, bao nhiêu nghe nói cụ gì. Hàng này, sẽ không đào hầm bẫy người chứ. Việc này không chừng, gia hỏa này, xưa nay không phải người tốt. Đương nhiên, một ít đối cụ gì không biết phóng viên, một mặt trào phúng nhìn xem trên đài, dường như thằng hề biểu diễn cụ gì. Thực sự là may mắn gia hỏa. Này đầu góc có thể trở thành là tiểu hắc hắc người đại diện. Không phải là, tiểu hắc hắc xuất hiện tại bốc lửa như vậy, phía nước không ngừng, tiền đóng phim một mực tại trướng, hiện tại có thể so với một đường rồi, nói không chắc qua một thời gian ngắn có thể so với súp tơ sờ ta đây này. Không ít người, trong lòng suy nghĩ, cụ gì giấm nhằm cất chó, lên làm năm nay rất nóng nảy mới diễn viên tiểu hắc hắc người đại diện. Không ít phóng viên, trong lòng suy nghĩ, thói đời, quá không công bình, chính mình thông minh như vậy người, mỗi ngày trong mưa đi trong gió tới. Chạy Tân Văn, kiếm không được vài đồng tiền, này ngốc hàng, lại có thể trở thành là đang hot diễn viên người đại diện, lượng lớn kiếm tiền. Thậm chí có một ít ký giả, nghĩ, mình phải hay không cũng có thể thử xem đổi nghề người đại diện. Cú gì nếu như biết, dưới đài này đám ký giả, trong lòng nghĩ pháp, nhất định sẽ vui cười chết rồi. Cú gì, ngươi bất giác, ngươi những này chứng nhân có vấn đề sao? Vấn đề? Cú gì cười cười? Không biết, có vấn đề gì? Những thứ này đều là tiểu hắc hắc người hái mộ, bọn hắn làm chứng, có độ tin cậy có thể không cao à. Không sai, ta hoài nghi, những người này là các ngươi tìm đến. Đúng đấy. Bọn này phóng viên, không thể thiếu ồn ào, toàn bộ ký giả hội đẳng cấp một cái, hàng rồi mấy cấp bậc. Cú gì, dường như chỉ có những chứng cứ này, vậy cũng quá khiến người ngoài ý rồi. Chứng cứ, đương nhiên không chỉ những thứ này. Cú gì cười nói, ánh đèn một cái tối lại. Các ký giả, sướng sở. Chuyện gì xảy ra? Đây là náo cái nào vừa ra? Cú gì phía sau, hình chiếu nghi, mở ra. Ồ, là nhìn nhiều lần. Là thương trường quay chụp. Đây là ai làm? Khốn nạn. Vài tên báo nhỏ phóng viên, có chút phẫn nộ, thật vất vả tìm có sức bùng nổ Tân Văn. Ta muốn biết, ta nhất định đánh mạnh tên con kia. Quy tắc này video, từ tiểu hắc hắc, tham gia hoạt động ra bắt đầu quay chụp. Ồ, các ngươi xuất hiện không có, nhà quay phim đập vô cùng chuyên nghiệp. Không sai, nhất định là chúng ta trong đó một cái nào đó vị. Không đúng, như vậy chuyên nghiệp nhà quay phim, chỉ có đài truyền hình cùng mấy nhà cỡ lớn website. Không sai. Quay chụp vô cùng chuyên nghiệp, tuy rằng, quay chụp điểm có chút khá thấp, nhưng những phương diện khác, vừa nhìn chính là nghề nghiệp cấp nhà quay phim. Cú gì lần thứ nhất thấy, đầy mặt ngạc nhiên, không thể tin được, vẹn đỏ ra đập là đạt đến nghề nghiệp cấp video, đây chính là một ít đài truyền hình nhà quay phim năng lực đạt đến trình độ. Tuy rằng cùng điện ảnh nhà quay phim còn có chút chênh lệch, nhưng đã tiếp cận thậm chí đạt đến bình thường thực tập điện ảnh nhà quay phim trình độ. Cú gì lúc đó nghĩ, hay là, vẹn đỏ ra tiểu thư thật sự có thể trở thành một đạo diễn lừng danh. Lúc này, video vừa ra, lại làm cho tham gia phóng viên, xuất hiện một ít vết nước, đài truyền hình cùng cỡ lớn video trang web phóng viên, được giấy chế truyền thông cùng tiểu hình truyền thông website, báo nhỏ phóng viên, cho cô lập. Hai bên, như ẩn như hiện lôi kéo điểm khoảng cách, một mặt, cảm thấy, bọn này mang theo nhà quay phim ra hỏa không chân chính, một bên khác cảm thấy, những này chính mình chơi chính mình phóng viên, thực sự là cố tình gây sự, video này cũng không phải ta đập, bằng chim hoài nghi ta nhóm. Được rồi, hai bên tựa hồ mơ hồ, cách ly lên, cụ gì, cười nhìn video. Video quay chụp có sắp tới 40 phút, cụ gì không lên tiếng, dưới đài một đám phóng viên, vừa vặn nghị luận sôi nổi, đầy mặt trào phúng, này sẽ, toàn bộ đều lép. Từng cái, nhìn xem video, khẽ to mày, video quay chụp rất rõ ràng, thậm chí âm thanh đều trải qua một điểm loại bỏ, bất quá, những phóng viên này đặc biệt là đài truyền hình cùng video website. Càng xem video, càng kinh ngạc. Gia hỏa này, quay chụp góc độ, rất có chút điện ảnh đạo diễn loại kia kỹ xảo, mặc dù có chút không thuần thủ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là cái kia tiểu diễn viên mời người? Không thể nào. Rất có thể, tự biên tự diễn, chỉ là, video này làm sao rơi xuống cụ gì người này trong tay. Diễu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt bên này đạt được trình diện phóng viên tin tức, phụ trách chuyện này công nhân viên, nói một tiếng. Biết rồi, chuyện này liền tới đây đi. Hán, không nghĩ tới, còn có đoạn video này, cụ gì ra hỏa này nhất định là cố ý, hán, ngươi sẽ không sớm biết đi. Lưu Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên còn có chút vui vẻ, cụ gì làm không tệ. Không phải vậy, nghĩ, Lý Hán cái này buốt, hay là, sớm từ cụ gì cái kia bên trong nhận được tin tức. Video, chính phát ra đến, Cạ Mị Lạ, hướng về tiểu hắc hắc từng bước một, đi tới đi qua. Mau nhìn, Cạ Mị Lạ tay phải. Làm sao vậy? Nắm trong tay là cái gì? Tiểu hắc hắc hùng trưởng hắc đồ vật, nhất định là người cố ý dính đi lên. Quả nhiên, tiểu hắc hắc hùng trưởng được lôi kéo ép đến trên ngực, lưu lại một đen sẫm hùng trưởng trưởng ấn. Cạ Mị Lạ lộ ra vẻ đắc ý cười, lập tức lớn tiếng bắt đầu kêu gào, gọi trước đó, trả đập xuống hình tự sướng. Bố hội hiện trường phóng viên, toàn bộ đã trầm mặc, đáng chết, cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn, làm sao sẽ lưu lại như thế phần rõ ràng video, này sẽ muốn giúp đỡ, đều không giúp được rồi. Cú gì? Mang theo cười, nói ra. Cả gì ý, vừa vặn nói cùng video phát ra, tương đồng, các vị cảm thấy, cả gì y mấy vị lời chứng, có thể sử dụng sao? Hừ, cu gì, này là cố ý, không thể thiếu chọc phóng viên không cao hứng, bất quá, ai quản, cái kia siêu sao sẽ quan tâm phóng viên tâm tình, đương nhiên, đây là người đầy đủ hỏa, đủ nhiều tân văn hấp dẫn phóng viên. Làm được xinh đẹp, ha ha, hán, hiện tại ta khẳng định, cụ gì là ấn lại sắp xếp của ngươi tới làm. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt chắc chắn nhìn xem Lý Hán, nói ra. Ta. Lý Hán có chút ngây người. A a, ngươi làm sao lại nghĩ đến ta a? Bộ này đường, quả thực cùng lần trước giống nhau như lúc. Thật đúng là a. Được rồi, ta còn có việc. Lý Hán, dở khóc dở cười. Chuyện gì? Động vật bảo vệ hiệp sẽ khởi tố ngày hôm qua fan cùng chuyện, làm ầm ĩ cho tới trưa, ta đi và nói chuyện, vốn là một cái nói. Chương 2299, có sở căng đan hùng minh tinh. Chương 2321, có sở căng đan hùng minh tinh. Lén lút điều giải. Lý Hán từ luật sư bên này nhận được tin tức. Ta đồng ý, dù sao không phải là cái gì đại sự, khởi tố quá mức rồi. Lý Hán cùng Jennifer ngày hôm qua nói chuyện điện thoại, hai người đều cảm thấy, khởi tố fan cùng sự tình. Quá mức, tốt nhất có thể lén lút giải quyết, đối với người nào đều có chỗ tốt. Động vật bảo vệ hiệp hội bên này mở ra điều kiện là Lý Hán, nghĩ, động vật bảo vệ hiệp hội, nghĩ đến là có thêm ý nghĩ của mình. Đây là hiệp hội bên này qua ý kiến. Luật sư rút ra một phần văn kiện đưa cho Lý Hán. Này là làm sao náo động đến, ấn lại nói không phải nên vì mèo hoang, chó hoang phục vụ, sắp xếp như thế nào đến tiểu hắc hắc tới bên này. Lý Hán đúng là không có bất ngờ, tháng 8 năm 10 giờ. Tuy rằng không nhiều, cũng không phải được, chỉ là, sắp xếp như thế nào tiểu hắc hắc bên người. Đây là phác phác nói ra, người ký kết giấy cam đoan. Luật sư bên này, móc ra một phong giấy cam đoan. Đây là phác phác trường học xuất cụ chứng minh. Lý Hán nói thầm, này là làm sao náo động đến, cái này phác phác, chẳng lẽ còn có bối cảnh gì không được. Việc này, ta suy nghĩ. Lý Hán, gật gật đầu. Bên này sự tình, xem như là xử lý tốt, chỉ là... không nghĩ tới kết quả là như vậy a. Thật sự. Trở về biệt thự, Lý Hán thanh phát phát fan cùng xử lý kết quả, nói chuyện. Nạ tạ lì cùng án tạ, Lưu Tiêu Tiêu, tất cả đều bị kinh gặp. Hán, cái này không tốt lắm, cái kia phát phát, tại tiểu hắc hắc bên người, ngươi chả thật không sợ sở căng đan a. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem ngồi xuống uống trà Lý Hán, người này chả có tâm tư uống trà. Hollywood vẫn không có con kia động vật, quả nhiên tiểu hắc hắc chân hỏa rồi. Nạ tạ lì, cười hì hì. Nói ra, chuyện này, ta cũng có chút buồn bực, theo lý thuyết, động vật bảo vệ hiệp hội, sẽ không làm như thế, không biết cái này phát phát phải hay không có còn lại bối cảnh. Lý Hán nói ra, việc này còn cần phải thương lượng đây này. Du Du đồng ý. Không biết, lúc nào, Du Du cùng bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, đi vào. Vẹn đỏ giả ngươi đồng ý, phát phát ở tại tiểu hắc hắc bên người, không sợ người bắt nạt tiểu hắc hắc. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Không sợ. Du Du lung lay đầu nhỏ. Thực sự là kỳ quái. Lưu Tiêu Tiêu, càng ngày càng xem không hiểu lý cha con rồi. Đây rốt cuộc làm sao cái tình huống A, nạ tạ lì cùng án tạ cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Kỳ thực, Lý Hán, trong lòng có chút ít nói thầm, tiểu quỷ đầu, chuyện gì thế này? Phát phát phơi phới mẫn tỷ tỷ đều biết. Du Du, tới ba ba bên người, kéo kéo. Thật sự. Lý Hán, hơi kinh ngạc, này thật trùng hợp đi. Ừ Du Du dùng sức gật đầu. Rộn ràng mẫn tỷ tỷ đều cho Du Du gọi điện thoại. Tốt lắm. Lý Hán, gật gật đầu, có cái tờ NG quan hệ này, Lý Hán, ngược lại không tốt cự tuyệt. Chuyện này quyết định như vậy. Cả Mỹ là chuyện, không biết, làm sao náo động đến, cụ gì đám người, lại đem vị này cũng làm đến tiểu hắc hắc bên người. Đây rốt cuộc náo cái nào vừa ra à? Đừng nói, nạ tạ lì những người này, bên ngoài người hái mộ từng cái tràn đầy hồ dán, không thể thiếu có người hái mộ, kháng nghị. Phải biết cả Mỹ lạ, vì nổi danh, nhưng là náo động lên đại sở căng đan đó a. Đây là không hiện ra sở căng đan tiểu a. Lý Hán, cười khổ, cụ gì những người này, ý nghĩ không sai. Sinh hoạt trợ lý. Lý Hán, nói thầm. Cả Mỹ lạ, làm sinh hoạt trợ lý. Đúng, bụt, cả Mỹ lạ đã tại điện ảnh hiệp hội gạch bỏ rồi. Cụ gì nói ra. Cái gì? Này ngược lại là lệnh Lý Hán khiếp sợ, cái này ngược lại là thật không nghĩ tới. Diễn viên hiệp hội đối chuyện lần này. Ngoài dự đoán thái độ nhất trí, cụ gì nói ra? Chuyện gì thế này? Theo lý thuyết, nhiều nhất cảnh cáo một chút. Cả Mỹ lạ, việc này, có chút kỳ quái, tận tới đêm khuya Lý Hán nhận được Zona điện thoại mới hiểu được, lần này là mấy đại công ty điện ảnh tạo áp lực, chân chính khiến Lý Hán không nghĩ tới là dịu nỉ vợ sạn tỷ tụ ẹt. Chuyện này, ta nhưng cân nhắc qua, hay là, tiểu hắc hắc bởi vì hợp tác với dịu nỉ vợ sạn tỷ tụ ẹt, thành danh, cả Mỹ lạ làm như vậy, bao nhiêu chạm vào dịu nỉ vợ sạn tỷ tụ ẹt kiêng kỵ đi. Cụ gì nói ra? Điều này sao có thể? Làm Lý Hán thành cụ gì lời nói? Nói cho nạ tạ lì mấy người nghe, mấy người, hoàn toàn không tin. Hán, ta xem này tám thành là, dịu nỉ vợ sạn tỷ tụ ẹt cảm thấy. Cả Mỹ lạ, quá ngu xuẩn, dễ dàng như vậy liền cho tiểu hắc hắc rửa sạch không nói, những người khác lại nghĩ cho tiểu hắc hắc đến chút gì, đều phải cân nhắc, cả Mỹ lạ sự kiện. Này ngược lại là A. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, xem ra, cái này cả Mỹ lạ, đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo A. Tiểu hắc hắc nhân họa đắc phúc. Thành ngữ dùng càng ngày càng tốt rồi. Lý Hán cười nói. Các ngươi nói đều có lý, cái này cả Mỹ lạ, xem ra vẫn đúng là muốn dùng. Cú gì bọn hắn làm ngược lại không tệ. Quả nhiên, cú gì bọn hắn đoàn thể, giao tiếp lần này làm hết sức xuất sắc, cả Mỹ lạ sự tình, được nhiều nhà truyền thông đưa tin, cú gì có thể mời cả Mỹ lạ đến tiểu hắc hắc bên người đang tại sinh hoạt trợ lý, xem như là giúp một cái cả Mỹ lạ. Đây đối với, Hollywood một đám, tầng dưới chốt các diễn viên tới nói, đối với cái này đột nhiên bạo hồng gấu con, nhiều hơn một phần nói không rõ ràng cảm tình, dù sao mọi người đều giống như cả Mỹ lạ, vì nổi danh khổ sở dãy rua, rất nhiều người. Nỗ lực rất nhiều năm. Một con nhỏ hắc hùng, lại dựa vào một bộ phim đột nhiên bạo hồng, bao nhiêu, tại những người này trong lòng, có chút không ủng hộ. Chuyện này, mọi người đối tiểu hắc hắc, nhận đồng cảm giác bay lên không ít. Tiểu hắc hắc cùng Camila, phát phát sờ căng đan, thành, mọi người nói chuyện say sưa chuyện. Thậm chí cụ gì, nhận một cái áo cưới quảng cáo, tiểu hắc hắc cùng Camila, phát phát, vỗ một tổ ảnh chụp cô dâu, khá lắm. Việc này, trong lúc nhất thời, thành nhiệt điểm. Không nói Los Angeles, nước Mỹ bờ Tây Hải, thậm chí toàn bộ nước Mỹ, ngày thứ hai càng là chuyển tới châu Á cùng châu Âu. Ta đi, đây không phải du du con kia tiểu hắc gấu sao. Lưu Minh, bồi tiếp lao bà xem TV, đổi đài thời điểm, tiết mục giải trí trong, nhìn thấy tiểu hắc hắc trên người mặc tiểu âu phục, nắm hai cái áo cưới tay của cô bé. Ha ha, rất có ý tứ rồi. Lưu Minh xem xong đoạn này đưa tin, vui mừng. Liêu Yên, nguyết một cái trượng phu. Không biết Tiêu Tiêu. Những ngày gần đây, thế nào? A a, cho hắn gọi điện thoại, ta hỏi một chút. Nói xong liền cho Lý Hán gọi điện thoại. Đoạn này đưa tin, ở quốc nội Internet gây nên báo táp, so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, thậm chí một lần, có bạn trên mạng, tổ chức hô hào, tiến cử tẹt đi bẹ ở, phải biết, con này tiểu hắc gấu, nhưng là sẽ viết mấy cái chữ Trung Quốc ca. Trong báo cáo, có một đoạn tiểu hắc hắc, tham gia tống nghệ tiết mục video, tài nghệ biểu diễn thời điểm, viết một thơ cổ. Tuy rằng chữ không được tốt lắm, nhưng chân chính chữ Hán. Rời ạ, đây là gấu, vẫn là ăn mặc da gấu người A. Ta cảm thấy, chữ viết của ta không bằng con này gấu. Đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt, này thơ, bạn thân dĩ nhiên chưa từng nghe nói. Mụ mụ A, gấu so với ta có văn hóa, không có cách nào sống A. Văn hóa gấu, không biết, ai nói ra, lập tức thành Internet nóng tử, từng cái văn hóa gấu xuất hiện, Internet xuất hiện các loại thiên môn thi tử, không ít người. Tăng tri thức. Chóng nha, ta vẫn là lần đầu tiên biết. Này có tính hay không, gấu đưa tới văn hóa bao tăng A. Sự tình náo động đến cũng không nhỏ, thậm chí radio đều biết rồi, tri thức tẹt đi bẻ ở, dẫn vào sự tình, bên này không nhúc nhích dao động, trong phim có không ít, không quá thích hợp Trung Quốc thị trường đổ vật. Tuy rằng, bộ phim này là Hoa Kiều đầu tư, đương nhiên, radio bên này, vẫn là thả điện thoại, đối với văn hóa gấu hoạt động, biểu thị chống đỡ. Hán, tiểu hắc hắc. Gần nhất nhưng là châu rồi a. Lý Hán cười cười, Lưu Minh hai ngày nay đánh mấy cái điện thoại. A a, việc này, ta cũng không nghĩ đến. Phải biết, tại nước Mỹ bên này, tiểu hắc hắc tiếng tăm cũng không nhỏ, tiểu hắc hắc dùng tiếng Anh cùng Tây Ban Nha viết hai thơ, trong lúc nhất thời làm nổ toàn bộ nước Mỹ. Vô mặt khay chứa đồ thượng, tiểu hắc hắc còn dối, chỉ cần lên giá, tuyệt đối là, một phút đoạt xong, không ít người thậm chí ngay cả đêm xếp hàng. Jenny phơ mấy lần gọi điện thoại, bỡ lạ càng là. Mấy ngày nay, con rối nhà xưởng, hầu như tất cả tăng ca, tuyển mộ không ít người, tam ban ngược lại, cũng không đủ cầu. Vỡ là mấy ngày nay, nói chuyện mấy nhà con rối xưởng, hết cách rồi, chỉ dựa vào hạ con rối xưởng, hoàn toàn không đủ a. Hỏa, hiện tại tiểu hắc hắc tuyệt đối là nước Mỹ rất nóng nảy động vật minh tinh, thậm chí thêm vào nhân loại minh tinh danh tiếng đều bị, tiểu hắc hắc cho đẻ xuống rồi. Phải biết, gần nhất chiếu phim Lôi Thần, độ cảm xúc mãnh liệt năm danh tiếng đều bị đẻ xuống rồi. Đây chính là phim Hollywood. Teddy bẹ ở phiếu phòng, dĩ nhiên xuất hiện nghịch tăng trưởng, quả thực khó mà tin nổi, thậm chí có vọng phá 300 triệu USD. Captain America tuyên truyền đều bị đẩy ra sau rồi, có thể thấy được tiểu hắc hắc, gần nhất đỏ. Toàn thế giới đều tại truy một con gấu, con này tiểu hắc gấu, thỉnh thoảng gây ra điểm sờ căng đan, hai cái sờ căng đan bạn gái ở bên người, này gấu sinh lệnh một đám khát khao nam nhân ước ao ghen tị. Đừng nói, Lý Hán, cho dù cụ gì những người này, cũng không nghĩ đến, tiểu hắc hắc nóng nảy loại trình độ này. Việc này, cũng là vận khí. Vận khí, đây cũng không phải là, Hán, tiểu hắc hắc kiến thức cơ bản tốt, bất quá nói đến, này nhưng đều là vẹn đỏ giả công lao a. Lưu Minh, nói ra. Đúng rồi, gần nhất có hay không trở lại dự định. Làm sao? Mấy nhà quan hệ không tệ công ty, biết ta và ngươi nhận thức, muốn mời tiểu hắc hắc, phát ngôn. Lưu Minh cười nói. Người ta có thể nói, giá cả tùy tiện mở, tùy ngươi mở. Tùy tiện mở. Nói thì nói như thế, bất quá, qua 100 triệu, người ta sẽ phải suy tính một chút. Hào khí. Lý Hàn Trinh trấn trụ. Việc này, yêu cầu chờ một chút, gần nhất tiểu hắc hắc nước Mỹ bên này hoạt động, quá nhiều. Lý Hán cười khổ. Đoàn thể bên này sắp xếp, ta không tốt quá mức đúng tay. Trở về trước đó, sớm nói một chút, ta an bài một chút. Lưu Minh cười nói. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Cúp điện thoại, Lý Hán nghĩ, phải hay không nên trở về một chuyến, phải biết, đi châu Phi trước đó, Lý Hán là có dự định về nước một chuyến. Vẹn đỏ giả cũng kế hoạch, đi Vân Quý vùng núi, tiểu gia hỏa nhưng là dự định kiến trường học, còn có sửa đường, tiểu nhân, hiện tại gom góp mấy trăm vạn USD, đây không tính là tiền lẻ. Hán, nghĩ gì thế? Nạ tạ lì đi vào, thấy Lý Hán, không núp ních, cười hỏi. Nha, trở về rồi. Lý Hán, nói ra. Về sớm đến, Hán, ngươi là không biết, hôm nay nhiều người. Nạ tạ lì nói ra. Cái kia lôi thần, đã thành người đi đường. Ha ha. Chương 2300, vang chói lọi thân phận GRU. Chương 2322, vang chói lọi thân phận gấu. Lôi thần. Lý Hán, thầm nói. Ngươi nói là điện ảnh chứ? Đương nhiên thật là có lôi thần không được. Nạ tạ lì liếc mắt. Ngươi không biết, một đám minh tinh vây quanh tiểu hắc hắc loanh quanh, đừng nói, tiểu hắc hắc bây giờ còn thật càng ngày càng có phạm. Như vậy Lý Hán nghĩ, phải hay không cùng cụ gì nói chuyện, Los Angeles bên này tuyên truyền gần như, nên đi ra đi dạo rồi. Phải biết, hoa quá đỏ, che cả người khác, thời gian quá dài, nói không chắc gây ra thời kỳ nào đến. Chờ, buổi tối, Lý Hán cho cụ gì gọi điện thoại. Bụt, xuất hiện vào lúc này xuất ngoại, không quá thích hợp chứ. Cụ gì, bao nhiêu đối Lý Hán, nói việc, có chút chống cự. Phải biết, hiện tại tiểu hắc hắc, tuyệt đối là Hollywood hot nhất minh tinh, cái gì độ cùng cảm xúc mãnh liệt năm, lôi thần, vẫn là cái khác điện ảnh, đều bị tẹt đi bẻ ở ép dưới thân thể, tiểu hắc hắc càng là nóng nảy toàn Mỹ. Hầu như đã đến không ai không biết mức độ, này có thể so với một ít siêu sao còn muốn có độ nổi tiếng, tiểu hắc hắc tiền đóng phim cùng xuất hiện hoạt động giá tiền, bay lên đến superstar một cấp độ rồi. Đây đối với vừa vặn biểu diễn một bộ phim diễn viên tới nói, tuyệt đối là chưa từng có. Đương nhiên, tiểu hắc hắc không phải là loài người, cái này xem như là một cái ưu thế, sáng tạo các loại động vật minh tinh kỷ lục mới. Ít có động vật minh tinh tham gia tống nghệ tiết mục, còn lớn hơn thanh tú các loại tài nghệ, quả thực kinh người chủ trì, không muốn, đàn dương cầm, tiếng Hán, tiếng Anh thơ, những này đối với bình thường minh tinh không coi vào đâu việc, tiểu hắc gấu bên này liền thành đầu đề. Toàn thế giới đều tại thượng đầu đề. Tiểu hắc hắc, quả thực đỏ đến tím, khoảng thời gian này, thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật, phải biết, độ cùng cảm xúc mãnh liệt nằm cùng tẹt đi bẹ ở, có thể nói, hai bộ hoàn toàn khác nhau của phim. Tuy rằng nói như vậy, lại ít có là một công ty, cùng thời chiếu phim, đây đối với một nhà công ty điện ảnh tới nói, không nói GN như không tồn tại, hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Diễu nỉ vở sản tỷ tụ S, bao nhiêu cũng có chút cho Lý Hán điểm màu sắc nhìn xem ý tứ, tẹt đi bẹ ở, phiếu phòng càng là nóng nảy. Đầu tư bộ bên này mặt bị đánh càng sưng lên, vốn là ấn lại kế hoạch lên sóng, cách đi bẹ ở đối độ cùng cảm xúc mãnh liệt ảnh hưởng hầu như không có. Chỉ là không nghĩ tới, ấn lại tình hình bây giờ, nước Mỹ bên này, độ cùng cảm xúc mãnh liệt chuẩn bị kết thúc, cách đi bẹ ở ảnh hưởng không lớn nhưng ở nước ngoài, nhưng là không nhất định, hai bộ phim, có thể sẽ trực tiếp va chạm. Mà với phim gỡ sọc cùng họa rằm bóng nghiệp công ty, so với dịu nỉ vở sản tỷ tụ S, thật buồn bực. Bất kể là nước Mỹ kết thúc phản ứng lôi thần. Vẫn là sắp chiếu phim Captain America, tất cả đều không nghĩ tới, sẽ gặp phải một bộ R cấp hài kịch khiêu chiến, nếu là có người một tháng trước, nói cái này. Nói không chắc, không đợi hai nhà này công ty, nói chuyện, một đống người đứng ra nói chuyện. Chuyện cười, này nhưng mạ veo mảng lớn, một bộ chi phí thấp hài kịch, đùa giỡn. Nhưng bây giờ, Captain America, dĩ nhiên khả năng bởi vì tẹt đi bẻ ở chậm lại chiếu phim thời gian, lôi thần hải ngoại chiếu phim thời gian càng là sớm. Muốn nói tẹt đi bẻ ở, nóng nảy, không bằng nói, tiểu hắc hắc quá nóng nảy, thậm chí hỏa đến xuất điện ảnh phạm chủ. Hiện tại, quan sát tẹt đi bẻ ở, đã thành phụ thuộc. Đây không phải cùng tẹt đi bẻ ở cạnh tranh, mà là cùng nóng nảy toàn cầu tiểu hắc gấu cạnh tranh. Người ta tự mang tuyên truyền vầng sáng, Teddy Bear, hiện tại độ nổi tiếng, so với cả Pen America cùng Lôi Thần, tại nước Mỹ bên này một điểm không kém ở ngoài, hải ngoại càng là tiếng tăm lớn hơn nhiều.